Chương 364, tình nghĩa trọng thiên kim. La Quân nói tới người bạn này dĩ nhiên chính là Ma La Đại Đế. Ma La Đại Đế là dạng gì tồn tại? Đó là Trần Thiên Ngai đều đã không thể làm gì. Có thể nói, dưới mắt Ma La Đại Đế trên đất bằng, cái kia chính là vô địch tồn tại. Tại tương lai, có Ma La Đại Đế trấn thủ đại bản doanh, La Quân thì căn bản không có gì đáng lo lắng. La Quân còn nghĩ tới Tư Đồ lão gia tử. Chính mình muốn làm chuyện lớn như vậy tình, cũng nhất định phải theo Tư Đồ lão gia tử thông thông khí. Đây là tối thiểu tôn trọng. Bất quá trước lúc này, mọi người đến thủ thương lượng trước đem đại bản doanh định ở vị trí này. Mạc Vũ đề nghị nói, thân vực là tại Los Angeles, vậy chúng ta ngay tại New York. Tần Lâm cái thứ nhất phản đối, nói ra, vậy không được, cách thần vực quá gần. Tương lai nếu là thật sự theo thần vực thành đối đầu, sẽ rất khó thiện. Như khoảng cách xa một chút, tốt xấu thời gian chuẩn bị cũng nhiều một ít. Và lại, chúng ta tại thần vực mí mắt dưới làm chuyện này, cũng là không tốt. Đừng nhìn Tần Lâm luôn luôn ôn hòa, trên thực tế nhưng cũng là cái rất có chủ ý cùng cơ trí người. La Quân cùng Trầm Phong cũng đều tán thành Tần Lâm ý kiến. Trầm Phong nói ra, Luân Đôn thế nào? La Quân nói ra, Luân Đôn thủy chung có chút rêu rao, ta ngược lại thật ra nhìn bên trong một chỗ. Chỗ nào? Trầm Phong hỏi. La Quân nói ra, Bắc Nhĩ Châu. Đó là cái gì châu? Mạc Vũ lập tức biểu thị hiếu kỳ. Tần Lâm cười mắng Mạc Vũ, nói ra, bảo ngươi sách, ngươi muốn cho heo ăn, ngươi hiểu biết địa lý đều học được chó trên người. Trầm Phong trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nhãn tình sáng lên, nói ra, Bắc Nhĩ Châu thật là cái vị trí tốt. Mạc Vũ ở một bên cảm giác được mê mang. Tốt chỗ nào nha, đại ca? Mạc Vũ hỏi. La Quân mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Tần Lâm nói ra, tiểu tướng đốc, đến, nhị ca cho ngươi phổ cập khoa học Bắc Nhĩ Châu thuộc về Thụy Sĩ, nơi này ngành du lịch phát đạt, lương tựa ản toàn núi, suối nước nóng khắp nơi trên đất. Phía đông lại có phổ lạc Bắc Nhĩ Hồ, mặt hồ vừa đến mùa đông, băng đống tam xích, chính là cái tốt nhất lộ thiên trượt băng trận. Vị trí kia, tiến khả công, thối khả thủ, cho nên chúng ta mới nói Bắc Nhĩ Châu là chỗ tốt. La Quân nói ra, nói như vậy, chúng ta cơ vị trí thì đặt trước tại Bắc Nhĩ Châu. Trần Phong nói ra, ta tán thành. Thần Lâm nói ra, ta tự nhiên cũng tán thành. Mặc Vũ nói ra, ta cũng tán thành. Hắn vừa nói thì có cảm giác vui mừng, mọi người cười ha ha. Trần Phong nói ra, đã đặt trước. Vậy chúng ta ngày mai liền lên đường đi. Mạc Vũ ngươi đi thẩm tra ven đường tuyến, nhìn như thế nào mới có thể nhanh nhất đến Bắc Nhĩ Châu. Mạc Vũ trời sinh chân chạy mệnh, nói ra, vâng, đại ca. La Quân không khỏi cảm khái, nói ra, ai, không cần làm lao yêu tư vị thật tốt nha. Bên trên có đại ca đỉnh lấy, dưới có tiểu đệ chân chạy, hạ hạ. Thần Lâm cũng đi theo cười to, Mạc Vũ một mặt thú oán. Trên thực tế, mọi người nói tới nói lui, nháo thì nháo. Nhưng Mạc Vũ đối đại ca, đối Thần Lâm, đối La Quân là phi thường có cảm tình. Mạc Vũ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, La Quân tại cái kia đảo hoang bên trên đối với hắn ân tình. Sau khi ăn cơm xong, La Quân trước theo Tư Đồ lão gia tử gọi điện thoại. Tư Đồ lão gia tử nghe xong cao hứng phi thường, hắn nói ra, ngươi đi chế tạo chính mình khu vực sự nghiệp, cần dùng tiền. Chúng ta Tư Đồ gia những năm này cũng có chút tích xúc, có thể cho ngươi duy trì cái 1.5 tỷ NDT. La Quân nói ra, gia gia, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tư Đồ lão gia tử cười ha ha một tiếng, nói ra, lúc này mới đúng mà. Hắn đón đến, còn nói thêm, ngươi đi ra ngoài, bên người rất nhiều việc nhỏ cần người giúp các ngươi quản lý. Như vậy đi, ta để Ngô Bá qua cho ngươi hỗ trợ. La Quân lập tức cự tuyệt, nói ra, gia gia, như vậy sao được? Nô gia gia muốn chiếu cố ngài đây. Tư Đồ lão gia tử nói ra, ta bên này không có việc gì. Hắn đón đến, nói ra, ngươi sẽ không phải tưởng rằng ta an bài Ngô Bá qua giám thị ngươi đi. La Quân nói ra, gia gia, ta tuyệt không có ý định này. Chỉ bất quá, Nô gia gia tuổi tác cũng lớn, hắn phục thị ngài có thể yên tâm thoải mái. Hắn tới hầu hạ ta xác thực có chút bất an a. Tư Đồ lão gia tử cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy cũng đúng. Theo Tư Đồ lão gia tử thông xong điện thoại về sau, La Quân lại cho Trầm Mặc Đùng gọi điện thoại. La Quân trực tiếp nói thẳng thiên muốn đi Bắc Nhĩ Châu, khai sáng thuộc về mình sự nghiệp cùng khu vực. Nhanh như vậy, Trầm Mặc Nùng cảm thấy giật mình. La Quân nói ra, đàn ông làm việc, nói làm liền làm, lề mà lề mề lại có ý gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta cùng các ngươi cùng đi chứ? La Quân nói ra, nếu như ngươi bể bộn nhiều việc, cái kia coi như, muốn là ngươi nhàn hoảng, muốn đi chơi vẫn là có thể. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi cái này thằng ngai con, tỉ tỉ cho ngươi giúp điểm bận bịu làm sao lại nghe như vậy chẳng đâu. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, cái kia quyết định như vậy, ta tính toán một mình ngươi đầu. Trầm Mặc Nùng nói ra, không biết, cho là ngươi muốn mang ta đi ăn tiệc đứng đây. La Quân cười hắc hắc. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân hoàn toàn quẳng cục nợ, lại lạc quan đứng lên. Nàng trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Sau đó, La Quân nói ra, ban đêm mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ta hướng ngươi giới thiệu một chút ta mấy cái huynh đệ. Trầm Mặc Nùng nói ra, được. 2 giờ chiều thời điểm, Mạc Vũ đến La Quân trong phòng tìm đến La Quân. La Quân trông thấy Mạc Vũ, mỉm cười, nói ra, ngươi là muốn đến cùng ta thảo luận tán gái tâm đắc sao? Mạc Vũ hì hì cười một tiếng, nói ra, Tam ca, ngươi cũng là không có tí sức lực nào a. Sớm như vậy thì kết hôn, ta ngược lại thật ra muốn dẫn ngươi đi tán gái, mấu chốt là ta sợ Linh Nhi muội muội giết ta. La Quân cười ha ha. Hắn lôi kéo Mạc Vũ ngồi xuống, sau đó ôm Mạc Vũ bả vai, một bộ ca hai tốt tư thế. Mạc Vũ, muốn uống gì? Tam ca hôm nay tới hầu hạ ngươi. La Quân nói ra. Mạc Vũ liền cũng có chút hiểu La Quân tâm tư, bình thường tất cả mọi người sai xử hắn. La Quân cũng không tiện nói gì, nhưng tự mình, La Quân vẫn là muốn đền bù tổn thất một chút Mạc Vũ. Mạc Vũ liền tình chân ý thiết nói ra, Tam ca, đời ta lớn nhất đại thành tựu chính là có mấy người các ngươi ca ca. Tuy nhiên đại ca cùng nhị ca thường xuyên sai xử ta, nhưng là ta biết, bọn họ là thật đem ta xem như huynh đệ. La Quân nghe xong liền yên tâm, hắn biết là chính mình suy nghĩ nhiều. Sau đó, Mạc Vũ nói ra, "Đúng, ta đến là có chuyện." Hắn nói xong xuất ra ba cái thánh linh đan đi ra. "Đây là chúng ta lần này hoàn thành nhiệm vụ sau đoạt được đan dược, là bảo đan. Hết thảy có 10 cái thánh linh đan. Đại ca, nhị ca cùng ngươi một người ba cái, ta phải một cái." Cái này, La Quân nhất thời cảm nhận được chịu nặng huynh đệ chi tình. Hắn nói ra, "Ta cái gì cũng không làm, ta sao có thể muốn ba cái đâu? Các ngươi cho ta một cái thánh linh đan là được rồi." Mạc Vũ bắt lấy La Quân tay, nói ra, "Tam ca, ta tu vi thế nào cũng không đáng kể. Dù sao ta có mấy người các ngươi ca ca, các ngươi hội bao lại ta. Ta không có dã tâm lớn như vậy, nhưng ngươi khác biệt, ngươi cần. Cho nên, ngươi không muốn từ chối, có được hay không?" La Quân cảm nhận được Mạc Vũ chân thành tình nghĩa, hắn sau cùng không nói gì, nhận lấy thánh linh đan. Mạc Vũ liền sẽ tâm cười một tiếng. Tiếp theo, Mạc Vũ còn nói thêm, "Đúng, Tam ca." Thực đại ca trong lòng cũng một mực có tâm sự, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không nhắc. Ta biết hắn là bởi vì Thiên Vương Phục Hưng xã vấn đề. Hắn đón đến, nói ra, "Đại ca có bao nhiêu hận Thiên Vương Phục Hưng xã, Tam ca ngươi cũng biết." Hắn còn sống rất lợi hại, đại nguyện vọng mục tiêu chính là vì tiêu diệt Thiên Vương Phục Hưng xã. Trước đó, đại ca thể nội một mực có bệnh độc tại. Đó là Thiên Vương Phục Hưng xã đến khống chế đại ca thủ đoạn. Bất quá dưới mắt, đại ca đến hóa thần chi cảnh, lại có rất nhiều đan dược ăn, cái kia virus đã bị đại ca luyện hóa. La Quân nói ra, "Ta hiểu ý ngươi. Ngươi là muốn chúng ta trước giúp đại ca diệt trừ Thiên Vương Phục Hưng xã đúng hay không?" Mạc Vũ nói ra, "Ta rất muốn thay đại ca hoàn thành tâm nguyện, nhưng là ta cũng không biết Thiên Vương Phục Hưng xã đến ở nơi nào, thực lực thế nào." La Quân liền nói ra, "Tốt, chuyện này ta biết. Ban đêm chúng ta cùng nhau ăn cơm, mọi người thảo luận một chút." Mạc Vũ cười một tiếng, nói ra, "Vậy thì tốt quá. Ngươi không biết, đại ca mỗi lần trên mặt băng lãnh, nhưng hắn thực quan tâm nhất ngươi ý kiến." Điểm này, La Quân cũng sớm cảm giác được. Dù sao việc này, Tam ca ngươi ghi ở trong lòng, ta đi trước." Mạc Vũ nói ra. La Quân gật gật đầu. Mạc Vũ sau khi đi, La Quân liền ngồi xếp bằng. Hắn tâm vô tạp niệm đem ba cái thánh linh đan thôn phệ. Cái này thánh linh đan cấp bậc tự nhiên là không chống đỡ được tiên đan cùng tiên đan, mà lại, dược lực tiến nhập trong thân thể về sau, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, giống như châu đất xuống biển. La Quân cũng không cảm thấy ngạc nhiên, hắn biết hóa thần chi cảnh đại viên mãn trạng thái, cái kia chính là thân thể sở hữu tế bào đều đến viên mãn trạng thái. Cho đến lúc đó, thân thể không hề cần dinh dưỡng. Như thế dinh dưỡng mới có thể đến đạt trong đầu, cung cấp não hải khai phát não vực tế bào. Dưới mắt, La Quân trạng thái chính là muốn không ngừng cho thân thể cái này vật chứa cho ăn đan dược. Chẳng khác gì là tưới, chờ đến bên trong thủy mãn, sau đó mới có dòng nước đến não vực vị diện này đi lên. Đạo lý chính là cái đạo lý này. Tại hóa thần chi cảnh phía dưới cảnh giới thời điểm, còn có thật nhiều cảm động, tinh thần muốn ngộ. Những thực chiến đó đọ sức kinh nghiệm càng là quyết định mấu chốt thắng bại. Nếu như tại hóa thần phía dưới cơ sở không đánh tốt, cái kia sẽ xuất hiện thần thông ngũ trọng phía dưới cao thủ, liền hóa thần sơ kỳ đều chơi không lại. Bất quá còn tốt, La Quân, Trầm Phong hai người cơ sở đều là đánh phi thường tốt. Dưới mắt, bọn họ cái gì đều không cần, cần cũng là vô hạn đan dược. Chỉ cần đan dược đầy đủ, tự nhiên là có thể nước chảy thành sông. Ban đêm thời điểm, La Quân nước mọi người tại Vương phủ tỉnh ăn cơm. Phòng khách định tốt. Mọi người đúng giờ tiến về, Trầm Mặc Nùng cũng một thân màu đen cao quý váy đầm có mặt. Nàng tu vi đã là thần thông bắt trọng, vung mọi người mấy con phố. Cho nên, không ai dám ở trước mặt nàng có bất kính. Huống chi, Trầm Mặc Nùng là La Quân bằng hữu, mọi người càng sẽ không bất kính. Mọi người ngồi vào vị trí ngồi xuống, La Quân trước giày đặc giới thiệu Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng cũng tự nhiên không có chút nào kiêu căng. Sau đó, La Quân lại giới thiệu Trầm Phong bọn người cho Trầm Mặc Nùng. La Quân nghiêm mặt nói ra, "Mặc Nùng cùng ta là quá mệnh giao tình, đại ca, nhị ca, Mạc Vũ cùng ta cũng là huynh đệ sinh tử. Ta La Quân có thể có các người đám huynh đệ này tỉ muội, đời này là đủ." Trầm Phong là cảm tình nội liễm người, cái gì cũng không nói, nói, "Ngồi đi." Mọi người ngồi xuống lần nữa. La Quân trước khi nói ra, "Hôm nay ở chỗ này, Mạc Nùng không là người ngoài. Đại ca, Mạc Nùng tu vi ngươi cũng nhìn thấy. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, chúng ta những người này có thể hay không làm một trận đến rơi Thiên Vương Phục Hưng xã?" Chương 365, thần đế chỉ dụ. Trầm Phong lộ ra rất là ngoài ý muốn, mà lại sắc mặt hắn cũng có chút không dễ nhìn. Hắn tuy nhiên toàn tâm toàn ý vì huynh đệ suy nghĩ, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng có nhiều thứ không muốn cùng người chia sẻ. Nếu như là Mạc Vũ đề cập với hắn cái này một góc dạng, hắn sẽ trực tiếp cho Mạc Vũ nhăn mặt, xoay người rời đi người. Nhưng là đối với La Quân, hắn không thể làm như vậy. Trầm Phong trầm mặc sau khi, hắn ngẩng đầu nói ra, "Thứ nhất, chúng ta làm không xong Thiên Vương Phục Hưng xã người. Thiên Vương Phục Hưng xã tồn tại đã có thật nhiều năm tháng, bên trong có một ít cổ lão các trưởng lão, tu vi thâm bất khả trắc. Thứ hai, liền xem như xử lý, ta cũng không cần các ngươi hỗ trợ. Bởi vì cái này thủ, nhất định phải là muốn ta thân thủ đến báo mới có ý nghĩa. Thứ ba, ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn không cần nhắc lại chuyện này, có thể sao?" Hắn là cái đơn giản, nội liễm người. Hắn một khi nói ra lời nói, liền sẽ là một cái nước bọt một cái đinh. Cho dù là huynh đệ ở giữa cũng sẽ có tư ẩn, cũng sẽ có không muốn người khác đụng chạm đồ vật. Trầm Phong không nói, cùng La Quân nói, đều là cá nhân tính cách bố trí. "Thật xin lỗi, đại ca." La Quân biết mình xúc động, hắn nghiêm túc nói, "Về sau ta tuyệt không nhắc lại, nhưng là ngươi nếu có muốn các huynh đệ trợ giúp địa phương, ta hy vọng ngươi nhất định muốn nói ra." Trầm Phong nói ra, "Tốt." Sau đó, mọi người cũng liền trò chuyện mở. Bầu không khí coi như hòa hợp, Trầm Mặc Nùng cũng không phải là một cái không tốt ở chung người. Tiểu cục qua đi, mọi người ước định cẩn thận ngày mai xuất phát thời gian. Từ Yến Kinh không cách nào trực tiếp đạt đến Thụy Sĩ Bắc Nhĩ Châu. Trong lúc này cần ngồi trước chuyến bay đến nước Anh London, sau đó lại từ London đến Thụy Sĩ, sau cùng lại phải lấy xe lửa tiến về Bắc Nhĩ Châu. Cả đám ra Vương phủ tỉnh quán rượu. La Quân đưa Trầm Mặc Nùng trở về. trở về trên đường ngồi là sĩ. Hai người để tránh nói chuyện phiếm bị người nghe trộm, thế là thì dùng tiếng Anh trò chuyện. Cái kia sĩ tài xế hiểu vài câu đơn giản tiếng Anh, nhưng phức tạp lại là hoàn toàn không hiểu. Trên xe, Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ta nhìn ra, đại ca ngươi Trầm Phong cùng Tần Lâm tương lai đều tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Còn có ngươi, ba người các ngươi đều không đơn giản. La Quân không nguyên do hứng thú, nói ra, ồ. Hắn đoán đến, còn nói thêm, đại ca là cái rất có quyết đoán người, ngươi nhìn ra hắn tương lai không phải là kẻ tầm thường, cái này ta ngược lại thật ra có chút lý giải. Bất quá, ta nhị ca giống như không thế nào hiện sơn lộ thủy, ngươi làm sao đoán được? Trầm Mặc Nùng cười cười, nói ra, ngươi còn khảo nghiệm dạy ta đến. Nàng đoán đến, nói ra, Tần Lâm ngoài mềm trong cứng, hắn thói quen khi các ngươi vai phụ. Nhưng là, nếu để hắn một thân một mình, hắn sẽ có thuộc về chính hắn quang mang cùng cơ duyên. La Quân nói ra, theo nhị ca ở chung, xác thực sẽ có loại như một xuân phong cảm giác. Trầm Mặc Nùng nói ra, đúng không, ánh mắt của ta không có sai. Vậy ta đâu? La Quân nói ra, ta ngược lại muốn nghe xem, ngươi đối ta chân thực cái nhìn. Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó sắc mặt cổ quái, nói, ngươi thật muốn nghe. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta không có như vậy không chịu nổi a. Trầm Mặc Nùng cười ha ha một tiếng, nàng có vẻ hơi hết sức vui mừng. Sau đó, nàng nói ra, ngươi người này đi, thực ưu điểm rất nhiều. Nhưng ngươi có bao nhiêu ưu điểm thì có bao nhiêu khuyết điểm. Ta biết ngươi có đôi khi rất lợi hại nhân tử, lề mề chậm chạp, nhưng ngươi tính cách bên trong cũng có hung ác một mặt. Nếu như ngươi cảm thấy thật đều trong lòng ngươi cái điểm kia, ngươi ra tay sẽ phi thường tàn nhẫn. Cái này ta thì không nói nhiều, ngươi ưu điểm lớn nhất cũng là ngươi rất trọng tình cảm. Vô luận là thân tình, hữu tình, vẫn là ái tình, ngươi cũng rất xem trọng. Mà đây cũng là ngươi lớn nhất khuyết điểm, một khi người khác sử dụng ngươi tình nghĩa tới đối phó ngươi, ngươi sẽ rất bị động. La Quân nói ra, còn có đây này. Trầm Mặc Nùng nói ra, còn có, ngươi vô cùng thông minh. Đây là ngươi ưu điểm, cũng là ngươi khuyết điểm. Ngươi quá thông minh, cái gì đều có thể đoán được, tính ra tới. Có thể dạng này, ngươi cũng sẽ tạo nên ngươi theo ra cắt lượng một dạng, cái gì đều dựa vào chính ngươi. Bọn thủ hạ vô pháp phát huy ra mới có thể tới. Cho nên điểm này, tương lai ngươi muốn rất lợi hại chú ý mới được. La Quân như có điều suy nghĩ, nói ra, điểm này ngươi nói xác thực rất đúng. Còn gì nữa không? Trầm Mặc Nùng nói ra, còn lại tạm thời nhìn không ra. Bất quá ta biết ngươi còn có rất lớn một cái ưu điểm, đó chính là ngươi vận khí cực kỳ tốt. Đây là mấu chốt nhất. La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, vậy cũng là ưu điểm. Trầm Mặc Nùng cười ha ha, nói ra, đương nhiên tính toán. Đưa Trầm Mặc Nùng sau khi về nhà, La Quân trở về quán rượu. Đêm nay bóng đêm rất là mỹ lệ. Một vòng nữu mủn treo trên cao chân trời. La Quân còn không có tiến quán rượu liền trước trông thấy toàn thân áo đen Trầm Phong. Trầm Phong hút thuốc, không biết đang suy nghĩ gì. La Quân lại là liếc một chút nhìn ra, đại ca là đang chờ mình. Ngay sau đó, La Quân đi vào Trầm Phong trước mặt, hô một tiếng, đại ca. Trầm Phong trông thấy La Quân, hắn bóp tắt trong tay khói, nói ra, chúng ta đi đi thôi. La Quân liền biết đại ca là có lời muốn cùng chính mình nói, hắn gật gật đầu, nói ra, được. Ngay sau đó, hai huynh đệ liền đi tới đằng sau một đầu bóng rừng trên đường. Nơi này đèn đường không tính sáng ngời, hết thảy đều lộ ra vắng vẻ. Nơi này cũng coi là rời xa hết thảy huyên náo. Trầm Phong tìm giao lộ chỗ ngồi xuống qua. La Quân đi theo ngồi xuống. Trầm Phong nhóm lửa một điếu thuốc, hắn hút. Điểm điểm khói lửa quang mang lúc sáng lúc tối, mà Trầm Phong thần sắc lại là phức tạp. Đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? La Quân hỏi. Trầm Phong từ tốn nói, ta đang nghĩ, mỗi một lần ta đều dự định không hề đối với bất kỳ người nào có cảm tình. Nhưng sau cùng, ta đều thất bại. Lúc trước, ta cầu tử về sau, ta tâm bụi như chết. Lan Di sau khi chết, ta tuyệt vọng. Ta vẫn cảm thấy chính mình là cái thiên sát cố tình. Nhưng về sau, ta lại gặp được các ngươi. Hắn đón đến, nói ra, tam đệ, thực trong lòng ta sợ hãi qua. Ta cũng nghĩ qua, ba người chúng ta đều là thiên mệnh giả, ta thật sợ tương lai hội tự giết lẫn nhau, hoặc nói là ta liên lụy ngươi nhóm. Ta rất sợ ngươi nhóm hội giống Kỳ Kỳ cùng Lan Di như thế. Cho dù là như Kỳ Kỳ cùng Lan Di, nhưng chúng ta cũng sẽ không hối hận cùng đại ca ngươi kết bái trận này. La Quân rất lợi hại khẳng định nói ra. Còn có, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tự giết lẫn nhau. Ta có, chỉ cần là đại ca cùng nhị ca các ngươi muốn cầm lấy đi, một mực cầm lấy đi, bao quát mệnh ta. Bởi vì trong lòng ta, trọng yếu nhất là giữa chúng ta cảm tình, khác đồ vật là thay thế không. Trầm Phong trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Hắn cũng không nói thêm gì, hắn là trải qua phong sương người, cho nên rất khó nhiệt huyết kích động. Đại ca, ngươi tìm ta đi ra, chỉ là muốn nói cái này sao? La Quân lại hỏi. Trầm Phong quất một điếu thuốc, nói ra, không phải. La Quân nói, cái đó là. Trầm Phong nói ra, hôm nay ngươi đột nhiên nâng lên Thiên Vương phục hướng xã, ta biết các ngươi đều rất lợi hại quan tâm chuyện này. Ta cũng một mực không quá muốn nói, bất quá hôm nay, ta nghe ngươi theo Lâm Văn Long quỳ xuống sự tình, ta cũng muốn cùng ngươi chia sẻ một việc. Đại ca ngươi nói. La Quân nói. Trầm Phong nói ra, ta virus đã giải mở, lúc đầu ta cho là ta có thể không hề bị Thiên Vương phục hưng xã người khống chế. Bất quá ngay tại vài ngày trước, Thiên Vương phục hưng xã một vị trưởng lão tới tìm ta. Hắn tại ta mi tâm chỗ loại hạ một đạo dấu ấn tinh thần, chỉ cần ta không nghe lời, hắn lập tức có thể cho ta nổ đầu mà chết. La Quân không khỏi chấn kinh. Trầm Phong nói ra, lúc ấy, vị trưởng lão này để cho ta lựa chọn hai con đường. Con đường thứ nhất là chết. Thứ hai con đường là hướng hắn quỳ xuống dập đầu, tuyên thệ hiệu chung. Ta lựa chọn thứ hai con đường. La Quân sắc mặt trắng bệnh, nói, đại ca, thực cái này tính là gì? Trầm Phong nói ra, ta cũng không cảm thấy mất mặt. Tam đệ, ngươi phải nhớ kỹ, người chỉ có còn sống mới có hy vọng. Người nếu như chết, sở hữu vinh nhục, yêu hận toàn bộ đều sẽ trở nên không có chút nào ý nghĩa. Chỉ có còn sống, chúng ta mới có thể báo thủ, mới có thể thắng. Nếu như chúng ta lựa chọn không quỳ xuống, cái kia chính là vĩnh viễn thua. Cái kia chính là vĩnh xa không có cơ hội. Đại ca, ta minh bạch. La Quân cắn răng, nói ra, nếu không phải là như thế nghĩ đến, ta chính là liều chết, cũng sẽ không hướng Lâm Văn Long quỳ xuống. Chỉ vì ta không cam tâm cứ như vậy thua trận. Trần Phong mỉm cười, nói ra, ngươi có thể nghĩ thoáng, đó là tốt nhất. Chúng ta trở về đi. Ừm. La Quân gật gật đầu. Sáng ngày thứ hai, La Quân một nhóm người này phân biệt tiếp vào thần vực bên trong là sẽ điện thoại. Thần đế chỉ dụ, phàm là không tại trong khi làm nhiệm vụ thần vực đệ tử, trong vòng 3 ngày nhanh chóng trở về thần vực, người vi phạm giết không tha. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, hắn nhịn không được hỏi lại sẽ nói, đến chuyện gì phát sinh? Lại sẽ cùng La Quân giao tình không ít, bất quá nàng vẫn là rất lợi hại ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, La Quân, ta cũng chỉ là nhận được mệnh lệnh. Hắn ta cũng không biết. Không có việc gì. La Quân bất đắc dĩ cúp điện thoại. Kể từ đó, mọi người muốn qua Bác Nhĩ Châu sự tình coi như tạm thời gác lại. Bất quá Trầm Mặc Nùng nói ra, đã như vậy, vậy ta trước hết một người đi qua nhìn một chút, cũng coi là cho các ngươi đánh cái tiên phong. La Quân tưởng tượng cũng được, liền đồng ý Trầm Mặc Nùng đề nghị. Về sau, Trầm Mặc Nùng qua Bác Nhĩ Châu. La Quân ba người cùng Tư Đồ Linh Nhi toàn bộ tiến về Los Angeles. Xế chiều hôm đó 2 điểm thừa đi máy bay cất cánh, tiến về Los Angeles. Tại Los Angeles địa phương thời gian rạng sáng 6 giờ đến. Đây là bởi vì trên lệch quan hệ. Đến Los Angeles về sau, Los Angeles đã là ánh bình minh đầy trời, hết sức xinh đẹp. La Quân một đoàn người lấy sĩ lập tức tiến về thần vực. Nửa giờ sau, mọi người đến thần vực. La Quân một đoàn người trước tiên qua hướng Thiên Đô điện. Thiên Đô trong điện hết thảy là tường hòa, yên tĩnh. Lâm Băng đại sư tỷ còn đang ngủ. Mà Ninh Thiên Đô sư tôn ở trên thủ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đệ tử chờ tham kiến sư phụ. La Quân cả đám hướng ghế đầu Ninh Thiên Đô hành lễ. Ninh Thiên Đô mở mắt ra, hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó mỉm cười, nói ra, các ngươi đến ngược lại thật sự là nhanh, đều ngồi đi. Mọi người nói tiếng cảm ơn sư phụ, sau đó phân biệt nhập tọa. Mọi người còn không nói chuyện, Ninh Thiên Đô trước khi nói ra, các ngươi gấp gáp như vậy tới gặp ta, ta biết đại khái là vì sự tình gì. Các ngươi là muốn biết, thần đế vì sao lại đột nhiên dưới chỉ dụ triệu tập mọi người trở về đúng hay không? La Quân đám người nói, đệ tử chờ sát thực hiếu kỳ. Ninh Thiên Đô khe khẽ thở dài, nói ra, chuyện này nói cho các ngươi biết thực cũng không sao. Đó là bởi vì, 3 ngày sau đó, chúng ta thần vực đem lại nhiều ra một vị sư tôn cấp bậc nhân vật. Chương 366, tứ đế qua lại. La Quân bọn người nghe vậy đều là giật mình. Sư tôn cấp bậc nhân vật, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm. Lần trước là Lâm Văn Long, lần này thì là ai đâu? La Quân nhịn không được hỏi trước, sư phụ, vị sư tôn này là ai? Ninh Thiên Đô sắc mặt hơi hơi phức tạp, nói ra, vị sư tôn này cũng họ La, gọi là Trần Dực Hàn. Hắn là ma đế con trai của Trần Thiên Ngai, lần này là ma đế cùng thần đế định ra giải quyết tình, người nào cũng không thể phản kháng. La Quân trong lòng hãi nhiên, hắn biết Trần Thiên Ngai còn có con trai, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại là tại phương thức như vậy xuống tới nhận biết cái này đệ đệ. La Quân trong lòng đắng chát, cái gì đệ đệ không đệ đệ? Tại Trần Thiên Ngai cùng Trần Diệc Hàn trong mắt, chính mình bất quá là cỏ dại a, mà lại cái này Trần Diệc Hàn từ nhỏ tại Trần Thiên Ngai bên người lớn lên, bây giờ tu vi chỉ sợ đã là không thể tưởng tượng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cái này Trần Diệc Hàn trễ không đến, sớm không tới, hết lần này tới lần khác hiện tại tới. Chỉ sợ việc này cùng mình có quan hệ, cũng cùng Trần Thiên Ngai có quan hệ. Trần Phong cùng Mạc Vũ còn có Tần Lâm, bọn hắn cũng đều biết Trần Thiên Ngai cùng La Quân quan hệ. Lúc này nghe vậy cũng đều là chấn kinh. Trần Phong hỏi, sư phụ, ngài nhưng biết Trần Diệc Hàn bây giờ là tu vi gì? Ninh Thiên Đô trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Hắn nói ra, vi sư cũng nhìn không thấu hắn tu vi. Nếu thật phải vi sư nói nguyên cớ đi ra, vậy vi sư chỉ có 4 chữ để hình dung Trần Diệc Hàn: thâm bất khả chắc. La Quân bọn người trái tim nhất thời chìm vào cốc. Làm sao? Ninh Thiên Đô nhìn ra chúng người thần sắc không đúng, hắn không rõ ràng cho lắm, liền hỏi. La Quân miệng đầy đắng chát, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trần Phong làm theo nói ra, sư phụ, La Quân cũng là con trai của Trần Thiên Ngai. Chỉ bất quá, La Quân mẫu thân là bị Trần Thiên Ngai giết chết, cái này tại năm đó là một cái bí văn. Dưới mắt Trần Diệc Hàn tới đây, chỉ sợ là theo La Quân có quan hệ. Ninh Thiên Đô nghe vậy nhất thời chấn kinh, nói, lại có dạng này sự tình. La Quân trầm mặc xuống dưới. Thần Lâm nói ra, còn mời sư phụ bảo hộ La Quân sư đệ. Cái này nhất bang huynh đệ tại biết Trần Diệc Hàn cũng là Trần Thiên Nhai chi tử về sau, bọn họ lo lắng thì là La Quân an nguy. Đối mặt cái kia cường hãn sư tôn cấp bậc nhân vật Trần Diệc Hàn, chính bọn hắn bản thân là tràn ngập bất lực. Cho nên, bọn họ chỉ có thể dựa vào Ninh Thiên Đô. Đối với La Quân tới nói, cái này không phải là không một loại sỉ nhục. Bất quá tại hắn hôm qua cùng Trầm Phong trò chuyện xong, hắn đem tầng này sỉ nhục coi nhẹ một số. Hắn đã thật sâu minh bạch, người chỉ có còn sống mới có thể thắng, mới có thể có hy vọng. Ninh Thiên Đô trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, các ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng La Quân an nguy, Ma Đế cùng Trần Diệc Hàn nếu thật muốn giết La Quân, cái kia sớm liền cũng giết. Ta tin tưởng dù cho liền xem như thần đế đến cũng rất khó ngăn cản hai cha con này. Trầm Phong xưa nay lời nói ít, nhưng giờ phút này lời nói cũng rất nhiều. Hắn nói ra, chỉ sợ Trần Diệc Hàn hội nhục nhã La Quân sư đệ. Ninh Thiên Đô nói ra, vô luận là Trần Thiên Nhai vẫn là Trần Diệc Hàn, bọn họ cũng sẽ không tới giết La Quân. Một cái là giết con điểm xấu, một cái là giết huynh điểm xấu. Nếu muốn nói đến nhục nhã, cái này chỉ sợ là không thể tránh được. Mà La Quân ngươi muốn làm liền là chịu đựng, chịu đựng. Thẳng đến có một ngày, ngươi thực lực cường đại đến không cần nhẫn, đó chính là ngươi thắng lợi. Hắn đón đến, nói ra, lúc đầu vi sư còn đang kỳ quái, vì cái gì thần đế lại đột nhiên cố ý bàn giao tất cả mọi người muốn trở về xem lễ, hiện tại xem ra, thần đế cũng là muốn tại La Quân trong lòng ngươi gieo xuống một quả báo thù hận giống, sau đó tốt đến chống lại Trần Diệc Hàn cùng Ma Đế. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, sư phụ, ta biết nên làm như thế nào. Trầm Phong làm theo nói ra, sư phụ, thần đế cũng cần phòng ngừa chu đáo. Cần e ngại Ma Đế cùng Trần Diệc Hàn sao? trong lòng mọi người, thần đế chính là trí cao vô thượng, không dung làm trái tồn tại a. Ninh Thiên Đô nói ra, đến thần đế cùng ma đế cảnh giới này, bọn họ sợ không phải bất cứ người nào, mà chính là từ nơi sâu xa thiên đạo vận số. Ma đế cùng Trần Diệc Hàn sẽ biết sợ La Quân sao? Hiển nhiên sẽ không. Nhưng ma đế lại phái Trần Diệc Hàn đến đây thần vực khi sứ tôn, đây chính là ma đế phòng ngừa chủ đạo. Hắn không phải sợ La Quân, mà chính là muốn làm một số chuẩn bị. Nếu ta không có đoán sai, La Quân liền sẽ là Trần Thiên Ngai ma kiếp. Trần Thiên Ngai là phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn, dùng cái này độ kiếp. Một khi để hắn vượt qua La Quân cái này ma kiếp, chỉ sợ Trần Thiên Ngai hội nâng cao một bước. Hắn đoán đến, nói ra, mà Trần Diệc Hàn cùng ma đế cái này hai cha con, lại rất có thể sẽ là thần đế ma kiếp. Thần đế lần này để cho các ngươi đến đây xem lễ, cũng là một loại phòng ngừa chú đáo. Các ngươi cũng cần phải nhìn ra, mặc kệ là ma đế vẫn là thần đế, bọn họ tại đối mặt ma kiếp thời điểm, tuyệt sẽ không sợ sệt, hoặc qua sớm đem chưa trưởng thành La Quân cùng Trần Diệc Hàn giết chết. Bọn họ là thản nhiên ứng kiếp. Bởi vì hôm nay dưới ở giữa, mặc kệ là người, là thiên đạo, là kiếp số, bọn họ đều sẽ không sợ sệt. Cho dù là tử vong, bọn họ cũng có thể thản nhiên đối mặt. La Quân bọn người ngốc ngẩn ngơ, cẩn thận một lần bị, đạo lý thật đúng là chính là cái đạo lý này. Ninh Thiên Đô nói ra, mặc kệ là thần đế, còn là ma đế, hay là Trung Hoa đại đế, Tu La đại đế, bốn vị này tiền bối nhân vật, mặc kệ bọn hắn phẩm tính như thế nào, nhưng tại vi sư tâm lý, đều đối bọn hắn bốn vị kính nể vô cùng. Bởi vì cái gì đâu? Bởi vì bọn hắn làm đến người thường không thể. Bọn họ mỗi một cái đều là sinh ra ở bình thường, sau cùng thành tựu không tầm thường. Thần đế khi tuổi chưa qua là thôn quê thôn phu, hắn si mê võ đạo, mê tín tiên đạo. Có thể nói hiện tại tiên đạo, cơ hồ cũng là hắn một tay tạo nên. Hắn tại lúc tuổi còn trẻ nói nhìn thấy qua đạo sĩ ngự kiếm phi hành, tất cả mọi người coi hắn là điên. Thần đế đã từng qua cho Tây Côn Lôn tông chủ quỳ xuống 3 ngày 3 đêm, chỉ muốn Tây Côn Lôn tu thành thần thông. Nhưng là, Tây Côn Lôn tông chủ ý nguyên cự tuyệt hắn. Mà sau đó, thần đế thân thủ đánh bại Tây Côn Lôn tông chủ. Ninh Thiên Đô đón đến, nói ra, lại nói Trung Hoa đại đế, hắn đã từng vì vợ con, hướng Tu La đại đế xuống quỳ. Quỳ xuống cầu tình, nhưng sau cùng, Tu La đại đế vẫn là giết vợ hắn cùng còn chưa ra sinh con. Trung Hoa đại đế sau cùng trải qua muôn vàn khó khăn mà không chết, thành tựu vượt qua Tu La đại đế. Năm đó đến phát sinh cái gì, ta không phải quá rõ ràng, chỉ biết là Trung Hoa đại đế cùng Tu La đại đế đại chiến một trận. Về sau, cái này trong hơn 10 năm, cho tới bây giờ không có lại nghe qua Tu La đại đế xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Còn ma đế sự tình là kỳ diệu nhất, đây đều là bí văn. Hôm nay liền cũng cùng các ngươi cùng nhau nói. Mọi người nhất thời nghe tập trung tinh thần, phản phất chính mình cũng trở về đến cái kia thần ma cùng nổi lên đặc sắc thời đại qua. La Quân, ngươi gặp qua ma đế đúng hay không? Ninh Thiên Đô hỏi La Quân. La Quân gật gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện kỳ quái sự tình, thế là lập tức hỏi, sư phụ, vì cái gì ma đế cùng Trung Hoa đại đế dài giống như lúc? Ninh Thiên Đô nói ra, ta muốn nói thì là sự tình này. Năm đó Trung Hoa đại đế trên người có một món pháp bảo, gọi là Long Ngọc. Tại một lần trải qua nguy hiểm bên trong, Trung Hoa đại đế từ một đầu người vì thời không thông đạo bên trong xuyên toa quá khứ, hắn quá mức thống khổ, cắn nát Long Ngọc. Về sau liền tại thời không thông đạo đi vào trong xóa. Bản thể hắn trở lại trong hiện thực, mà tại một cái khác lúc giữa không trung, ma đế sinh ra. Về sau tuần quay vòng chuyển, ma đế cũng trở về đến trong hiện thực. Thế là, tại chúng ta thế giới bao la bên trong, thì xuất hiện hai cái Trần Lăng tiền bối. Một cái thời không bên trong, xuất hiện hai cái đồng dạng người. La Quân chấn kinh, hắn lập tức nói, thế nhưng là sư phụ, đây là vi phạm thiên đạo lẽ thường. Ninh Thiên Đô nói ra, không sai, cái này xác thực không hợp với lẽ thường. Bất quá ma đế là bởi vì thôn vệ pháp bảo Long Ngọc, từ đó một lần nữa độ tạo mệnh cách. Cho nên, lúc này ma đế cùng Trung Hoa đại đế thì là hoàn toàn khác biệt hai người. Ma đế là kinh lịch Trung Hoa đại đế trước đó khó khăn, nhưng là hắn sau khi đi ra, lại đột nhiên phát hiện nhà hắn người, hài tử, thân nhân, muội muội, những vật này đã toàn bộ không thuộc về hắn. Bởi vì đó là Trung Hoa đại đế, hắn chỉ là một người đứng xem. Ngươi đạo hắn tại sao muốn gọi Trần Thiên Ngai? Đó là hắn lúc ấy nhìn lấy cái kia hết thảy, trong đầu chỗ hiện hiện hai câu thơ. Nhân luôn mặt trời lặn là chân trời, nhìn cực thiên ngai không thấy nhà a. La Quân mọi người không khỏi cảm thấy thổ thức. Nguyên lai, mỗi người muốn thành tiểu phi thường địa vị, nhưng đều là kinh lịch cái kia vô số khó khăn cùng lịch duyệt. Mạc Vũ đông nhiên nói ra, sư phụ, ngài giống như quên nói Tu La đại đế. Đệ tử thế nào cảm giác Tu La đại đế tựa như là tối thần bí, có rất ít người đề cập. Nhưng là hắn danh tiếng lại cùng mấy vị này đại đế làm chuẩn. Ninh Thiên Đô nói ra, Tu La đại đế vốn là cô nhi, về sau bị sư phụ hắn Vô Vi đại sư cho thu dưỡng. Vô Vi đại sư dạy hắn bản sự, nhưng là về sau, Vô Vi đại sư nhìn Tu La đại đế tính tình quái lệ, lại phát giác ra mạng hắn mang hung sát, cho nên tự mình đem hắn đẩy tới vạn quỷ quật. Mọi người không khỏi giật mình. Ninh Thiên Đô nói ra, cho nên nói, rất nhiều thứ đều là mệnh. Vô Vi đại sư coi là dạng này có thể ngăn chặn lại Tu La đại đế, nhưng Tu La đại đế lại đại nạn không chết, ngược lại tu vi dâng lên, ngay cả Vô Vi đại sư cũng không phải đối thủ của hắn. Tu La đại đế tuy nhiên băng lãnh vô tình, nhưng trong lòng kính yêu nhất lại là Vô Vi đại sư người sư phụ này. Hắn về sau nói qua, sư phụ ngươi nếu muốn ta chết là được. Nhưng ngươi không nên dối gạt ta, không nên thừa dịp ta không sẵn sàng, đẩy ta tiến vạn quỷ quật. Về sau, Tu La đại đế thân thủ giết chết hắn sư phụ Vô Vi đại sư. Nhắc tới cũng là mệnh số duyên phận, Vô Vi đại sư theo Trung Hoa đại đế cũng có một đoạn duyên phận. Tuy nhiên Vô Vi đại sư không có chính thức thu Trung Hoa đại đế làm đồ đệ, nhưng lại trong giáo Hoa đại đế bản sự. Từ nơi sâu xa, Vô Vi đại sư tạo nên Trung Hoa đại đế, nhưng cũng là vì đối phó Tu La đại đế. Thì giống bây giờ La Quân ngươi, thần đế coi trọng ngươi, cũng là vì quản thúc Trần Diệc Hàn. La Quân nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, nói ra, đệ tử lại có thể cùng Trung Hoa đại đế dạng này nhân kiệt so sánh. Ninh Thiên Đô từ tốn nói, ngươi đã có thể trở thành Trần Thiên Nhai Ma Kiếp, tương lai chỉ sợ tu vi sẽ còn lại Trung Hoa Đại Đế phía trên, cho nên ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Mọi chuyện phát sinh, vận mệnh sớm có sắp xếp, sẽ không sớm, sẽ không trễ, sẽ chỉ ở hoàn toàn phù hợp thời điểm tiến đến. Sau đó, mọi người trò chuyện sau khi, liền hướng Ninh Thiên Đô cáo biệt. Tiếp theo, La Quân cả đám trở lại trời nắng nhà trọ. Đang nghe Ninh Thiên Đô đối mấy vị đại đế kể rõ về sau, La Quân tâm bình tĩnh rất nhiều. Hắn cảm thấy có lẽ chính mình thật nên đổi loại phương thức đến nhìn vấn đề, có lẽ khó khăn là một loại tạo nên đâu. Không trải qua mưa gió, lại có thể nào nhìn thấy cầu vồng. Chương 367, Trần Phong bá lực. Lãnh Vũ Tình cũng không tại trời nắng trong căn hộ, nàng là sống so sánh tiêu diêu tự tại. Từ khi bái Ninh Thiên Đô vi sư về sau, Ninh Thiên Đô cũng cho nàng rất lớn tự do. Cho nên Lãnh Vũ Tình trực tiếp thì ra ngoài du lịch. Dù sao nàng hàng năm cố định đến bái cái 12 lần thần đế coi như hoàn thành nhiệm vụ, mà lại nàng cũng không cần lo lắng tiền tài phương diện, thần vực cho đãi ngộ vốn là hậu đãi. Lãnh Vũ Tình loại cuộc sống này phương thức thật đúng là để La Quân đều muốn hâm mộ. Chỉ tiếc, La Quân vĩnh viễn cũng không thể giống Lãnh Vũ Tình dạng này thoải mái, tiêu dao. Trời nắng trong căn hộ dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh tề. La Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Dưới mắt tu luyện cũng không có cái gì thực chất tính tác dụng, bởi vì cũng không đủ đan dược bổ sung, tế bào là không có cách nào thông qua tu luyện đến thu hoạch được dinh dưỡng. Cho nên, hóa thần chi cảnh bên trên nếu không có đan dược, cho dù tốt thiên tư đều vô dụng. Trước kia, là căn bản không có hóa thần chi cảnh nói chuyện. Kim đan đỉnh phong cũng là lớn nhất hàm, không có mấy người có thể đến. Mà bây giờ là khác biệt, khoa học kỹ thuật phát đạt, tin tức phát đạt, sau đó người đối thân thể giải càng ngày càng nhiều, cho nên mới có đan dược câu chuyện. Có lẽ, tại thời cổ, thượng cổ lúc sau, không khí rất tinh khiết, hết thảy đồ vật đều vẫn là nguyên sinh thái. Khi đó, mọi người có lẽ có thể dựa vào hết thảy dược tài chờ một chút hấp thu dinh dưỡng. Đương nhiên, tại thời cổ cũng có đan dược câu chuyện. Có chút đạo gia cao thủ thông luyện đan chi đạo, đó còn là rất lợi hại. Bất quá những cái kia cho hoàng đế luyện đan người, phần lớn đều là thôn quê tên lừa đảo. Mà theo thời đại phát triển, mọi người bởi vì những tân thời đại đó học thuyết, bởi vì đối đế vương bên người tên lừa đảo nhận biết, dần dần không hề tin tưởng đan dược chi đạo. Cái này cũng không đại biểu đan dược chi đạo cũng là tên lừa đảo. Dưới mắt, La Quân tu luyện liền để cho tâm ý bình tĩnh, để khí huyết càng thêm thông thuận. Trừ cái đó ra, không có càng nhiều khác tác dụng. 12 giờ trưa thời điểm, trời nắng trong căn hộ nên đón một vị khách mời. Vị này khách mời cũng là Lâm Băng đại sư tỷ. Lâm Băng là tới gặp La Quân. Mọi người cùng nàng bắt chuyện qua về sau, Lâm Băng liền lôi kéo La Quân qua La Quân trong phòng ngủ. La Quân đương nhiên sẽ không hiểu sai, hắn chỉ là có chút không hiểu, nói: "Sư tỷ, làm sao?" Lâm Băng cũng không dài dòng, xuất ra một cái hộp gấm, nói ra: "Trong này có hai hạt tiên đan, một hạt tiên đan. Một hạt tiên đan là sư phụ cho ngươi, hai hạt tiên đan là ta góp nhặt. Sư tỷ cùng sư phụ cũng chỉ có nhiều như vậy, có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế, ngươi thu cất đi." La Quân không khỏi ngây người, đây là một phần to lớn vô cùng đại lễ. Trong lòng bàn tay hắn khẽ run lên, nói ra: "Sư tỷ, ta..." "Ngươi cái gì đều không cần nhiều lời." Lâm Băng nói ra: "Sư phụ đã đem hết thảy đều nói cho ta biết. Chúng ta đều hy vọng ngươi có thể nhanh lên trưởng thành. Đối với thần vực, đối với chúng ta, đối chính ngươi đều là có chỗ tốt." La Quân hốc mắt không khỏi ướt át, hắn cũng không chối từ nữa, đem hộp gấm nhận lấy, nói ra: "Sư tỷ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, khác ta thì không nói nhiều. Hết thảy đều trong lòng ta." Lâm Băng gật gật đầu, nàng bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra: "Ta tin tưởng ta sư đệ tương lai nhất định quang mang vạn trượng." La Quân trọng trọng gật đầu. Lâm Băng tiếp lấy liền đi. La Quân trong lòng suy nghĩ chập trùng. Hắn tuy nhiên nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm đối Lâm Văn Long hận, đối Trần Thiên Nhai hận là vĩnh còn lâu mới có thể ma diệt. Hắn đối cường đại lên là như thế khát vọng. Lúc này, La Quân mở ra hộp gấm. Bên trong nằm 3 viên thuốc. Hai cái tiên đan chính là sinh sinh tạo hóa đan, cũng là trước kia Trầm Mặc Nùng nhớ mãi không quên đan dược. Cái viên kia tiên đan thì là vô cực nguyên khí đan. La Quân thầm nghĩ, lúc trước Mặc Nùng nuốt hai cái tiên đan đến thần thông cảnh, dưới mắt chính mình cũng nuốt cái này 3 viên thuốc đâu, có thể hay không cũng nhất cử đến thần thông kính. La Quân tâm đang run rẩy, không khỏi nhanh, hắn liền đem gấm trên nắp hộp, dứt khoát đi ra phòng ngủ. Tuy nhiên La Quân rất muốn cấp tốc cường đại lên, nhưng là hắn làm không được ích kỷ như vậy. Đại ca Trầm Phong, chỉ cần có đan dược thì sẽ nghĩ tới hắn La Quân, mà chính mình làm sao có thể vừa có đan dược, liền nghĩ chính mình ăn. La Quân trực tiếp qua tìm Trầm Phong. Trầm Phong trong phòng ngủ khoanh chân tu luyện. La Quân mới vừa vào đến, Trầm Phong cũng liền mở to mắt. "Đại ca, nơi này có 3 viên thuốc, là đại sư tỷ cho ta, nhưng ta cảm thấy hẳn là giao cho ngươi đến phân phối." La Quân nói liền đem hộp gấm phóng tới Trầm Phong bên người, sau đó, hắn xoay người rời đi. "Đợi một chút." Trầm Phong lập tức hô. La Quân lại là không có dừng lại, sau cùng trực tiếp rời đi. 3 viên thuốc mang theo cho La Quân dụ hoặc là to lớn. Nhiều tiền hơn nữa tài, mỹ nhân, quyền lực chờ một chút dụ hoặc, La Quân đều có thể dứt khoát chặt đứt. Nhưng là đan dược là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đây cũng không phải là La Quân bọn họ dùng tiền có thể mua được. Trong này bất luận cái gì một viên thuốc đều là những nhà giàu đó muốn táng ra bại sản mua qua bà bối. La Quân sợ hãi chính mình không kiên định, cho nên hắn cấp tốc đi. Vừa vặn lúc này, cũng đến ăn cơm buổi trưa thời gian. Bữa trưa là Mạc Vũ Điểm, từ thần vực nhân viên hậu cần trực tiếp đưa đến trong căn hộ tới. Bởi vì thần vực bên trong đầu bếp vẫn là có rất nhiều là từ Hoa Hạ mang đến, cho nên bữa trưa bắt đầu ăn, mọi người cũng sẽ không cảm thấy không quen. Mọi người ngồi vây chung một chỗ. Mạc Vũ so sánh không có việc gì, hắn trước ước Tần Lâm, nói ra: "Nhị ca, đại ca cùng Tam ca đều muốn luyện công, hai người chúng ta đợi chút nữa qua bờ biển chơi đùa đi. Hiện tại ngày này khí, trên bờ biển mỹ nữ rất nhiều nha." Tần Lâm không khỏi cười mắng: "Qua ngươi, lão tử là người đứng đắn." Mạc Vũ lập tức nghĩa chính ngôn tử, nói ra: nhị ca, cái này thì ngươi sai rồi. Lao tử đều nói qua, thực sắc tính ra a. Ngươi một đại lao gia, lại không kết hôn, lại không bạn gái. Chúng ta qua tán gái là thiên kinh địa nghĩa a. La Quân vội ho một tiếng, nói, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, Mạc Vũ. Thực sắc tính ra là Khổng Tử nói. Tần Lâm sắc mặt cổ quái, nói ra, tam đệ, thực sắc tính ra là Cáo Tử nói, là Mạnh Tử cùng Cáo Tử biện luận thời điểm, Cáo Tử nói. Ta dựa vào. La Quân nhất thời náo cái đỏ thớt mặt. Tần Lâm cười ha ha, nói, không học thức thật đáng sợ a. Mạc Vũ cũng là cười to. Trầm Phong cũng nhịn không được cười. Bất quá lập tức, Trầm Phong liền nói, có cái sự tình, ta muốn theo đại gia hỏa nói một chút. La Quân liền biết đại ca là muốn nói đóng tại đan dược sự tình. Tần Lâm cùng Mạc Vũ thì là không biết sự tình gì, bọn họ gặp Trầm Phong đường đường chính chính nói chuyện, lập tức cũng liền ngồi thẳng người. Quả nhiên, Trầm Phong xuất ra hộp gấm. Hắn nói ra, trong này có 3 viên thuốc, ta xem qua, là 2 cái tiên đan, 1 cái tiên đan. Mỗi một viên thuốc đều là giá trị liên thành. Cái này 3 viên thuốc là Lâm Băng đại sư tỷ cùng sư phụ góp cho tam đệ. Sau đó tam đệ lại đem đan dược cho ta đến phân phối. Tần Lâm cùng Mạc Vũ không khỏi hơi hơi thất sắc, bọn họ nhìn về phía La Quân, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Dạng này 3 viên thuốc, La Quân thế mà đều lấy ra. Đây là một loại như thế nào hung hoài? Cái này là thế nào tình cảm huynh đệ? Riêng là tại La Quân dưới mắt như thế cần muốn tăng cao tu vi tình huống dưới, La Quân còn có thể làm như thế. Trầm Phong trầm giọng nói ra, ta vừa rồi cũng đang nghĩ, coi như ta đem cái này 3 viên thuốc cho ăn, tam đệ chắc chắn sẽ không nói cái gì, lo xa nhất bên trong có chút không thoải mái. Bởi vì đây là hắn lựa chọn. Có lẽ ta thì bởi vậy đến thần thông cảnh. Nhưng là, ta lại nghĩ, ta dù cho đến thần thông cảnh lại như thế nào đâu? Chúng ta cái này 4 cái huynh đệ cùng một chỗ, ta quan tâm nhất không phải cái gì thần thông tu vi, mà chính là lẫn nhau ở giữa cảm tình. Ta Trầm Phong từ nhỏ đã là cô nhi, không có huynh đệ tỉ muội. Ta thường xuyên sẽ cảm thấy, các ngươi là thượng thiên cho ta một loại đền bù tổn thất. La Quân ba người nghe vậy, trong lòng cũng là cảm động lấy, từng cái hốc mắt đều ướt át. Trầm Phong hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cho nên, ta quyết định, cái này Mai Thiên đan cho nhị đệ. Ta hy vọng nhị đệ có thể như vậy nhảy lên, leo lên hóa thần chi cảnh. Mặt khác cái này 2 cái tiên đan, vẫn là tam đệ ngươi phụ dụng. Còn Mạc Vũ, Mạc Vũ, ngươi còn không có tiến vào Kim Đan đỉnh phòng, tốt nhất đan dược cho ngươi, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Ba huynh đệ chúng ta trước trợ giúp ngươi đến Kim Đan đỉnh phòng, về sau lại tận lực giúp ngươi. Mạc Vũ hiện tại rất là thoải mái, hắn nói ra, đại ca, ta là không quan trọng, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại không có bất kỳ ý tưởng gì. Trầm Phong cười một tiếng. La Quân lập tức nói, đại ca, ta chỉ cần một cái tiên đan liền có thể, ngươi một mình ta một cái, như thế mới là huynh đệ đúng hay không? Trầm Phong nói ra, ta cũng không cần. Đây là ngươi cơ duyên, ta vốn là muốn toàn bộ cho ngươi, nhưng là ta lại nhìn thấy nhị đệ đã chỉ thiếu chút nữa, cho nên thì động chút tư tâm. La Quân nói ra, đại ca, hai người chúng ta nhất định phải một người một cái. Một cái tiên đan với ta mà nói là hạt cát trong sa mạc, về sau nếu có thuộc về ta cơ duyên, ta sẽ không để cho ngươi. Cho nên, ngươi bây giờ không cần nhiều lời. Trầm Phong lộ ra rất là kiên định. La Quân còn muốn nói tiếp, Trầm Phong nói thẳng, tam đệ, ngươi như lại nói, ta cái này đại ca liền muốn cùng ngươi trở mặt. Ta quyết định sự tình, không ai có thể thay đổi. Mạc Vũ cũng liền nói, đúng vậy à, tam ca, chúng ta đều biết ngươi tình huống bây giờ khẩn cấp nhất. Mọi người đã là huynh đệ, lại há có không hiểu đạo lý. Ngươi có thể đem 3 viên thuốc giao cho đại ca xử trí, đủ để chứng minh ngươi đối đãi chúng ta như vậy huynh đệ là tuyệt đối chân tâm thực ý. Tần Lâm không khỏi xấu hổ, hắn nói ra, ta không nên muốn tam đệ ngươi thiên đan, bất quá chính như đại ca nói, ta cũng xác thực muốn xông lên xông lên. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, vậy được rồi. Tại là cứ như vậy, liền tất cả đều vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, La Quân về đến phòng bên trong. Hắn trực tiếp đem 2 cái sinh sinh tạo hóa đan ăn vào. 2 cái sinh sinh tạo hóa đan dược lực, dinh dưỡng so cái kia thánh linh đan có thể mạnh hơn nhiều. Sinh sinh tạo hóa đan sinh ra 2 cỗ cường đại vô cùng dược lực tiến vào thân thể bên trong, tế bào thân thể điên cuồng hấp thu. La Quân cảm thấy thư sướng tới cực điểm, đây là một loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cảm giác. 2 cỗ dược lực rất nhanh liền bị hấp thu sạch sẽ. La Quân hơi hơi thở phào, hắn cảm giác được lại có một cái thiên đan, chính mình liền có thể đạt tới hóa thần trung kỳ. Thiên đan dược lực lại so tiên đan lợi hại hơn không ít. Trầm Mặc Nùng lúc trước dựa vào 2 cái thiên đan trùng kích thần thông cảnh, trước đó cơ sở cũng là tại hóa thần trung kỳ bên trên. Mà lại, Trầm Mặc Nùng tại hóa thần trung kỳ dừng lại thật lâu, cho nên nhất cử thành công. Trầm Mặc Nùng lúc trước tu luyện, dựa vào là một số dược vật, linh dược. La Quân lúc này suy nghĩ kỹ một chút, hắn đang suy nghĩ chính mình dưới mắt lại muốn có tốt như vậy đan dược chỉ sợ rất khó. Như vậy chính mình có phải hay không cũng nên tìm một chút linh dược loại hình đến ăn ăn một lần. Tối thiểu trước trùng kích đến hóa thần trung kỳ a. Chương 368, đêm gặp Trần Dực Hàn. Màn đêm buông xuống, phồn hoa Los Angeles là cái hải tân thành thị. Cho nên đến tối, cái thành phố này liền càng thêm huy hoàng cùng sáng chói. Lúc này, Mạc Vũ là không chịu nổi tình mình. Hắn muốn qua quán ba tán gái, hắn riêng là đối tóc vàng mắt xanh nước cô nàng vô pháp kháng cự. Mạc Vũ tìm Tần Lâm cùng đi, Tần Lâm nhưng bởi vì đến thiên đan, muốn tu luyện. Tần Lâm làm sao cũng không chịu bồi Mạc Vũ qua. Lúc này, La Quân đứng ra. Hắn cảm thấy dù sao trái phải vô sự, không bằng qua buông lòng một chút. Nên đến cuối cùng sẽ đến, vô luận chính mình làm sao tránh né, không nguyện ý, hoảng sợ hoặc run rẩy, đều là không làm nên chuyện gì. Còn không bằng điều chỉnh tốt tâm tính nên đón tất cả mọi thứ. Những đại thần thông đó nhân vật, như ma đế, thần đế, đối mặt ma kiếp đều có thể thản nhiên ứng đối, chính mình sợ cái gì? Liên sợ một cái Trần Diệp Hàn sao? Cho cười. La Quân cùng Mạc Vũ lái xe ra ngoài. Xe là Mạc Vũ xe, lao vụt chạy chậm. Gia hỏa này vẫn là thật không khách khí với thần vực, đem thần vực quy định kim ngạch hạn mức cao nhất vận dụng đến cực hạn. Dưới đường đi Hương Sơn đường lớn, Mạc Vũ đem lái xe nhanh như điện chớp. Bất quá Mạc Vũ vẫn còn có chút xoắn xuýt, nói ra, "Tam ca, muốn là Linh Nhi muội muội biết ta dẫn ngươi đi quán ba tán gái, Linh Nhi muội muội có thể hay không giết ta ạ?" "Hội." La Quân rất lợi hại khẳng định nói ra. Mạc Vũ lập tức khổ mặt, hắn nói ra, "Cái kia nếu không ngươi phải đi uống rượu, tán gái sự tình giao cho ta." La Quân cười ha ha, nói ra, "Ngươi tiện nhân kia, thật đúng là hội có lời. Ta phải đi làm nhìn lấy đúng hay không?" Mạc Vũ hì hì cười một tiếng, nói ra, "Ngươi muốn nghĩ thêm đến trong nhà Linh Nhi muội muội a?" La Quân chừng Mạc Vũ liếc một chút, nói ra, "Vậy không được, đêm nay ca anh muốn cho chú mày biết, cái gì là tán gái. Nếu như bị Linh Nhi phát hiện, ta liền nói là ngươi bức ta." Mạc Vũ khóc tang đứng lên, nói ra, "Vậy ta vẫn không đi." Hai người thì như vậy đùa giỡn cười một đường nhanh chóng đi. Los Angeles nổi danh nhất quán bar là Mạch Ngươi Cuốn quán bar. Nhà này Mạch Ngươi Cuốn quán bar còn có một cái tên tiếng Trung, Hồng Trần. Mạch Ngươi Cuốn quán bar tiêu phí rất cao, bên trong quán bar cô nàng chất làm phi thường cao. Mà lại, các quốc gia du lịch người đến nơi đây thể nghiệm ban đêm văn hóa, đó là nhất định phải đến Mạch Ngươi Cuốn quán bar. La Quân cùng Mạc Vũ cũng liền đi vào Mạch Ngươi Cuốn quán bar. Còn chưa đi vào, liền trước bị bên trong đinh thai nhức góc kim loại nặng âm nhạc cho chân thấu màng nhĩ. Nơi này thật là cái để người ta bưng lòng, làm càn, điên cuồng nơi tốt. La Quân vừa tiến tới, chỉ cảm thấy mình đã toàn thân tâm bưng lòng. Mạch Ngươi Cuốn quán bar quy mô rất lớn, bên trong sân nhảy đủ dung nạp ngàn người, còn có chuyên nghiệp sân khấu xuất sắc. Ở chỗ này, thật đúng là giống như là một cái chính thức tự do quốc độ, không phân màu da, quốc độ các loại. Chỉ cần nhìn vừa ý, liền có thể trình diễn kích tình cùng diễm lộ. Đến Mạch Ngươi Cuốn quán bar người đều hội kìm lòng không được yêu Mạch Ngươi Cuốn. Đương nhiên, nơi này là không thích hợp người yêu cùng đi. Vừa vặn, La Quân cùng Mạc Vũ cũng không tính là người yêu. Mạc Vũ tiến trước khi đến vẫn rất có mặt mũi, theo La Quân ước định, tất cả mọi người uống rượu, không tán gái. Một sau khi đi vào liền đem ước định quên đến lên 9 tầng mây. Hắn lập tức liền điểm một chén rượu bắt đầu bốn phía thông đồng mỹ nữ. La Quân hít thở sâu một hơi, nơi này không khí như bẩn, lại khiến người ta say mê. Hắn điểm một chén vodka, thêm đá khối, quả chanh. La Quân một hơi uống liền ba chén dưới hầu, lập tức, La Quân cũng cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Uống rượu người đều biết, loại cảm giác này là lớn nhất hưởng thụ. La Quân trong tay lấy rượu, bắt đầu trong đám người xuyên toa. Hắn thỉnh thoảng lại đột nhiên xuất thủ bóp một chút mỹ nữ cái mông, hoặc là tập ngực. Bóp mông thời điểm, liền mỹ nữ dáng dấp ra sao đều không thấy rõ ràng. Mỹ nữ kia xoay người, vốn là nộ khí đằng đằng, nhưng nhìn thấy La Quân về sau, lập tức cười một tiếng, nói, chán ghét. La Quân vốn là tướng mạo thanh tú người, phụ thân hắn Trần Thiên Nhai cũng là xoái ca một cái, mẫu thân hắn cũng là thanh tú xinh đẹp. Cho nên La Quân tự thân gen vẫn là rất cường đại. Lại thêm, La Quân kinh lịch và hiểm, lịch duyệt cũng không phải tiểu hài tử có thể so sánh. Cho nên, trên người hắn khí chất cũng là rất lợi hại mê người. Mỹ nữ kia muốn theo La Quân tiến thêm một bước, La Quân lại thân thể nhoáng một cái, biến mất trong đám người. La Quân phiêu hốt bên trong đến trong sàn nhảy, hắn chén rượu kiệt nhưng lại không biết đi nơi nào. Trong sàn nhảy, La Quân thỏa thích buông lỏng, say mê. Hắn trước kia thích nhất cũng là những hạng mục này, hôm nay một lần nữa thể nghiệm, lại là có khác một phen cảm giác. Trong sàn nhảy, La Quân cùng một cái nước cô nàng cùng một chỗ nhiệt vũ trên miên. Cái kia tóc vàng cô nàng đem tay vươn vào La Quân trong quần tìm đòi, La Quân cũng kích động lên, tay đến tóc vàng cô nàng trong quần. Đây là tuổi khô lửa bốc, như không phải là bởi vì nơi này hoàn cảnh, hai người có thể muốn tại chỗ đến một phát. Tóc vàng cô nàng mị ý mười phần, tại La Quân bên thai nhẹ giọng câu người nói, "Xoái ca, chúng ta qua nhà vệ sinh đi." Cái này cô nàng thật đúng là đói khát khó nhịn a. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ngươi đi trước." Cái kia tóc vàng cô nàng hôn La Quân một chút, quay người phải đi. La Quân lại là quay người liền rời đi. Hắn bất quá là bưng lỏng, lại không phải đến phong túng. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định không chút khách khí. Nhưng bây giờ, hắn làm không được. La Quân cảm thấy mình tâm lý có một đám lửa bị bốc cháy lên, tiếp tục như vậy, khẳng định là muốn phạm sai lầm. Ngay sau đó hắn cấp tốc ra Mạch Ngươi Cuốn quán ba. La Quân lắc đầu, trong chốc nhóm này, hắn liền tỉnh rượu. Suy nghĩ rất nhanh liền rõ ràng. Hắn chuẩn bị đến Mạc Vũ trên xe nằm nằm, nào biết còn chưa đi quá khứ, liền nhìn thấy Mạc Vũ xe đang chấn động. Mà lại, La Quân còn nghe được ngẫu mua cắt thanh âm. Sau đó, La Quân nhìn thấy một cái tóc vàng mắt xanh cô nàng người để trần, ngồi tại Mạc Vũ trên thân. Cô nàng kia hung khí thật đúng là chói mắt cùng hung manh a. Mạc Vũ đây là thủ a. La Quân dựa vào một tiếng, thế là thì tránh ở một bên, tĩnh tĩnh chờ đợi. Lúc này, làm vì huynh đệ khẳng định không thể đi hỏng Mạc Vũ chuyện tốt a. La Quân cũng chỉ có thể hâm mộ Mạc Vũ thoải mái cùng sảng khoái a. Đáng tiếc dạng này thời gian cách mình càng ngày càng xa. La Quân ngồi ở một bên trên bậc thang. Hắn chú ý tới rất nhiều xe sang trọng bên trên có cùng loại Mạc Vũ tình huống như vậy phát sinh. Loại chuyện này tại Mạch Ngươi Cuốn quán ba nơi này thật sự là không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đây cũng là Mạch Ngươi Cuốn quán ba bán điểm. Rất nhiều người cũng là mộ cái này tên mà đến. Rất nhiều quán ba cô nàng cũng là Mạch Ngươi Cuốn quán ba mời đến. Đêm nay bóng đêm rất mỹ lệ, lãnh nguyệt treo cao chân trời, đầy sao sáng sủa. Gió đêm quét mà đến, mang theo nước biển dâm đãng vị đạo. Dạng này ban đêm khiến người ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Có thể La Quân muốn hỏng việc tâm tại chỗ này đợi đợi Mạc Vũ xong việc, đây tuyệt đối là cái trà tấn. Càng là La Quân thật là có tốt hơn cái kia một mục a. Cũng may hắn tu vi cao thầm, định lực cường đại, cho nên cũng sẽ không dao động. Bất quá ngay tại La Quân chờ đợi thời điểm, một cái tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Tiếng bước chân này là hướng về phía La Quân tới. La Quân ngẩng đầu liền trông thấy một tên thanh niên cùng một tên mỹ lệ cô nàng làm bạn mà đến. Nhưng ở La Quân trong lòng, hắn chỉ cảm nhận được thanh niên tiếng bước chân. Thanh niên này tiếng bước chân tựa hồ đạp ở La Quân trong tấm khảm. Thanh niên một thân màu trắng cái đỏ, như muốn xuất tịch thịnh hội. Hắn trong mắt là xanh thẳm, cả người khuôn mặt như vẽ, tựa như là mạn gạ bên trong cây anh đào dưới yêu nghiệt thiếu niên. Hắn quả nhiên là anh tuấn đến mỹ lệ trình độ. Mà lại, hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, có loại nói không nên lời khí độ, khí chất. Đây cũng không phải là cái kia Đảo Quốc Diệp Thần cùng Tiêu Bắc Thần hàng ngũ có thể so sánh. La Quân nhìn thấy thanh niên này thứ nhất mắt thì có loại cảm giác kỳ diệu, huyết nhục tương liên cảm giác. Loại này mất cảm, phổ thông huynh đệ ở giữa rất khó có cụ thể cảm thụ. Nhưng La Quân lại là có. Người này cũng là Trần Diệp Hàn, là đệ đệ mình, là Trần Thiên Ngai đau hái nhi tử, mà chính mình bất quá là cỏ dại. Cái này một cái trước mắt, La Quân trong đầu thoáng hiện qua vô số suy nghĩ. Trần Diệp Hàn mang theo cô nàng đi vào La Quân trước mặt. Nhìn, La Quân có vẻ hơi chật vật cùng chán nản, mà Trần Diệp Hàn tư thái lại là ở trên cao nhìn xuống, rất là thành công. Trần Diệp Hàn ôm cô nàng mềm mại vòng eo, tại La Quân trước mặt chạm định. La Quân đứng lên, hắn nhìn về phía Trần Diệp Hàn, nhàn nhạt nhìn lấy, cũng không bộc lộ bất cứ tia cảm tình nào. Trần Diệp Hàn từ tốn nói, tại ta nghe phụ thân đề cập tới ngươi về sau, ta liền một mực muốn gặp ngươi một lần, ta đại ca. La Quân cùng Trần Diệp Hàn ở giữa, không có khả năng có hòa hoãn khu vực. Hắn nhìn về phía Trần Diệp Hàn, cũng thản nhiên nói, hiện tại ngươi trông thấy, để ngươi thất vọng. Trần Diệp Hàn trịnh trọng sự tình gật gật đầu, nói ra, không sai. La Quân mỉm cười, nói ra, thú vị. Trần Diệp Hàn nói ra, cái này thực cũng không phải là một kiện thú vị sự tình. Ngươi cùng ta ở giữa, ngươi tu vi kém ta quá nhiều, ta một cái đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. La Quân nói ra, nhưng ngươi lại không thể ra tay, ngươi chỉ có thể từng bước một nhìn ta trưởng thành. Tựa như lúc trước Tu La Đại Đế nhìn lấy Trung Hoa Đại Đế. Trần Diệp Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, đáng tiếc ngươi không phải Trung Hoa Đại Đế, ta càng không phải là cái kia Tu La Đại Đế. La Quân nói ra, đêm hôm khuya khoắt, ngươi theo dõi ta lại tới đây, không phải là đến xuất sắc ngươi cảm giác yêu việt ta. Trần Diệp Hàn khẽ khẽ thở dài, nói ra, bất quá là coi là gặp được một cái đối thủ, nhưng ngươi quá khiến ta thất vọng. Ngươi thân là ta con trai của phụ thân, tuy nhiên ta cùng phụ thân ta đều không thừa nhận ngươi, nhưng dòng máu của ngươi bên trong tốt xấu chảy xuôi chúng ta huyết dịch. Nhưng nhìn ngươi cái này lề mề chậm chạp tính cách, còn thật là khiến người ta không nhìn chúng. Ngươi hôm nay nếu là ở nơi này dám tìm nữ nhân qua khoái hoạt, ta ngược lại hội coi trọng ngươi. La Quân nói ra, nhưng ngươi đừng quên, mặc kệ ngươi coi trọng vẫn là xem thường, ta đều sẽ không để ý. Trần Diệp Hàn nao nao, hắn theo rồi nói ra, ngươi sớm muộn sẽ để ý, ta cam đoan. Trần Diệp Hàn nói xong quay người liền mang theo cô nàng rời đi. La Quân ngẩn người ra. Trần Diệp Hàn xuất hiện thật có chút nhói nhói hắn, đồng dạng là con trai của Trần Thiên Ngai. Nhưng hai người tế ngộ lại có quá nhiều khác biệt. Trần Diệp Hàn xuất sinh cũng là ngậm lấy chìa khóa vàng, bây giờ tu vi đã siêu việt thần vực sở hữu sư tôn, mà chính mình vẫn còn đang dãy rùa khổ sở. La Quân hít sâu một hơi, vứt bỏ trong lòng những này cảm xúc tiêu cực. Tâm hắn chí vô cùng kiên định, đương nhiên sẽ không bởi vì Trần Diệp Hàn những lời này mà thật qua tìm mỹ nữ đi ra qua đêm. La Quân chờ Mạc Vũ nửa giờ, về sau, Mạc Vũ cùng tóc vàng cô nàng quần áo không chỉnh tề xuống xe. Mạc Vũ liếc mắt liền thấy La Quân, gia hỏa này lập tức liền có chút xấu hổ đứng lên, nói: "Tam ca, thật xin lỗi à, để ngươi đợi lâu." La Quân mỉm cười, lại không ngại. Chương 369, Thiên Đô nổi giận. Mạc Vũ lập tức lại tại La Quân bên thai nhỏ giọng nói: "Tam ca, ngươi đừng nói, nước cô nàng cũng là kỳ lớn, quá thoải mái. Ngươi có muốn hay không?" "Ai, vẫn là tính toán." La Quân cười nói: "Hiện tại là ngươi hưởng thụ thời điểm, về sau ngươi kết hôn coi như khác loại tính tình này." Mạc Vũ cười hắc hắc, nói ra: "Cho nên ta tuyệt không kết hôn rất chán a." La Quân liền nghĩ đến lúc trước chính mình cũng là không muốn kết hôn, có thể về sau nhưng vẫn là thân bất do kỷ. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, chính mình là không hối hận cưới Linh Nhi. Đời này có thể có Linh Nhi dạng này thế tử, chính mình là chết cũng không tiếc. Lại nói lúc này, La Quân ngẩng đầu còn có thể trông thấy cái kia tóc vàng cô nàng khắp khuôn mặt là đỏ mặt, nàng đang chờ đợi Mạc Vũ. Mạc Vũ thì nói với La Quân: "Tam ca, ngươi mở ta xe trở về đi, hôm nay cũng đừng bỏ ta." La Quân gật gật đầu, nói ra: "Tốt, vậy chính ngươi cũng cẩn thận một chút." Mạc Vũ nói ra: "Yên tâm đi, Tam ca. Ta dù sao cũng là cái đại cao thủ a, còn có thể có nguy hiểm gì?" La Quân cười một tiếng, liền nói ra: "Cút đi." Mạc Vũ nói ra: "Vậy ta thì tính phúc qua nha." Con hàng này cười hì hì qua tìm tóc vàng cô nàng, nắm ở tóc vàng cô nàng vòng eo, nên ngang rời đi. La Quân tiếp lấy liền lên cái kia chiếc mẹ xe đét chạy chậm. Vừa đi lên, La Quân mắt sắc, lập tức liền trông thấy lao vụ chạy chậm bên trên còn có một vũng nước nước đọng. Mà lại, hắn còn phát hiện một đầu lầy đồ lót. Ta dựa vào, quá không tiết tháo. La Quân còn ngửi được trong xe loại kia là lướt vị đạo. Hắn vội vàng mở ra mũi trần, ấn bên ngoài tuần hoàn. Một hồi lâu về sau, mùi vị này mới tiêu tán. La Quân lái xe qua tìm Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi là cùng đi, bất quá nàng là ở tại trong tiểu điểm. Bởi vì lần này, Tư Đồ Linh Nhi không có chấp hành nhiệm vụ, cho nên nàng không thể không đến, nhưng là La Quân biết nàng ưa thích thanh tĩnh, không thích những lễ nghi phức tạp đó, cho nên dứt khoát để cho nàng trước ở tại quán rượu. Tư Đồ Linh Nhi tại quán rượu trong phòng đã chìm vào giấc ngủ, La Quân lặng yên đi vào. Hắn sau khi tắm liền chui tiến trong chăn ôm Tư Đồ Linh Nhi thân thể mềm mại. Tư Đồ Linh Nhi liền cũng liền thư thư phục phục nằm tại La Quân trong ngực. Vô luận La Quân ở bên ngoài có cái gì loạn thất bát tao dục vọng, nhưng là tại ôm lấy Tư Đồ Linh Nhi về sau, hắn cũng chỉ có thương yêu, không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đổ vật. Ưa thích mới có thể làm càn, yêu lại là khắc chế. Hai ngày sau đó, ngày nay buổi sáng vẫn là giống nhau thường ngày bái thần đế. Bất quá lần này tại bái thần đế quá trình bên trong, chúng đệ tử bên ngoài chờ đợi, lúc này tại một đám sư tôn bên trong xuất hiện một người trẻ tuổi, chúng đệ tử không khỏi giật mình, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng thấy còn trẻ như vậy người xuất hiện tại sư tôn trung gian. Người trẻ tuổi này ăn mặc toàn thân áo trắng, giống như từ trong tranh đi ra trên 9 tầng trời tiên. Hắn tức giận chất phiêu nhiên, khiến người ta nhìn lòng say. Liền xem như Lâm Băng có như thế định lực, nàng tại nhìn thấy thanh niên này sau cũng là hoảng hốt một chút. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Trần Diệp Hàn. Trần Diệp Hàn đi tại ở giữa nhất, Ninh Thiên Đô, Tả Thiên Tông, Phạm Vô Ngu, còn có Lâm Văn Long cùng hắn nội môn đệ tử đợi một sao quanh trăng sáng giống như đi theo Trần Diệc Hàn. Không hề nghi ngờ, Trần Diệc Hàn là trong mọi người tiêu điểm. Hắn tu vi đến tam trọng thiên, thật là đủ để tự ngạo. Ngẫm lại, Trần Diệc Hàn bản thân liền là thiên tư chắc tuyệt người. Hắn lại từ nhỏ tại Trần Thiên Nhai bên người lớn lên, Trần Thiên Nhai không biết cho hắn bao nhiêu linh đan rượu dược, như thế mới tạo nên hôm nay Trần Diệc Hàn. Cái này là người khác đều không có tế ngộ. Tuy nhiên Tả Thiên Tông bọn họ những sư tôn này cũng coi là thần đế đệ tử, bất quá bọn hắn phần lớn liền thần đế là cái dạng gì đều chưa thấy qua. Càng đừng đề cập thần đế sẽ đến chỉ điểm bọn họ. Thần đế tiếp xúc nhiều nhất ba người đệ tử hẳn là Trần Thiên Nhai, Trung Hoa đại đế Trần Lăng còn có Tu La đại đế Trần Mặc Nhiên. Nhưng cái này ba người đệ tử, đó cũng đều là không được tồn tại a. Hắn cũng là Trần Diệc Hàn. Bên ngoài thần điện, Lâm Băng tại La Quân bên thai nói ra. La Quân thấp giọng đáp lại nói, "Ừm, ta biết." Trần Phong, Mạc Vũ, Tần Lâm còn có Tư Đồ Linh Nhi cũng đều tại La Quân bên người. Cả đám túc nhiên nhi lập, lẫn nhau không nói thêm gì nữa. Trần Diệc Hàn một đám sư tôn bái xong thần đế sau khi đi ra, đông đảo đệ tử cùng một chỗ bảo toàn chắp tay nói, "Đệ tử bái kiến chư vị sư tôn." Lúc này, liền xem như La Quân cả đám cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Thân ở thần vực, ai cũng không có cách nào gánh chịu đối sư tôn bất kính tội danh. Trần Diệc Hàn đi ở phía trước. Lúc này hắn là như thế tuổi trẻ khinh cuồng, là như thế khiến người ta ngưỡng vọng. Hắn giống như là trên trời lớn nhất lóe sáng tinh, mà người khác là vãi phụ. Hết lần này tới lần khác, Trần Diệc Hàn lại tại La Quân trước mặt dừng lại. Mọi người cũng đều nhìn về La Quân, lúc này, La Quân lập tức liền trở thành tiêu điểm. "Diệc Hàn, làm sao?" Tả Thiên Tông ở một bên không hiểu hỏi Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, "Tả sư huynh, ngươi có chỗ không biết, La Quân chính là ta đại ca đây." Tả Thiên Tông, Phạm Vô Ngu đều là bị kinh ngạc. Bao quát Lâm Văn Long cũng hơi hơi thất sắc. Trần Diệc Hàn tiếp lấy cười lạnh một tiếng, đối còn tại ôm quyền chắp tay La Quân nói ra, "Ta nói qua, ngươi sẽ để ý ta cái nhìn." Hắn cũng bất quá nhiều dây dưa, theo sau xoay người rời đi. Trần Diệc Hàn sau khi đi, La Quân cùng người khác một ngồi thẳng lên. Tâm hắn hình dáng đã bị luyện đến kiên cố, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bị đánh ngã. Vừa rồi Trần Diệc Hàn ý tứ hắn nơi nào sẽ nhìn không ra. Trần Diệc Hàn chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem, ta Trần Diệc Hàn cùng ngươi La Quân là hai huynh đệ. Nhưng ta cái này đệ đệ lại là vì sao trên trời, mà ngươi người ca ca này bất quá là một đống bùn nhão. Bãi xong thần đế về sau, liền bắt đầu tại Sùng Văn trong đại điện vì Trần Diệc Hàn cử hành tấn thăng đại điện. Lần này, các đệ tử, chỉ cần tại thần vực chi nội đệ tử đều muốn tham gia. Bao quát là sẽ dạng này công việc bên ngoài nhân viên cũng phải tới. Lần này, các đệ tử là không có trạm biển hoa tươi, chỉ có trên đài những sư tôn này nhóm mới có. Trần Diệc Hàn trên đài, tại đông đảo sư tôn sao quanh trăng sáng dưới ngạo mà đứng. Tả Thiên Tông chính thức trao tặng Trần Diệc Hàn một cái huyền kim lệnh. Tả Thiên Tông nói, "Diệc Hàn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần vực sư tôn, cũng là thần đế đời thứ nhất nội môn đệ tử. Sau này thần vực đệ tử đều muốn tôn ngươi kính ngươi, nếu có bất kính người, ngươi có thể lập giết không tha." Hắn đón đến, nói ra, "Mặt khác, Thiên Đô sư đệ Vũ Vương đỉnh một mực ít người hỗ trợ quản lý. Về sau, Vũ Vương đỉnh liền từ ngươi tới quản lý, Thiên Đô sư đệ ở bên phụ trợ ngươi liền tốt." Hắn đón đến, vừa nhìn về phía Ninh Thiên Đô, nói, "Thiên Đô sư đệ, Diệc Hàn là thần đế sư tôn tự mình khâm điểm, ngươi nên sẽ không có ý kiến chứ?" La Quân cả đám hãi nhiên thất sắc, cái này Tả Thiên Tông là công nhiên muốn đoạt Thiên Đô sư phụ quyền a. Ninh Thiên Đô nhìn một chút Tả Thiên Tông, lại nhìn một chút Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn sắc mặt nhàn nhạt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ninh Thiên Đô cười lạnh một tiếng, nói ra, "Thiên Tông sư huynh, ta thế nào cảm giác ngươi tại phán sở tựa hồ càng bận rộn. Ngươi làm sao không đem tại phán sở tặng cho Diệc Hàn sư đệ?" Tả Thiên Tông cười lạnh, nói ra, "Ta cũng muốn, đáng tiếc Diệc Hàn không thích tại phán sở, hắn càng ưa thích người Vũ Vương đỉnh bộ môn." Ninh Thiên Đô nói ra, ngượng ngùng, "Vũ Vương đỉnh chính là thần đế sư tôn khâm điểm ta tới quản lý. Các ngươi muốn nhập chủ Vũ Vương đỉnh chỉ có hai con đường thứ nhất, giết ta. Thứ hai con đường, thần đế sư tôn tự mình hạ lệnh. Trừ cái đó ra, bên ngoài người tuyệt đối đừng nghĩ bước vào Vũ Vương đỉnh phụ cận nửa bước." Ninh Thiên Đô cũng không phải mặc người nào nặng quả hờ mềm, hắn cái này là động chân hỏa. Tả Thiên Tông nao nao, hắn trong mắt lóe lên một loại tha có thâm ý nụ cười, không khỏi nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. La Quân tại dưới đài lại là bắt được, hắn lập tức minh bạch Tả Thiên Tông ý tứ. Tả Thiên Tông chính là muốn Ninh Thiên Đô công nhiên đắc tội Trần Diệc Hàn. Kể từ đó, Ninh Thiên Đô cùng Trần Diệc Hàn cũng liền có thủ. Như vậy, Trần Diệc Hàn liền sẽ kiên định không thay đổi đứng tại Tả Thiên Tông bên này. Cái này Tả Thiên Tông, thật sự là đầy bụng tâm kế. Chỉ tiếc, Tả Thiên Tông lại đại khái quên trọng yếu một điểm. Cái kia chính là Trần Diệc Hàn tuyệt đối không phải người ngu. Trần Diệc Hàn mỉm cười, nói ra, "Thiên Đô sư huynh không nên tức giận, ngươi không nguyện ý, cái kia coi như." Tả Thiên Tông liền nói ra, "Vậy được rồi, Diệc Hàn, ta trước cho ngươi phát một cái Diệc Hàn điện làm ngươi phụ đệ. Còn ngươi chức vụ, chúng ta từ từ sẽ đến thương lượng, nhất định thương lượng đến ngươi có thể hài lòng mới thôi." Trần Diệc Hàn nói ra, "Thật cảm tạ sư huynh." Hắn đón đến, lại cầm lấy huyền kim lệnh, nói ra, "Cái này huyền kim khiến nơi tay, liền thật có thể ra lệnh cho các đệ tử sao?" Tả Thiên Tông nói ra, "Đương nhiên." La Quân trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn lập tức liền đoán ra Trần Diệc Hàn muốn giở trò quỷ. Trần Diệc Hàn liền nói ra, "Hôm nay ta thật cao hứng, cũng rất cảm tạ chư vị sư huynh hậu ái. Hiện tại chúng ta trong chén không kỷ, ta có hay không có thể tìm người đệ tử lên rót rượu?" Tả Thiên Tông nói ra, "Đương nhiên." Trần Diệc Hàn lập tức liền xông La Quân bên này nói ra, "Ta thân ái ca ca, có thể hay không làm phiền ngươi đến rót rượu cho chúng ta?" Gia hỏa này là muốn công khai nhục nhã La Quân. La Quân lúc này thật đúng là không tiện cự tuyệt, hắn đang muốn nói chuyện. Ninh Thiên Đô trước khi nói ra, "Diệc Hàn sư đệ, ở đây có thật nhiều công việc bên ngoài nhân viên, bọn họ chuyên môn phụ trách những này tạp vật. Ngươi không tìm bọn hắn lại tới tìm ta đệ tử đến rót rượu, ngươi là có chủ tâm muốn nhục nhã ta ngươi Ninh Thiên Đô sao?" Trần Diệc Hàn hơi hơi ngẩn ngơ, trong mắt của hắn tuân ra không thể suy nghĩ hàn quan tới. Ninh Thiên Đô dù sao là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, phản chính tự mình cùng cái này Trần Diệc Hàn cũng là không thể điều hòa, cái kia còn có cái gì rất nhiều nói. Trần Diệc Hàn không nói gì, ngay vào lúc này, Lại Sệ đi đến này, nàng tôn kính chắp tay, sau đó nói, ta là Lại Sệ, thật cao hứng vì các vị lãnh đạo phục vụ. Nàng nói xong liền cầm lấy chạm ngược lại đứng lên. Trần Diệc Hàn nhìn về phía Ninh Thiên Đô, hắn mỉm cười, nói ra, Thiên Đô sư huynh, ngài thật đáng yêu, ta nhớ kỹ ngài. Ninh Thiên Đô cười lạnh một tiếng, nói ra, ta ra đời thời điểm, cha ngươi đều còn tại chơi bùn, ngươi lại dám nói ta đáng yêu, ngươi cũng thật là ấu trĩ. Đây là hoàn toàn vạch mặt. Dù sao Ninh Thiên Đô cùng Trần Diệc Hàn đều là ngang hàng, Ninh Thiên Đô cũng là mắng. Trần Diệc Hàn cũng không dám tới giết Ninh Thiên Đô. Trần Diệc Hàn nếu thật muốn giết Ninh Thiên Đô, hắn tuyệt đối có bản sự này. Nhưng hắn như giết, như vậy hắn tại thần vực thì không tiếp tục chờ được nữa. Mà lại thần đế khẳng định nổi giận, thần đế nổi giận, chính là mình phụ thân đều khó có thể chịu đựng, huống chi là chính mình. Dưới đài, La Quân một trong lòng mọi người không khỏi kêu to thương khoái. Trần Diệc Hàn lạnh hừ một tiếng, lại là quay người thì phẩy tay áo bỏ đi. Không thể không nói, Trần Diệc Hàn tuy nhiên tu vi cao thâm mặt chắc, nhưng là lòng dạ cùng lịch duyệt theo La Quân cùng Ninh Thiên Đô đến so, vậy thì thật là kém xa. Chương 370, Trần Diệc Hàn bộ mặt thật sự. Tấn thăng đại điển thì tại dạng này không khí lúng túng bên trong kết thúc. Mặc kệ Trần Diệc Hàn người này thông minh hay không, lòng dạ như thế nào, nhưng không có thể phủ nhận là hắn tu vi tại thần vực bên trong là tuyệt đỉnh. Chư thần đế cùng Trung Hoa đại đế còn có biến mất Tu La đại đế, người khác thật đúng là không đủ hắn nhìn. Cho nên, Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu đều muốn Trần Diệc Hàn xem như đối phó Ninh Thiên Đô thẻ đánh bạc. La Quân cả đám cùng Ninh Thiên Đô trở lại Thiên Đô điện. Thiên Đô trong điện, La Quân bọn người đều là lo lắng. Ninh Thiên Đô sắc mặt nhàn nhạt, hắn quét qua mọi người vẻ trang trưởng, nói ra, các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Coi như không có chuyện hôm nay, Trần Diệc Hàn cũng tuyệt không phải người lương thiện. Hắn thụ chân trời sư huynh chi mệnh đến đây, ý đồ cũng là trưởng không thần vực. Lâm Băng bị kinh ngạc, nói ra, sư phụ, bên trên có thần đế tồn tại, thần vực há có thể bị Trần Diệc Hàn trưởng khống? Ninh Thiên Đô nói ra, Băng Nhi, ngươi có chỗ không biết, thần đế sẽ không một mực trưởng quản thần vực. Như có một ngày, thần đế không hề cần thần vực lúc, liền sẽ rời đi. Mà lại, chân trời sư huynh cũng một mực đang tu luyện. Trần Diệc Hàn tu vi cũng cường hãn đến trình độ này, hai người bọn họ cha con liên thủ, đến lúc đó nếu là đem thần đế bước đi, cái kia cũng không phải là không được. Một khi cho đến lúc đó, vi sư đại kiếp cũng coi là tiến đến. Cho nên, đây chính là thần đế ma kiếp. Lâm Băng nói ra. Mọi người đều là thất sắc, bọn họ giờ mới hiểu được cái này ma kiếp chi lợi hại. Ninh Thiên Đô nói ra, mặc kệ như thế nào biến hóa, vi sư đại kiếp cũng sẽ không biến hóa. Thần đế nếu như vượt qua ma kiếp, siêu thoát mà đi, đến lúc đó, thần đế liền sẽ không xen vào nữa thần vực. Khi đó, Trần Diệc Hàn sẽ không bỏ qua vi sư. Nếu như thần đế độ không qua ma kiếp, vậy liền lại càng không cần phải nói. Hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, La Quân ngươi là chân trời sư huynh ma kiếp, vi sư cùng đông đảo sư huynh đệ hy vọng thì toàn ký thác ở trên thân thể ngươi. La Quân nhìn về phía Ninh Thiên Đô, hắn nhất thời cảm nhận được trên vai gánh chi trọng. Lâm Băng làm theo là khẽ nhíu mày, nói ra, nói là nói như thế, nhưng La Quân tu vi trước mắt tựa hồ cùng Trần Diệc Hàn ở giữa chênh lệch quá lớn, càng không cần nhắc tới cùng trời nhai sư tôn khác biệt. Ninh Thiên Đô nói ra, cái gọi là lúc tới vận chuyển, La Quân tu vi tuy nhiên còn có chênh lệch rất lớn, nhưng trước mắt tiến triển lại là ngươi cực nhanh, hắn tự có hắn cơ duyên. Sau đó, Ninh Thiên Đô phất phất tay, nói ra, trong vòng 3 năm, khi không có cái gì trở ngại, các ngươi tất cả đi xuống đi. Hiển nhiên, Ninh Thiên Đô đã không nguyện ý lại nhiều sách. Bất quá, Ninh Thiên Đô tiếp lấy lại nhiều hơn một câu. Thần vực bên trong cũng không phải là nơi ở lâu, các ngươi một khi rời đi thần vực, không tại Trần Diệc Hàn cùng Lâm Văn Long mí mắt dưới, bọn họ cũng đối với các ngươi không thể làm gì. Cho nên, các ngươi cũng mau rời khỏi đi. Ninh Thiên Đô đón đến, nói ra, nếu vị sư đoán không tệ, tiếp đó, Trần Diệc Hàn là muốn lôi kéo một số người, cho bọn hắn chỗ tốt, đến kiến tạo chính hắn ban. Hắn sở dĩ muốn tới thần vực, rất lớn nguyên nhân chính là muốn phòng ngừa La Quân ngươi lớn mạnh. La Quân tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, cho nên lập tức, La Quân một đoàn người thì về trời nắng nhà trọ. Cơ hồ không sao cả đợi, bọn họ thì ra thần vực. Khiến người bất ngờ là, Lâm Băng cũng cùng đi theo. "Sư tỷ, ngươi?" La Quân cả đám ngoài ý muốn nhìn lấy Diễm Như học trò, thành thục lãnh Diễm Lâm Băng. Lâm Băng mỉm cười, nói ra, "Sư phụ để cho ta về sau liền theo La Quân ngươi đây, sư phụ nói, tại bên cạnh ngươi mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng rất nhiều kỳ ngộ. Lại nói, bên cạnh ngươi cũng cần người giúp đỡ lấy không phải sao? Ngươi muốn đi Bắc Nhĩ Châu thành lập ban, bất chính cần giống sư tỷ của ngươi ta như vậy nhân tài sao?" La Quân không khỏi cảm động, hắn đồng thời cũng là hoan hỉ vô hạn, nói ra, "Vậy quá tốt." Sau đó sự tình chính là Tư Đồ Linh Nhi về đến kinh. Nàng còn muốn chiếu cô Ali hơi, và lại, Tư Đồ Linh Nhi trong nhà trông coi, La Quân trong lòng cũng hội an tâm rất nhiều. Sau đó, La Quân cả đám liền bắt đầu chạy tới Bắc Nhĩ Châu. Lọt thăng dơ lết khí trời rất là mỹ hảo, làm thiên bạch vân, ánh nắng tươi sáng. Mọi người trước thừa đi máy bay qua Thụy Sĩ, sau đó lại ngồi xe tiến về Bắc Nhĩ Châu. Thần vực bên trong, Trần Diệc Hàn tạm thời ở tại một cái trong căn hộ. Thần sắc hắn lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì sắc mặt giận dữ. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. "Thiên Tông sư huynh, không ngại sư huynh, các ngươi vào đi." Trần Diệc Hàn từ tốn nói. Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu là cùng nhau mà đến, hai người sau khi đi vào, Trần Diệc Hàn đứng dậy đón lấy. Hắn trước hết mời hai vị sư huynh nhập tọa. Sau đó, Trần Diệc Hàn cũng mới ngồi xuống. Tả Thiên Tông nặng nề thở dài, nói ra, "Diệc Hàn, ta cũng không nghĩ tới ngày này đều sư đệ cư nhiên như thế đầu óc chậm chạp, hôm nay sự tình, để ngươi ta đều quá xấu hổ." Trần Diệc Hàn trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hắn cắn răng nói ra, "Ninh Thiên Đô là cái thá gì, nếu không phải xem ở thần đế sư tôn trên mặt mũi, hôm nay ta liền giết hắn." Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu trong lòng âm thầm một người, bọn họ muốn cũng là loại hiệu quả này. Hai vị sư huynh, chuyện này cũng không cần sách. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho Ninh Tiên Đô hối hận. Trần Diệc Hàn nói tiếp. Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu gật đầu, nói, tốt tốt tốt, không để cập tới. Ngươi có gì cần, một mực nói với chúng ta mới là. Ta sẽ. Trần Diệc Hàn nói ra. Sau đó, hắn xuất ra hai cái hộp gấm, nói ra, Thiên Tông sư huynh, không ngại sư huynh, các ngươi đối ta trợ giúp quá nhiều, trong lòng ta là biết. Đây là một điểm nho nhỏ ý tứ, mong rằng vui vẻ nhận. Hắn sau khi nói xong liền đem hộp gấm phân biệt đẩy quá khứ. Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu vui mừng quá đỗi, bọn họ đè nén xuống trong lòng tâm tình, trên mặt bất động thanh sắc. Tả Thiên Tông nhất là lão lạc, hắn nói ra, Diệc Hàn, ngươi không cần khách khí như thế. Chúng ta cũng không có vì ngươi làm cái gì, vô công bất thụ lộc a. Trần Diệc Hàn mỉm cười, nói ra, gia phụ thường xuyên đề cập hai vị sư huynh, đây bất quá là một điểm nho nhỏ ý tứ. Về sau còn sẽ có càng nhiều đồ vật. Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu liền cũng liền không lại kiên trì. Hai người tiếp nhận hộp gấm, đem mở ra. Bên trong theo thứ tự là ba cái tiên đan. Ba cái tiên đan, xuất thủ tuyệt đối hào phóng. Mà lại, cái này mới chỉ là Trần Diệc Hàn tùy ý xuất thủ một điểm nho nhỏ ý tứ. Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai tháng phục, chân trời xa xăm kia sư huynh đến tích lũy bao nhiêu tài phú à. Trần Diệc Hàn tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, từ điểm đó mà xem ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Sau đó, Trần Diệc Hàn đưa đi cái này hai lão hồ ly. Bất quá Trần Diệc Hàn chỗ này cũng không tính bình tĩnh, lập tức, Lâm Văn Long đến đây. Lâm Văn Long sau khi đi vào, hắn tại Trần Diệc Hàn trước mặt lộ ra vô cùng cung kính. Mà lại, trong miệng hắn hô là, thiếu chủ. Trần Diệc Hàn sắc mặt nhạt lạnh, hắn nói ra, ngồi đi. Vâng, thiếu chủ. Lâm Văn Long tại Trần Diệc Hàn đối diện ngồi xuống. Trần Diệc Hàn nói ra, Tả Thiên Tông cùng Phạm Vô Ngu hai cái lao già kia muốn lợi dụng ta tới đối phó Ninh Thiên Đô. Bọn họ lại nghĩ không ra, ta cố ý giả bộ như ấu trĩ, lại là làm cho bọn hắn nhìn. Lâm Văn Long hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được vị thiếu chủ này nội tâm phong mang. Thiếu chủ, ta hết thảy đều là ngài cùng chủ nhân cho, ngài có dặn dò gì, ta đều sẽ qua cho ngài hoàn thành. Hắn đón đến, nói ra, trước đó ta cùng La Quân có rất nhiều ân oán dây dưa, nhưng lại không nghĩ rằng hắn lại là con trai của chủ nhân. Trần Diệc Hàn cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu là cứu căn nguyên, ngươi ha không cũng phải gọi hắn một tiếng thiếu chủ. Lâm Văn Long lập tức cung kính nói ra, ta chỉ nghe chủ nhân cùng thiếu chủ ngài, ngài muốn tôn hắn vì thiếu chủ, hắn chính là thiếu chủ của ta, ngài như không nguyện ý, hắn thì chẳng phải là cái gì. Trần Diệc Hàn nói ra, Lâm Văn Long, những năm này ngươi phát triển không tệ, tiến cảnh tu vi cũng không tệ, ngươi yên tâm, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt cho ta cùng phụ thân ta làm việc, tuyệt đối bạc đãi không ngươi. Lâm Văn Long nói ra, vâng, thiếu chủ. Lâm Văn Long theo rồi nói ra, thiếu chủ, ngài như cảm thấy giết La Quân không tiện, ta có thể đợi ngài xuất thủ. Trần Diệc Hàn nói ra, ngươi giết, cái kia ngươi liền chết chắc. Thần đế sao lại cho phép ngươi giết hắn thần vực người? Lâm Văn Long không khỏi ngẩn ngơ. Trần Diệc Hàn nói ra, thần đế cũng là thôi, nếu là thật sự muốn giết La Quân chết sớm 1000 lần. Không giết hắn, là bởi vì hắn con cờ này đối phụ thân ta còn hữu dụng chỗ. Những vật này, nói cho ngươi nhiều, ngươi cũng không hiểu. Lâm Văn Long cúi đầu xuống. Trần Diệc Hàn nói tiếp, ngươi nhớ kỹ, ta nếu không phải giết La Quân, ta muốn là thứ nhất, phát triển thế lực ta. Tại nhân số cùng nhân số trên thực lực vững vàng ngăn chặn La Quân. Thứ hai, là chèn ép La Quân, hạn chế La Quân. Vâng, ta minh bạch. Lâm Văn Long lập tức nói. Trần Diệc Hàn nói ra, ngươi cảm thấy trước mắt chúng ta phải nên làm như thế nào? Lâm Văn Long cũng là thông minh người, hắn trầm ngâm một cái chớp mắt nói ra, đánh rắn đánh bảy tấc, chúng ta đã muốn phát triển thế lực, đương nhiên liền có thể tại thần vực bên trong lôi kéo, bồi dưỡng. Thứ hai, muốn hạn chế La Quân, vậy sẽ phải từ La Quân bên người ra tay, đem bạn hắn biến thành hắn địch nhân, hoặc là bằng hữu của chúng ta. Mà căn cứ ta quan sát, La Quân bên người có đại bản sự nữ nhân cũng không ít, nói thí dụ như Quốc Can Trầm Mặc Đủng, còn có Ninh Thiên Đô đồ đệ Lâm Băng. Thiếu chủ ngài nếu có thể đem hai nữ nhân này nạp thành thế thiếp, như vậy đối La Quân tới nói, mặc kệ là lòng tự trọng vẫn là trên thực lực, đều là một cái cực trầm trọng đả kích. Trần Diệc Hàn nhãn tình sáng lên, nói ra, ngươi nói có chút đạo lý. Ta nhìn cái kia Lâm Băng, quả nhiên là tuyệt sắc rung động lòng người, rất lợi hại phù hợp ta khẩu vị. Lâm Văn Long mỉm cười. Trần Diệc Hàn nói ra, bất quá những nữ nhân này cũng không so vô chi thiếu nữ, muốn đưa các nàng đem tới tay không phải đơn giản như vậy. Lâm Văn Long nói ra, ngài có các loại thần thông cùng thủ đoạn, đối phó nữ nhân, không nhất định phải truy cầu. Nữ nhân một khi bị làm lên giường, liền sẽ dễ dụ rất nhiều. Thần đế chỉ là không cho phép chúng ta sát thần vực bên trong người, cũng không có nói không cho phép dùng sức mạnh. Mặt khác, La Quân còn có một cái lão bà, cái kia cũng coi là thiên tư quốc sắc. Trần Diệc Hàn cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi nói rất lợi hại có đạo lý. Hắn đón đến, nói ra, ta tại phụ thân ta quản thúc dưới đã tu luyện 20 năm có thừa, chưa bao giờ có một ngày thư giãn. Bây giờ đã xuất thế, thế giới phồn hoa này tự nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ. Còn La Quân lão bà, cùng Trầm Mặc Đủng, Lâm Băng những nữ nhân này, về sau lại nói. Hiện tại ngươi muốn đi thay ta tại Los Angeles bên này chuẩn bị kỹ càng một ngôi biệt thự, ta muốn ở chỗ này trước tìm mấy cái thời gian dài làm bạn nước cô nàng lại nói. Trần Diệc Hàn là cái thoải mái người, hắn tùy tâm sử dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn là muốn làm vô đạo hôn quân, thê thiếp thành đàn. Đây là hắn ưa thích sinh hoạt, hắn sẽ không đi áp chế. Chương 371, Hoàng Kim huyết tộc. Lâm Văn Long hiệu suất làm việc cực nhanh, ngày thứ 2 ngay tại Los Angeles cho Trần Diệc Hàn cả một tràng biệt thự cạnh biển. Thuận tiện một hơi hoa giá cao mời 10 cái dị quốc người mẫu trẻ tại trong biệt thự ở, chờ đợi Trần Diệc Hàn xuống hạnh. Trần Diệc Hàn được mời đến biệt thự về sau, thấy một lần tình cảnh này, lập tức liền là Long Nhan cực kỳ vui mừng. Hắn vung tay lên, cho Lâm Văn Long hai cái tiên đan. Lâm Văn Long đạt được tiên đan ban thưởng sau không khỏi đại hỉ. Lại nói lúc này La Quân, hắn không có chút nào nghĩ tới Trần Diệc Hàn hội đi đối phó vợ hắn cùng bằng hữu. Hắn vẫn cảm thấy tất cả mọi người là thần vực người, làm sao cũng phải có chỗ cố kỵ. Thần vực quy định là không thể đi công kích thần vực đệ tử người nhà. Bất quá Trần Diệc Hàn loại công kích này cũng là có chút xảo diệu, hắn nếu là đem Trầm Mặc Đủng, Lâm Băng cho đem tới tay, để khăng khăng một mực đi theo hắn. Như vậy, cái này cũng không tính công kích. Huống chi, Trầm Mặc Đủng còn không tính La Quân người nhà. Về phần Tư Đồ Linh Nhi, Trần Diệc Hàn là càng có dự định. Tóm lại hắn muốn đã đả kích đến La Quân, lại muốn cho thần đế không lợi nào để nói. Khoan hay nói, Trần Diệc Hàn nghĩ đến đây Tư Đồ Linh Nhi cũng coi là chính mình chị dâu. Có thể ngủ chính mình chị dâu, hắn cảm thấy đây là phi thường kích thích một việc. Lúc này La Quân cả đám còn trước khi đến Bắc Nhĩ Châu trên đường. Bọn họ từ Los Angeles đến Thụy Sĩ, lại lập tức ném tiền mặt mua xe, cao hiệu suất cầm bảng số. Tiếp lấy thì lái xe lên đường. Qua hướng Bắc Nhĩ Châu, phía trước đường vẫn là đường cao tốc. Mở ra 500 cây số về sau, chính là Bản Sơn đường cái. Đầu này Bản Sơn đường cái lưng tựa Ản Tợ Sơn mạch. Cái kia Ản Tợ Sơn mạch tựa như là xuyên qua địa cầu lượng giới đường danh giới, xa xa nhìn lại, hùng hồn bao la hùng vĩ, vô lượng như long. Trên trời là lam thiên bạch vân, từng đóa màu trắng đám mây giống như là kẹo bông gòn một dạng, cực kỳ xinh đẹp. Gió núi quét, khiến người ta dễ chịu hài lòng. Lần này là La Quân đang lái xe. Xe là một cỗ Việt dã Land Rover, Lâm Băng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trần Phong, Thần Lâm, còn có Mạc Vũ ngồi ở phía sau. Loại này đường núi, thật đúng là chỉ có La Quân đến lái mọi người mới có thể yên tâm. Trước đó để Mạc Vũ đến lái, từng cái ngồi kinh hồn bạt vía. La Quân kỹ thuật lái xe, đây tuyệt đối là có thể miểu sát mọi người. Xế chiều hôm đó 5 điểm, mọi người rốt cục đến Bác Nhĩ Châu. Tiến vào Bác Nhĩ Châu lúc, tất cả mọi người trông thấy trong truyền thuyết Phổ Lạc Bác Nhĩ Hồ. Phổ Lạc Bác Nhĩ Hồ cứ như vậy xem xét, làm cho người ta coi là đây là ầm ầm sóng dậy đại hải. Mà lại, nơi này hồ nước trong vắt đến khiến người ta giận sôi cấp độ. Có thể thấy rõ ràng dưới nước 10 mét chỗ sâu con cá cùng rong các loại. Nếu như từ không trung vào chiều dưới hang đập, người trong hồ chống thuyền, hội coi là hồ nước này không tồn tại, người này là trên không trung dạo chơi. Khó trách Phổ Lạc Bác Nhĩ Hồ khả năng hấp dẫn nhiều như vậy du khách điên cuồng đến đây du lịch. Phổ Lạc Bác Nhĩ Hồ là cái thứ nhất danh lam thắng cảnh, bên trong còn có ạ lẹ sản giờ rồ đế chỗ ở cũ, cùng cổ lão hầm trú ẩn, còn có rực rỡ như tinh hà viện bảo tàng. Mặt khác Bác Nhĩ Châu còn có một cái đảo, hòn đảo này là bị Phổ Lạc Bác Nhĩ Hồ cắt cứ đi ra. Trên cái đảo này toàn bộ đều là chim chóc, người xưng chỉ đỏ di đảo. Trên thực tế, chỉ đỏ di đảo đã không chuẩn xác, liền xem như dùng vạn cái đơn vị này đều không đủ đầy đủ. Đủ loại danh thắng cổ tích cùng ưu mỹ phong cảnh cấu tạo thành bây giờ rực rỡ Bác Nhĩ Châu. Bác Nhĩ Châu chủ muốn trụ cột sản nghiệp cũng là ngành du lịch. Đương nhiên, nơi này còn có mặt khác sản nghiệp, tỉ như súng ống đạn dược buôn lậu, tỉ như độc phẩm mua bán. Tại thực thể kinh tế không được tình huống dưới, Bác Nhĩ Châu bản thổ cư dân còn có ngoại lai người Do Thái đều đang nghĩ biện pháp phát tài. Cho nên phần lớn thời gian, người là bị bức đi ra. Nơi này coi như không tệ. Lâm Băng đem đầu rối ra ngoài xe, từ đấy lòng cảm khái nói ra. La Quân cũng là lần đầu tiên đến Bác Nhĩ Châu, hắn đối Bác Nhĩ Châu giải vẹn vẹn từ một số trên tư liệu đến giải. Hắn nhìn chúng là nơi này địa hình cùng chính trị hoàn cảnh. Một đi ngang qua, giống như mở tại duyên hải trên đường lớn. Trung quanh hai bên, không ít du khách đang quay chiếu. Mọi người mang theo che nắng mũ, có thậm chí ăn mặc bikini. Nhưng là cái này Phổ Lạc Bác Nhĩ Hồ là tuyệt đối không cho phép xuống nước. Phổ Lạc Bác Nhĩ Hồ sở dĩ có thể như thế trong vắt, đều là dựa vào Bác Nhĩ Châu chính phủ đại tâm tư thủ hộ a. La Quân đối Lâm Băng cười một tiếng, nói ra, sư tỷ, ngươi như ưa thích nơi này, đại có thể ngay ở chỗ này định cư a. Ngươi yên tâm, nhà, xe, viện tử ta toàn bộ cho ngươi miễn phí phân phối. Lâm Băng cười một tiếng, nói ra, ngươi đạo là đánh tính toán thật hay, cầm cái 2-3 ngàn vạn đi ra, vừa muốn đem ta cho thu mua. La Quân nói ra, cái kia sư tỷ, lời nói cũng không phải nói như vậy. Ta cho dù là cái gì cũng không cho ngươi làm, vậy ngươi vẫn là muốn giúp ta. Lâm Băng nghe vậy khẽ giật mình, sau đó trợn mắt chừng một cái. Bởi vì đạo lý, thật đúng là chính là cái đạo lý này. Trầm Phong mấy người cũng không khỏi bật cười. Không hề nghi ngờ là Lâm Băng cùng La Quân ở giữa quan hệ rất tốt. Nhưng Lâm Băng cùng Trầm Phong giữa bọn hắn cũng vẹn vẹn cũng là quen biết hời hợt. Trầm Phong bọn họ bái Ninh Thiên Đô vi sư cũng là bởi vì La Quân. Trầm Phong bọn họ đối Ninh Thiên Đô cũng không có quá lớn quy chúc cảm, bất quá Trầm Phong mấy người đối Ninh Thiên Đô vẫn là cảm kích cùng tôn kính. Không có hắn nguyên nhân, đơn giản là Ninh Thiên Đô là đáng giá mọi người tôn kính. Một đi ngang qua, rất nhanh liền tiến vào Bác Nhĩ Châu khu vực thành thị. Khu vực thành thị phồn hoa cùng cực, còn có cổ lão tàu điện, cùng Trung Âu thế kỷ một số kiến trúc. Nơi này thật sự là một cái thuộc về châu Âu văn hóa cổ thành. Đông đường phố cùng tây nhai, phân biệt rõ ràng. Đông giữa đường phồn vinh vô cùng, các loại công nghệ cao, hiện đại hóa thiết bị đều có, cao ốc san sát. Tây nhai bên trên tàu điện, máy hơi nước, một số cổ lão già kia còn có kiến trúc toàn bộ bị xuống tới. Đây là một loại chắc tuyệt thấy xa. La Quân bọn người hiện tại muốn đi thì là Đông đường phố. Trầm Mặc Nùng đã sớm tới trước một bước, nàng đến mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên, Trầm Mặc Nùng đem Bác Nhĩ Châu chính trị tình huống đánh tra rõ ràng, nàng cũng không là một người tới. Lúc đến đợi, tình báo hệ thống liền theo tới. Bước thứ hai, Trầm Mặc Nùng đem Bác Nhĩ Châu một số hắc ám thế lực sở cái rõ ràng. Bước thứ ba, Trầm Mặc Nùng đem Bác Nhĩ Châu tình trạng kinh tế làm phân tích. Bước thứ tư, Trầm Mặc Nùng vì La Quân tìm hiểu vị trí tốt, cũng là tìm một chỗ đến làm La Quân khu vực. Những này là Trầm Mặc Nùng làm công tác chuẩn bị, nàng chuẩn bị thành sách, sau đó tới cung cấp La Quân tham khảo. Không thể không nói, Trầm Mặc Nùng năng lực làm việc là tương đương xuất sắc. Nàng năng lực cũng không thể hiện tại nàng tu vi bên trên, mà chính là những này chi tiết nhỏ. Cùng lúc đó, Trầm Mặc Nùng biết được La Quân bọn người hôm nay một tới. Nàng liên trước thuê kế tiếp nhà trọ. Dù sao chỉ cần có tiền, mặc kệ là cỡ nào chen chúc thành thị, nó đều sẽ vì kẻ có tiền đưa ra địa phương tới. Cái này nhà chợ gọi là Bác Nhĩ nhà trọ, là tại một đầu bóng rừng đường cuối cùng, vô cùng yên tĩnh. Đi vào thời điểm còn có cửa sắt, phía sau cửa sắt là tiểu viện tử. Trầm Mặc Nùng chính mình cũng mua một cỗ pho xe, nàng mở ra pho xe nên đón La Quân bọn người. Lẫn nhau gặp mặt về sau, cũng đều là người quen cũ. Mọi người ở chung không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, ta đã chuẩn bị cho mọi người tốt chỗ ở, còn có phong phú tiếp phong yến. Mọi người đi theo ta đi. Nàng nói xong cũng lên xe dẫn đường. La Quân lái xe theo ở phía sau. Rất nhanh, mọi người liền đến Bác Nhĩ nhà trọ. Tiên tính Bác Nhĩ nhà trọ, trắng loan âu thức kiến trúc, chờ một chút hết thảy, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái này nhà chợ không tệ, ta xem chúng ta có thể mua lại. La Quân vừa tiến đến thì nói với Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nói ra, mua là có thể mua, bất quá lao bản kia xem chúng ta là người bên ngoài, chỉ sợ sẽ công phu sư tử ngoạm. La Quân nao nao, hắn sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, chúng ta giống như là sẽ bị làm thịt người sao? Hắn nếu muốn công phu sư tử ngoạm, chúng ta thì cùng hắn giảng giảng đạo lý. Đạo lý hắn cũng không thể không nói a. Trầm Mặc Nùng cả đám cười một tiếng. Bọn họ tuy nhiên có rất nhiều tiền, nhưng cho dù có nhiều tiền hơn nữa, vậy cũng không ai ưa thích bị người xem như oan đại đầu. Tiến vào nhà chợ về sau, nhất thời một trận mát mẻ chi ý đối diện đánh tới. Cái này nhà chợ cũng nhiều năm rồi, bất quá bên trong tu bố trí đều rất không tệ. Tại trong nhà ăn, Trầm Mặc Nùng mời hai cái đầu bếp đến chuyên môn làm đồ ăn, cho nên bọn họ vừa đến liền có đầu bếp đến hỏi Trầm Mặc Nùng, có thể lên đồ ăn sao? Đầu bếp này là người Hoa đầu bếp. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra có thể. Cái kia hai tên đầu bếp liền đi bận điệu. Mọi người trước đều tự tìm thuộc về mình gian phòng, đem hành lý buông xuống, chỉnh lý trang dung, thậm chí tắm rửa. Mà La Quân thì ở phòng khách trên ghế salon nhập tọa, hắn cùng Trầm Mặc Nùng ngồi cùng một chỗ. La Quân, bên này hết thảy tình huống đều rất lợi hại mạnh khỏe. Ngươi muốn mở ra cục diện, lấy ngươi tài lực cùng năng lực, ta là không có chút nào hoài nghi. Trầm Mặc Nùng đón đến, nói ra, bất quá có một kiện không tốt lắm sự tình, cái này như không chú ý, liền sẽ rất là phiền phức. Sự tình gì? La Quân hơi kinh hãi, lập tức hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, năm đó huyết tộc bị thần đế chu diệt, vốn cho rằng trong thiên hạ, hấp huyết quỷ toàn bộ đều không. Về sau mới biết được, thần đế tiêu diệt huyết tộc bất quá là ngụy huyết tộc. Chính thức huyết tộc tên đầy đủ gọi là Hoàng Kim huyết tộc. Thần đế tiêu diệt huyết tộc, những huyết tộc đó có một loại thần kỳ lực lượng, gọi là huyết nguyên chi lực. Nhưng bọn hắn cũng không cần dựa vào hút máu tươi. Nhưng chính thức Hoàng Kim huyết tộc, bọn họ thì là dựa vào hút máu tươi đến bổ sung thân thể lực lượng. Càng là tinh khiết huyết dịch, dinh dưỡng càng cao. Nàng đón đến, nói ra, huyết tộc bị thần đế diệt về sau, Hoàng Kim huyết tộc không cam lòng. Bọn họ cùng những huyết tộc đó cũng là có liên hệ nào đó. Tiếp theo, Hoàng Kim huyết tộc qua tìm thần đế báo thù. Kết quả lại bị thần đế, Trung Hoa đại đế một đám người trọng thương. Nếu không phải trốn được nhanh, Hoàng Kim huyết tộc cũng liền bị diệt. Mà bây giờ, Hoàng Kim huyết tộc chính là chạy trốn tới cái này Bác Nhĩ Châu phía trên. Mà lại, Hoàng Kim huyết tộc gần tàng liền giống như người bình thường, bọn họ cũng thành lập công ty mình, chuyên môn buôn lậu quân hỏa, đồng thời bước chân ngành du lịch. Người bây giờ muốn tới phát triển, khẳng định cũng là muốn có trụ cột sản nghiệp, khẳng định cũng phải kiếm tiền đúng hay không? La Quân gật đầu, nói ra, đó là đương nhiên. Thần vực mỗi ngày tốn hao là kết sủ, thần vực nếu không kiếm tiền, không có tốt như vậy phúc lợi, cũng sẽ không có như thế đại sức hấp dẫn. Dù sao, muốn lâu dài đặt chân, thứ nhất không có khả năng miệng ăn núi lở. Thứ hai, không có khả năng cường thủ hào đoạn. Hết thảy đều muốn lấy kinh tế, tiền tài tới làm bình thường trật tự. Nếu không liền sẽ là thiên nhân chỗ không dung. Trầm Mặc Nùng nói ra, cho nên, ngươi muốn kiếm tiền, đây không phải là kiếm lợi món tiền nhỏ. Ngươi muốn kiếm nhiều tiền, vậy khẳng định thì theo Hoàng Kim huyết tộc sinh ra xung đột. Chương 372, Già Lam Điện thành lập. La Quân mơ hồ nhớ được bản thân đã từng tiếp xúc qua một cái Hoàng Kim huyết tộc. Lần kia gọi là kẻ ủa sợ Tỉnh Thân Vương cùng mấy cái khác cao thủ muốn vây giết Trần Lăng tiền bối. Kết quả mấy người cao thủ gắt gao trốn. Cái kia kẻ ủa sợ Tỉnh Thân Vương cũng là đạo tẩu. Cái này Hoàng Kim huyết tộc, thực lực thế nào? La Quân lập tức hỏi Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nói ra, Hoàng Kim huyết tộc tích xúc thâm hậu, bên trong có khá hơn chút lợi hại Thân Vương cùng trưởng lão. Còn có Hoàng Kim huyết tộc huyết hoàng, càng là không thể tưởng tượng a. Ngươi nghĩ, thần đế là dạng gì nhân vật? Năm đó Hoàng Kim huyết tộc chủ động khiêu khích, thần đế giận dữ. Nếu không phải Hoàng Kim huyết tộc có chút cân lượng, cái này Hoàng Kim huyết tộc có thể sống đến bây giờ. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là không sai. Hắn đón đến, nói ra, nếu là lúc trước, chúng ta tới nơi này cùng Hoàng Kim huyết tộc đoạt địa bàn, đó còn là thật là có chút không biết lượng sức. Không thể nói được, muốn đổi vị trí. Nhưng bây giờ, chúng ta còn có Ma La hỗ trợ, chưa hẳn thì sợ bọn họ. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta ý là, thực chúng ta không cần thiết theo Hoàng Kim huyết tộc nhất định tranh cái cao thấp. Chúng ta có thể tìm nơi khác lại đổ phát triển. Bất kể như thế nào, Hoàng Kim huyết tộc là cái cường địch. Chúng ta còn không có phát triển thì thụ như thế cái cường địch, đó là được trả bằng mất ta. La Quân nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý. Trước đó ta cũng nghiên cứu qua rất nhiều nơi, quận bổ là rất không tệ. Trầm Mặc Nùng nói ra, đây là đương nhiên, nếu không phải vị trí này không tệ, Hoàng Kim huyết tộc cũng sẽ không chiếm cứ nơi này. La Quân nói ra, nơi tốt, sẽ không có cường địch. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, nếu như chúng ta gặp được địch nhân, gặp được khó khăn thì rút đi, đây không phải là ta phong cách. Cạnh tranh sinh tồn, chúng ta là vừa mới xuất sư, nếu là còn chưa bắt đầu thì chuyển di trận địa, đây không phải một dấu hiệu tốt. Tương phản, chúng ta nếu như lựa chọn thỏa đáng, có lẽ Hoàng Kim huyết tộc sẽ trở thành chúng ta bàn đạp. Dù sao nhiều năm như vậy, Hoàng Kim huyết tộc đã đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh Hoàng Kim huyết tộc chủ ý? Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc. La Quân nói ra, như là đã bắt đầu, ta cũng không muốn lại sợ đầu sợ đuôi. Có thể sử dụng tư nguyên, ta liền muốn sử dụng. Như vậy đi, Mặc Nùng, ngươi bây giờ lập tức đi giúp ta đem Ma La đi tìm tới. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân chủ ý đã định, nàng biết La Quân tính tình rất lợi hại bướng bỉnh, quyết định sự tình, không ai có thể cải biến. Ngay sau đó nàng cũng thì không nói thêm lời, nói: "Tốt ta, ngươi đem tín vật cho ta." La Quân gật gật đầu, đem màu đen dây lụa cho Trầm Mặc Nùng. Chỉ một lúc sau, mọi người cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, liền đi ra tụ hợp. Từng cái đi qua sau khi tắm, lộ ra sảng khoái tinh thần. Đồ ăn cũng đã chuẩn bị tốt, rượu vang đỏ, bờ rằng đi, chẳng bên toàn bộ đều có. Cá di bò, cơm tây, cơm chưa đầy đủ mọi thứ. Còn có phong phú hoa quả. Trầm Mặc Nùng ngồi tại La Quân bên người. La Quân cầm lấy chẳng bệnh, cho trước mặt mọi người cái chén rót. Sau đó, hắn trở lại trên ghế, chính thức nâng chén, nói, đây là một cái bắt đầu mới, cũng là ta La Quân chính thức bắt đầu. Ta rất lợi hại cảm tạ bên cạnh ta có thể có các người đám bằng hữu này cùng huynh đệ, đây là trời xanh ban cho ta lễ vật tốt nhất. Tại tương lai thời kỳ, mặc kệ có khó khăn dường nào, gian nguy, liền xem như vực sâu vạn trượng, ta cũng đem nghĩa vô phản cố, thẳng tiến không lùi. Cạn ly. Mọi người cảm nhận được La Quân quyết tâm cùng hào hùng, đều là nâng chén. Chạm cốc qua đi, La Quân nói ra, cái này nhà trọ, ta dự định mua lại làm chúng ta tạm thời một cái chỗ ở mặt khác, khu vực ta dự định ngay tại khu vực thành thị phồn hoa khu vực mua xuống một tràng cao ốc. Tại khu vực thành thị phồn hoa bên trong, các phương các mặt cũng phải có chỗ cố kỵ, đây là lớn nhất dự tính hay lắm. Trầm Phong biểu thị đồng ý, Mạc Vũ bọn người tự nhiên cũng không có ý kiến. Bất quá lập tức, Mạc Vũ nói ra, chỉ là nhìn chúng cao ốc nhất định là có chủ, trong cao ốc cũng có rất nhiều cửa hàng tại làm ăn, người ta chưa hẳn chịu bán. La Quân trong mắt lóe lên ngon sắc, nói, muốn làm đại sự, dung không được lề mề chậm chạp. Chúng ta làm việc, hiện tại cũng là hai cái nguyên tắc. Thứ nhất, không bạc đãi đối phương, thứ hai, nhất định phải đạt tới mục đích. Bữa cơm này, ăn còn tính là rất là vui sướng. Ăn cơm quá trình bên trong, Trầm Phong nói ra, chúng ta cái trụ sở này, làm sao cũng phải có cái danh hiệu. Thần đế khu vực còn gọi làm thần vực đây. Vấn đề này, La Quân còn thật sự không nghĩ tới. Dưới mắt Trầm Phong nhấc lên, La Quân nhất thời cảm thấy đó là cái vấn đề. Mọi người có đề nghị gì sao? La Quân nói ra, chúng ta chính là muốn một cái cùng loại thần vực dạng này khu vực, cái tên này, không thể quá nhã cũng không thể quá tục. Cả đám nghe vậy lập tức tới ngay hứng thú. Đây là một loại muốn khai sáng thời đại, chứng kiến lịch sử kích động. Mạc Vũ thủ trước khi nói ra, tiểu thần Vũ môn. La Quân đang uống nước, nghe vậy một ngụm nước phốc một chút nôn Mạc Vũ một mặt. Mạc Vũ lập tức quay khiếu, nói, ta dựa vào, Tam ca, ngươi có ý tứ gì? Thần Vũ môn như thế vui cảm giác. La Quân kém chút nghẹn lại, hắn nói ra, ta mới muốn dựa vào đầu ngươi đâu, thần Vũ môn là hàng hành thiên. Cùng ta cửu đoán vẫn không có giải qua, ngươi lấy cái thần Vũ môn, nào tử nghĩ như thế nào? Ha ha, thật đúng là a. Mạc Vũ nói ra, ta liền nghĩ tên của ta bên trong có cái võ, sau đó ta còn muốn lại thần nhất điểm, cái kia chính là thần Vũ môn đây. Cái này hàng hành thiên lão thất phu, cấp ta sáng ý làm gì? Tần Lâm cười mắng, hàng hành thiên thần Vũ môn tồn tại 20 năm, người sáng lập thời điểm ngươi còn tại chơi bùng đâu, còn đoạt ngươi sáng ý, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Mạc Vũ cười hắc hắc, nói ra, ta còn muốn tốt. Vậy liền gọi tiên võ môn. La Quân nói ra, Lan, ngươi là rời đi võ tự liền không thể sống. Mọi người cũng là tốt cười. Khoan hay nói, thực Mạc Vũ biến hóa là rất lớn. Trước kia Mạc Vũ đi theo Ly Jin cái kia gian tà tiểu nhân lúc, hắn là có chút ngạo mạn tự đại tính cách. Nhưng từ khi Mạc Vũ theo Trầm Phong cùng La Quân đám người này về sau, gia hỏa này thì càng ngày càng đậu bỉ. Tuyệt không làm cho người ta chán ghét. Cho nên nói, gần mực thì đen, gần sơn thì đỏ, những lời này là rất lợi hại có đạo lý. Đi theo ong mật có thể tìm tới mật ong, đi theo con ruồi có thể tìm tới. Đương nhiên, cái này cũng có một cái tiền đề, cái kia chính là Mạc Vũ vốn cũng không phải là cái gì người xấu. Hắn như là người xấu, lúc trước cũng liền giúp Ly Jin. Đúng là hắn tốt bụng mới khiến cho La Quân một mực đối với hắn không rời không bỏ. Đây là có rất lợi hại đại nhân quả quan hệ. Không nói đến Mạc Vũ đâu bị, mọi người sau khi cười xong cũng vẫn là muốn đặt tên. Cái này so cho hải tử đặt tên còn muốn hao tâm tổn trí. Trầm Mặc Nùng cũng bày mưu tính kế, nàng nói, muốn không liền gọi Mạc Nùng muốn tốt. Nàng nói nghiêm túc vô cùng. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi còn có thể hay không chơi đùa. Trầm Mặc Nùng cười ha ha. Lâm Băng nói ra, nếu không chúng ta xếp trong đó, gọi Mạc Băng môn. Nàng đón đến, rất lợi hại nghiêm túc nói ra, ta chỉ ủy khuất điểm, xếp hạng tại Mạc Nùng phía sau ngươi tốt. Trầm Mặc Nùng lập tức tán thành, nói ra, rất tốt a. Tốt cái giám a. La Quân nhịn không được bảo nói tụ. Thần Lâm trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, hôn nguyên môn thế nào? Hắn nói vẫn tương đối đáng tin, lại nói, thái sơ có đạo lúc, hết thể vì hỗn độn. Hôn nguyên cũng là trong hỗn độn lợi hại nhất lực lượng, lão tử, thông thiên giáo chủ bọn họ không đều là hỗn nguyên thánh nhân sao? Cái này cũng không tệ lắm. La Quân gật đầu, còn nói thêm, bất quá chúng ta còn có thể suy nghĩ lại một chút. Trầm Phong lúc này mở miệng, hắn nói ra, tiểu già Lam Điện thế nào? Già Lam Điện? Mạc Vũ nhất thời tiểu bạch, nói ra, đại ca, già Lam Điện cái tên này thật kỳ quái a, cái này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Ta nhìn Tây Du ký bên trong, già Lam thần là cái liền tứ đại thiên vương cũng không bằng tiểu Mao thần a. Cái tên này không đủ uy phong a. La Quân mọi người lại là nhãn tình sáng lên. Trầm Phong tính tình lãnh khốc, hắn quét mắt một vòng Mạc Vũ lập tức liền câm như hến. Tần Lâm nói ra, Mạc Vũ, ngươi cái này mù chữ, ngươi bình thường thiếu tán gái, nhìn nhiều sách sẽ như thế nào? Già Lam thần tại trong truyền thuyết bất quá là Già Lam điện canh cổng thần tướng mà thôi. Mà Già Lam điện tại trong truyền thuyết chính là tối thần bí đạo tràng, chính là chư thiên thần Phật hướng tới chi địa. Như thế điều, Mạc Vũ lập tức nói, cái kia cái tên này tốt. Trầm Phong nói ra, đương nhiên, tam đệ, chuyện này là ngươi chủ đạo. Dạy tên là gì còn muốn ngươi mình thích mới được. La Quân lập tức nói, ta cảm thấy Già Lam điện thì rất tốt. Tương lai đông đảo môn đồ vào môn hạ ta, liền đều là Già Lam môn đồ. Tần Lâm hạ một chút, nói ra, cái kia tam đệ ngươi chính là Già Lam vương. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh? La Quân hào khí tỏa ra, nói ra, tương lai chúng ta đều muốn trở thành tứ đế đồng dạng truyền kỳ tồn tại. Trầm Phong cùng Tần Lâm trong mắt cũng xuất hiện hào hùng chi sắc, bọn họ đứng lên, nói, tốt, chúng ta vì tương lai truyền kỳ mà cạn chén. Bi bi bi. Lâm Băng biểu thị bất mãn, nàng nói ra, các ngươi bọn này thằng nhãi con, có phải hay không đem hai chúng ta nữ trung hào kiệt cấp quên? Đừng quên, các ngươi tu vi cũng không bằng chúng ta tốt ta. Lâm Băng cũng coi là uống mở, nàng hôm nay lộ ra thật cao hứng. Mọi người cười ha ha. Mạc Vũ lại có chút ngượng ngùng, hắn lớn nhất rồi nói ra, vậy các ngươi đến lúc đó nhớ kỹ mang ta trang mang ta bày à? Cái này vừa nói, mọi người lại lần nữa cười to. Thế là danh tự một chuyện cứ như vậy định. Đến tại cái gì giả Lam Vương bên trong, cái này tự nhiên là chuyện Tiếu Lâm. Sự nghiệp còn không có xuất phát, trước cho mình xưng vương, cái kia phải là nhiều không thành thục một sự kiện. Rộng rãi chữ lương, cao tưởng, chậm xưng vương, đây mới là thượng sách. Sau khi ăn cơm xong, sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống, quận bù cái thành phố này tiến vào ban đêm huy hoàng. Tại quận bù, sống về đêm cũng là phi thường phong phú cùng náo nhiệt. Rất nhiều du khách, riêng là độc thân du khách đều sẽ thích ở chỗ này đến bên trên một đoạn dị quốc phong tình hành trình. Vui vẻ qua về sau, đường ai nấy đi. Nơi này ban đêm không khí phi thường tốt. Cẩn thận hô hấp, có thể cảm giác trong không khí có loại ngọt lịm vị đạo. Vậy đại khái cũng là bởi vì nơi này đối xe riêng chiếc hạn chế rất cao, mà lại tại hàng ô phương diện là rất cẩn thận. Nơi này là không có cái gì công nghiệp sản xuất, cho nên không khí mới sẽ như thế tốt. Mà lại, quận bộ xanh sạch hóa cũng phi thường tốt. Cái thành phố này là khiến người ta đến thì không muốn đi thành thị. Bất quá người bên ngoài miệng muốn ở lại nơi này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không ngừng muốn có tiền, còn muốn có quan hệ. Quận bộ người địa phương cũng không quá ưa thích người bên ngoài thời gian dài ở lại. Bọn họ ưa thích người bên ngoài mang đến kinh tế thu nhập, nhưng trên thực tế cũng rất bài ngoại. Chương 373, Trầm Phong thủ đoạn. Trầm Mặc Nùng tại sau khi ăn cơm xong, liền muốn rời khỏi. Nàng muốn đi tìm Ma La. La Quân nhìn Trầm Mặc Nùng sắc mặt từng hồng, hiển nhiên là bởi vì uống không ít rượu. Hắn ngay sau đó nói ra, buổi sáng ngày mai lại đi thôi, dù sao cũng không vội tại nhất thời. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta cái này một nhóm lớn người mãnh long quá giang mà đến, không có khả năng không làm cho huyết tộc chú ý Ma La sớm ngày đến, chúng ta thì nhiều một phần ổn định tính. Cho nên, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, ta vẫn là cái này liền đi đi. Nàng đón đến, nói ra, ta sẽ để cho ta thủ hạ đến cùng các ngươi báo cáo gần nhất thu hoạch cùng tình báo. Chúng ta đều là tu hành chi nhân, điểm ấy mệt nhọc không tính là gì, cũng đừng lề mề chậm chạp. La Quân gặp Trầm Mặc Nùng tâm ý đã quyết, liền nói ra, vậy được rồi, ta lái xe đưa ngươi. Từ quận bộ đến Thụy Sĩ thủ đô bờ chỉ có thể lái xe cùng ngồi xe lửa, trong lúc này không có phi cơ có thể ngồi. Đối với La Quân những người này tới nói, lái xe ngược lại tiện lợi một số. Trầm Mặc Nùng nói ra, không cần, ta mình có thể lái xe. Yên tâm đi, chút rượu này, ta hơi vận công liền có thể trấn áp lại. Câu nói này ngược lại là thật, đến La Quân bọn họ loại cảnh giới này, uống rượu về sau, có thể nhanh chóng đem rượu tinh bức ra ngoài thân thể. Chính là cảnh sát giao thông dùng đo đạc dụng cụ đến đo, đó cũng là đo không ra rượu của đáng. Trầm Mặc Nùng theo rồi nói ra, La Quân, ngươi bây giờ là nơi này chủ nhân, nơi này còn cần ngươi đến chủ trì. La Quân kiên trì nói ra, không có gì đáng ngại, nơi này có đại ca tại, ta rất lợi hại yên tâm. Có Trầm Phong tại, La Quân xác thực không có gì đáng lo lắng. Trầm Phong trí tuệ là tại La Quân phía trên. Khi ở vào cái kia Nam Dương đảo hoang bên trên, thông qua thần vực khảo hạch lúc, Trầm Phong một người thế nhưng là kém chút đem tất cả mọi người diệt tồn tại a. Lúc này, Trầm Phong cũng nói, Mặc Nùng tiểu thư, vẫn là để Tam đệ đưa ngươi đi, hắn là nam nhân, đây là hắn nghĩa vụ, ngươi liền hảo hảo trên xe ngủ mở giấc. Gặp Trầm Phong nói như vậy, Trầm Mặc Nùng liền cũng liền cái gì cũng không tốt nhiều lời. Tuy nhiên Trầm Phong tu vi còn không bằng Trầm Mặc Nùng, nhưng là Trầm Phong uy nghiêm lại làm cho Trầm Mặc Nùng cũng không thể không lau mắt mà nhìn. Mặc kệ là Trầm Mặc Nùng vẫn là Lâm Băng hoặc là Ninh Thiên Đô, bọn họ đối Trầm Phong đều có loại vô hình tôn trọng cùng kính sợ. Đây là Trầm Phong cá nhân mị lực. Sau đó, La Quân thì mở chiếc kia Land Rover đưa Trầm Mặc Nùng qua quận bộ, lần này đi 600 cây số, La Quân lái xe, cũng mặc kệ xe này có phải hay không chạy trong khoảng thời gian, tốc độ bưu nhanh chóng. Đường kia hổ thoải mái dễ chịu độ là không lời nói, Trầm Mặc Nùng ở phía sau dễ chịu nằm. Trong màn đêm, minh dưới ánh trăng, Land Rover như một đạo biểu tiến tại công lái trên đường. Lại có chút giống như là cô độc đường cái kỵ sĩ. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng sau khi đi, tại Bắc Nhị trong căn hộ, hết thảy thì đều lấy Trầm Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trầm Phong để Lâm Băng nghỉ ngơi trước, hắn mặc kệ. Hắn chính mình cũng không làm cái gì, chỉ là hỏi một chút Tần Lâm, tu vi tiến triển như thế nào. Tần Lâm ăn cái kia một cái thiên đan về sau, tu vi đã có tiến bộ nhảy vọt. Chỉ kém một cái cơ duyên, liền có thể tiến vào hóa thần chi cảnh. Mạc Vũ đối quận bộ rất là hiếu kỳ, nghĩ đến lái xe đi ra ngoài chơi. Bất quá Tần Lâm muốn luyện công, không bồi Mạc Vũ. Mạc Vũ cũng không dám tìm đại ca Trầm Phong, con hàng này thế mà qua tìm Lâm Băng dạo phố. Chỉ tiếc, Lâm Băng mặc dù là nữ nhân, nhưng đối dạo phố hứng thú cũng không lớn, một nói từ chối Mạc Vũ. Mạc Vũ gọi là một cái tịch mịch như tuyết ta. Hắn liền muốn lấy một người ra ngoài đi dạo. Nhưng lúc này, Trầm Phong ngăn cản Mạc Vũ. Thành thật một chút, về đi ngủ. Đừng gây chuyện. Trầm Phong quát lớn Mạc Vũ. Mạc Vũ không khỏi phiền muộn, hắn biện giải thích, đại ca, ta thì đi ra ngoài chơi một chút, làm sao lại gây chuyện đâu. Trầm Phong lại là không để ý tới Mạc Vũ, quay người thì trở về phòng qua. Mạc Vũ liền biết mình nói cái gì đều vô dụng, hắn đối Trầm Phong kính yêu nhất, lại sợ nhất. Ngay sau đó ngoan ngoãn trở về phòng ngủ. 9 giờ tối, bát nhĩ nhà chợ hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trầm Phong làm theo trong phòng nghiên cứu Trầm Mặc Nùng trong khoảng thời gian này tìm hiểu đến tình báo cùng tư liệu. Hắn cũng nhìn ra, Hoàng Kim huyết tộc đã đem quận bù hoàn toàn thẩm thấu. Phía bên mình muốn phát triển, nhất định phải cùng Hoàng Kim huyết tộc là địch. Đây là như nước với lửa một loại cục diện. Tam đệ bên này là muốn mãnh long quá giang, mà hoàng kim huyết tộc làm theo là địa đầu xà. Địa đầu xà là sẽ không cho phép người khác đến vơ vét qua giới. Trầm Phong âm thầm đau đầu, hắn biết huyết tộc lực lượng còn không phải mình đám người này có thể chống lại. Trầm Phong liền biết, trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào Na Ma La đại đế. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Trầm Phong khẽ nhíu mày, chính mình đám người này tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, tại sao có thể có người đến thông cửa đâu? Trầm Phong cũng không nghĩ nhiều, hắn đứng dậy ra khỏi phòng, đi vào trong phòng khách. Lúc này, Thần Lâm, Lâm Băng, Mạc Vũ ba người cũng đi ra. Trầm Phong mở cửa ra. Trong phòng khách ánh đèn trắng như tuyết một mảnh, ngoài cửa lớn đứng là quận bầu người địa phương. Hết thảy ba người, một cái là lão bản, hai cái là tay chân bộ dáng ra hỏa. Người lão bản này nhìn khoảng 40 tuổi, ánh mắt hắn rất nhỏ, lộ ra rất là khôn khéo. Lão bản nhằm vào người Hoa làm ăn, hoa ngữ rất là lưu loát. Hắn liếc nhìn trong khi liếc mắt, lại liếc nhìn Trầm Phong mấy người, sau đó sắc mặt biến không dễ nhìn. Hắn nhíu mày nói ra, ta rất muốn nhà không phải thuê cho các ngươi mấy người này. Các ngươi là chỗ ấy đến loạn thất bát tao người. Trầm Phong sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi có việc. Lão bản nhíu mày nói ra, ngươi là Trầm Mặc Nùng người nào? Trầm Phong nói ra, bằng hữu, làm sao? Lão bản nói ra, bảo nàng đi ra cùng ta nói chuyện. Nàng không tại, ngươi có gì có thể cùng ta đàm? Trầm Phong nhạt lạnh nói ra, cùng ngươi đàm. Lão bản lại là không chút nào sợ Trầm Phong, hắn khinh miệt nói ra, cùng ngươi đàm, ngươi làm được người sao? Trầm Phong nói ra, không sai. Người lão bản này gọi là Giai ẩn, Giai ẩn ở chỗ này cũng coi là cái nho nhỏ địa đầu xà, hắn gặp người bên ngoài nhiều, biết ra địa người tới nơi này đều không có bối cảnh gì, có thể tùy tiện khi dễ, mà lại hắn cùng sở cảnh sát đám cảnh sát quan hệ cũng rất không tệ. Giai ẩn nghe Trầm Phong nói làm được người, lập tức liền nói, trước đó Trầm Mặc Đùng cũng không có nói có các ngươi nhiều như vậy loạn thất bát tao người vào ở đến, hiện ở cái này tiền thuê muốn lên tăng. Ngươi trước cho ta cầm 1000 euro tới. Không phải vậy lời nói, lập tức toàn bộ dọn ra ngoài. Ta dựa vào. Mạc Vũ là cái bạo tinh khí, nói, tạp chủng ngươi thiếu ăn đòn đúng hay không? Giai ẩn cười lạnh một tiếng, nói, thằng ngai con, nơi này có thể không phải là các ngươi hoa hạ, ngươi tốt nhất thả thành thật một chút, đắc tội ngươi giởn đại gia ta, để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Mạc Vũ. Trầm Phong quát lớn một tiếng. Mạc Vũ liền nhịn xuống qua. Trầm Phong nhạt lạnh nhìn lấy Giai ẩn, nói ra, Mạc Đùng thuê lớn như vậy cái nhà trọ, không thể nào là nàng một người ở, trước đó nàng đã trả cho ngươi 3000 euro, đây là nói xong hiệp nghị. Bây giờ, ngươi đột nhiên phải thêm thuê, trong thiên hạ chỉ sợ không có dạng này đạo lý. Nhà là ta, ta muốn thế nào thì làm thế đó. Không phải vậy ngươi lăn a? Giai ẩn rất là rất hung ác. Trầm Phong nói ra, muốn chúng ta đi, có thể. Ngươi thứ nhất muốn đem 3000 euro còn tới, thứ hai, ngươi phải bồi thường trái với điều ước phí, còn có chúng ta tinh thần tổn thất phí, những này phí dụng, ngươi phải bồi thường 1000 vạn euro. Ta nhìn ngươi là điên, người điên. Giai ẩn nghe vậy không khỏi cười lạnh. Trầm Phong cười lạnh, đột nhiên nhất đại tát hai quất tới, một bàn tay đem giòn hàm răng đánh bay 5 viên ra ngoài. Giai ẩn lập tức xưng thành đầu heo. Gia hỏa này hét thảm lên. A, đánh cho ta cái này tạp chủng. Giai ẩn vội vàng sai sử thủ hạ. Cái kia hai người thủ hạ lập tức hướng Trầm Phong đánh tới, thiết quyền vụ vụ rung động. Trầm Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên thì xuất thủ. Phanh phanh. Trầm Phong bắt hai cái này tay chân, phân biệt bắt bọn hắn lại đầu lâu, sau đó va chạm. Nhất thời, hai tên thủ hạ đầu đụng nát, náo hoa trắng bóng siêu dẫn ra ngoài, máu tươi vẩy ra. Hai tên thủ hạ này tại chỗ thì chết thảm. Lần này, cái kia giận nhất thời thì dọa đến mắt trợn tròn. Lần này, ngay cả Tần Lâm, Lâm Băng, Mạc Vũ bọn người giật mình. Không nghĩ tới Trầm Phong thế mà động thủ thì giết hai cái người. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là người điên sao? Trầm Phong đi vào giận trước mặt, nói ra, hiện tại, ngươi nhất định phải bồi thường ta 1000 vạn euro, nếu như bồi thường không ra, thì dùng cái này nhà trợ gắn nợ. Nếu như ngươi lại không nguyện ý, ta thì giết ngươi. Dù sao giết hai cái cùng giết ba cái cũng không có khác nhau. Giai ẩn cảm thấy cái này Trầm Phong quả nhiên là người điên. Hắn thế mà sợ hai đến nói không nên lời một câu. Xem ra ngươi là không nguyện ý, vậy ngươi thì đi chết đi. Trầm Phong nói xong cũng muốn giết Giai ẩn. Hắn nhưng là thật làm được. Nói trở lại, đây mới là Trầm Phong tránh thức bản tính. Giai ẩn cảm nhận được Trầm Phong sát ý, nhất thời dọa đến té tức té đái. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Cái này còn tạm được, qua tìm người tới thu thập thi thể. Cho ngươi thời gian 10 ngày, đem nhà chợ chuyển nhượng lại. Trầm Phong nói ra. Giai ẩn như gặp đại xá, vội vàng hai lăn lẫn bỏ rời đi. Hắn một sau khi đi, Lâm Băng tới nhíu mày nói ra, La sư đệ, hắn nhất định sẽ báo động. Trầm Phong từ tốn nói, ta biết. Vậy ngươi còn? Lâm Băng không hiểu. Nàng đón đến, nói ra, hai cái này tay chân cũng tội không đáng chết ta. Trầm Phong nói ra, Lâm Băng sư tỷ, hết thảy ta từ sẽ giải quyết, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hắn lại là không nguyện ý nhiều lời. Lâm Băng không khỏi nghẹn lời, Mạc Vũ cùng Tần Lâm vội vàng hòa giải. Sư tỷ, đại ca chính là như vậy tính cách, ngươi tuyệt đối đừng để ý. Mạc Vũ nói ra. Lâm Băng ngược lại cũng sẽ không theo Trầm Phong tức giận, nàng thở dài, trở về phòng nghỉ ngơi. Sau 20 phút, nhà chợ bên ngoài xe cảnh sát gào thét. Chỉ một lúc sau, ba chiếc xe cảnh sát dừng lại, hết thảy 12 tên cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch đi ra. Dẫn đường chính là Giai ẩn, Giai ẩn chỉ đứng tại cửa ra vào Trầm Phong, Tần Lâm, Mạc Vũ, hắn hoảng sợ nói ra, cũng là hắn giết người, các ngươi nhìn, thi thể còn ở nơi này. Cái kia hai tên tay chân thi thể trên mặt đất nằm, thật là vô cùng thê thảm. Trầm Phong mấy người lại là không có thu thập, toàn bộ giơ tay lên, cầm đầu lẹo cảnh quan nghiêm nghị quát. Thập nhị chi tối hõm họng súng nhắm chuẩn Trầm Phong ba người. Mạc Vũ, nhị đệ, đem bọn hắn thương toàn bộ giao nộp. Trầm Phong nhàn nhạt phân phó nói. Vâng, đại ca. Mạc Vũ cùng Tần Lâm lập tức liền như gió lốc xông đi vào. Chỉ một lúc sau, hai người trên tay cầm lấy thập nhị chi thương đến Trầm Phong trước mặt. Leo Cảnh Quan một đám người nhất thời mắt trợn tròn, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, bọn họ hoàn toàn thì phản ứng không kịp a. Mà lúc này, càng trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Chương 374, huyết tộc kiến hội. Càng trợn mắt hốc mồm một màn chính là Trầm Phong đem thập nhị chi thương cầm trên tay, hai tay một vỏ. Trong nháy mắt, cái kia thập nhị chi thương liền bị Trầm Phong vỏ thành một cục sắt vụn. Mà càng hung mãnh là, Trầm Phong không có đình chỉ, tiếp tục vỏ. Hắn giơ ngón tay khe hở chảy ra chất lỏng màu đen tới. Đây là hóa thiết thành bùn thần thông a. Hoa hạ công phu. Có cảnh sát ngạc nhiên kêu lên. Bất quá hắn nói là tiếng ý này, môn lời nói Trầm Phong cũng là nghe không hiểu, nhưng nghe không hiểu cũng không quan hệ nhiều lắm. Nhìn biểu tình cũng đã biết nói đại khái là cái gì. Một bọn cảnh sát bị Trầm Phong chiêu này hoàn toàn dọa sợ. Còn có cái kia Giai ẩn. Giai ẩn hoảng sợ ngây ra như phỗng, Trầm Phong hướng phía Giai ẩn dạy đặc cười một tiếng, Giai ẩn liền ngay tại chỗ hoảng sợ ngất đi. Sau đó, tiếp xuống sự tình cũng liền đơn giản. Trầm Phong uy hiếp cái này 12 tên cảnh sát, dù sao cũng là hai loại thủ đoạn chờ lấy bọn hắn. Một là đem bọn hắn toàn bộ giết, dù sao đã giết hai cái, lại nhiều giết mấy cái cũng không quan trọng. Thứ hai là bọn họ hỗ trợ đem chuyện này che giấu quá khứ, như vậy Trầm Phong làm thù lao sẽ cho không ai 20 vạn euro. Là lựa chọn chết vẫn là lấy tiền, đó cũng không phải một đạo lựa chọn khó khăn đề. Một chúng cảnh sát nhìn lấy cái kia điệu bên trên thi thể, liền biết Trầm Phong cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Sau cùng Lẹo Cảnh Quan thương lượng với thủ hạ về sau, đồng ý Trầm Phong ý kiến. Thế là, tiếp xuống một màn, chính là cái này một bọn cảnh sát hỗ trợ để che giấu thi thể, thiêu hủy chứng cứ. Cái kia Lẹo Cảnh Quan đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Hắn hướng Trầm Phong lặng lẽ đề nghị, cái này dần cũng phải chết ta. Trầm Phong từ tốn nói, ta tử có sắp xếp, các ngươi theo dõi hắn một điểm, nếu là hắn làm loạn, liền đem hắn giết. Lẹo nói ra, tốt, tiên sinh. Hai người là dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Thụy Sĩ là hơn một cái quốc gia loại ngôn ngữ quốc gia, có nói tiếng Đức, có nói tiếng Ý, có nói tiếng Anh. Cái này cần xem bọn hắn phân bố tại cái kia khu vực. Mà quận bổ cũng là cái nói tiếng Anh thành thị. Một đám cảnh sát lấy tiền, bọn họ cùng dần rất nhanh liền rời đi. Những người này sau khi rời đi, Mạc Vũ lo lắng nói ra, đại ca, bọn họ có thể hay không hướng lên trên mặt báo cáo, sau đó phái đại bộ đội đến vây quét chúng ta. Sẽ không. Trầm Phong nói ra. Mạc Vũ không khỏi kỳ quái, hắn nói ra, đại ca, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Tần Lâm ở một bên nói ra, Mạc Vũ, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Cái kia gọi là Lẹo Cảnh Quan cũng là thủ đoạn độc ác nhân vật, mà lại hắn rất lợi hại tham lam. Về sau, đại ca cũng lặng lẽ nói với hắn, sẽ cho hắn 100 vạn euro. Ngươi yên tâm đi, Lẹo sẽ làm định chuyện này. Mạc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hắn trong nháy mắt thì cảm thấy mình quy cùng đại ca, nhị ca quá sai biệt cách. Cái này chàng nhà trọ, giá trị thực cũng liền không sai biệt lắm 200 vạn euro, nếu muốn mua, 200 vạn euro là dư xài. Trầm Phong hướng Mạc Vũ nói, ngươi nói ta vì cái gì không tuyển chọn hướng dần mua sắm, ngược lại phải phí nhiều chắc trở. Mạc Vũ lập tức nói, bởi vì dần đáng hận. Trầm Phong nói ra, đây là 1, 2. Tuy nhiên ta vẫn là hoa 200 vạn euro, nhưng Lẹo Cảnh Quan về sau nhưng chính là ta người. Đây là một cái quan hệ vi diệu. Nhưng không thể không nói, Trầm Phong nói không sai. Đây chính là Trầm Phong thủ đoạn. Cái kia nhà trợ tại Lẹo Cảnh Quan trợ giúp dưới, rất nhanh liền sang tên đến La Quân danh nghĩa. Không sai, thì là La Quân danh nghĩa. Trầm Phong là đến cho La Quân hỗ trợ, chắc chắn sẽ không muốn phòng này. Mà tại nhà sang tên về sau, Giai ẩn rất nhanh liền phát sinh tai nạn xe cộ, chết. Đây là Trầm Phong bày mưu đặt kế, cũng là Lẹo Cảnh Quan ra tay. Kể từ đó, Lẹo Cảnh Quan nhất định là vô pháp sạch sẽ. La Quân thì là tại sáng ngày thứ hai thì trở lại Bác Nhi nhà trọ. Hắn cũng từ Trầm Phong miệng bên trong biết đã phát sinh hết thảy. Tuy nhiên La Quân không quá tán đồng đại ca thủ pháp làm việc, nhưng hắn cũng biểu thị tôn trọng. La Quân tiếp lấy lại làm một việc. Chuyện thứ nhất cũng là đem Bác Nhi nhà trọ đổi tên là Già Lam nhà trọ. Chuyện thứ hai, La Quân tại quận Bộ Đông đường phố phồn hoa trung tâm, đem một tòa thế gia, xe gạ, cao ốc mua sắm. Tòa này thế gia, xe gạ, cao ốc hết thảy 28 tầng, tổng diện tích có 48,692 m². Về phần là muốn làm gì sinh ý, La Quân còn không nghĩ rõ ràng. Nhưng hắn hành sự cũng là quyết đoán bá lực người, mua xuống trước đến lại nói. Mua thế gia, xe gạ, cao ốc hết thảy hoa 300 triệu euro. Cái giá tiền này, so giá thị trường muốn hơi thấp như vậy một số. Nhưng là người bán lại rất tình nguyện, đây cũng không phải Trầm Phong bọn họ ép buộc người bán, mà là bởi vì La Quân là duy nhất một lần thanh toán tiền. Mua thế gia, xe gạ, cao ốc về sau, La Quân trên tay cơ bản thì không có nhiều tiền. Đại khái còn thừa lại 2 ức không đến euro. Bất quá, tiền phương diện này, La Quân tạm thời còn không có gì lo lắng. Thế gia, xe gạ, cao ốc trong cùng một lúc cũng chính thức bị đổi tên là Già Lam cao ốc. Ngay sau đó, La Quân để Già Lam trong cao ốc thương gia văn phòng chờ một chút, toàn bộ rời xa Già Lam cao ốc. Hắn cho nhất định bồi thường cùng thời gian nhất định đến để hoàn thành chuyện này. Mua xuống Già Lam nhà chợ cùng Già Lam cao ốc, đây là hai chuyện lớn. Nhưng La Quân tại trong vòng 3 ngày thì hoàn thành dạng này sự tình. Phần này bá lực cùng quyết đoán, rất nhanh liền gây nên Hoàng Kim huyết tộc chú ý vào lúc ban đêm, tại Già Lam trong căn hộ. La Quân một đoàn người đang ăn bữa tối, lúc này, bên ngoài đến một cỗ màu đen xe Mercedes. Chiếc này xe con ngừng trong sân. Viện tử đại môn là không có đóng lại. Sau đó, màu đen xe con cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một tên chừng 25 tuổi, anh tuấn người da trắng nam tử. Nam tử này sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, nhưng hắn dài có chút anh tuấn. Trông thấy hắn thứ nhất mắt, liền sẽ để người nhớ tới mộ quang thành bên trong hấp huyết quỷ. La Quân bọn người rất nhanh cũng liền thấy tên nam tử này, bọn họ cũng lập tức liền kết luận, người này là Hoàng Kim huyết tộc người. Nam tử chậm rãi mà vào, lộ ra cực kỳ thân sĩ. Hắn đi vào trước mặt mọi người, đầu tiên là ôm ngực thi lễ, sau đó không phải thường khách khí nói ra, rất xin lỗi, ta quấy rầy các vị dùng cơm. Hắn nói là cực kỳ lưu loát hoa ngữ. Ta đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vạ Dụn, là đệ kệ Càng gia tộc người hầu. Hôm nay ta tới, là muốn hướng tiên sinh nhóm gửi đi mấy chương thiệp mời. Vạ Dụn nói xong cũng xuất ra không ít thiệp mời, sau đó cho La Quân bọn người trình lên. La Quân tiếp nhận cái này thiệp vàng thiệp mời, phía trên viết đại khái ý tứ chính là, ngày mai ban đêm, đệ kệ Càng gia tộc chủ nhân tại đệ kệ Càng gia tộc thiết yến, mở tiệc chiêu đãi La Quân tiên sinh, Trầm Phong tiên sinh, Lâm Băng tiểu thư, Chớ Vũ tiên sinh, Tần Lâm tiên sinh dự tiệc. Đệ kệ Càng gia tộc liền chính là hoàng kim huyết tộc. Điểm này, mọi người lại là biết. La Quân đứng lên, hắn hướng Vạ Dụn mỉm cười, nói ra, "Tốt, mời thay ta hồi phục chủ nhân nhà ngươi, ngày mai ta hội đúng giờ tham gia." "Cảm ơn." Vạ Dụn cười một tiếng, nói ra, "Ngài là vị thân sĩ." Hắn đón đến, nói ra, "Vậy ta sẽ không quấy rầy các vị dùng cơm." Hắn nói xong xoay người rời đi. "Xin đi thong thả." La Quân nói ra. Vạ Dụn sau khi đi, La Quân bên này lâm vào một loại ngưng trọng bầu không khí. Trầm Phong đầu tiên trầm giọng nói ra, "Đệ kệ Càng gia tộc xem ra là muốn thăm dò chúng ta mạnh." Lâm Băng làm theo nói ra, "Mở tiệc chiêu đãi địa điểm là đệ kệ Càng gia tộc, nơi đó là bọn họ xảo huyệt, chúng ta chuyến đi này chỉ sợ là đưa dê vào miệng cọp. Ngày mai chỉ có một mình ta qua." La Quân trầm giọng nói ra, "Vừa rồi ta hồi phục Vạ Dụn cũng là nói ta một người qua." "Như vậy sao được?" Mạc Vũ thủ trước khi nói ra, "Quá nguy hiểm, Tam ca, ta đi chung với ngươi." "Ngươi đi cũng bất quá là nhiều cái chịu chết người." Trầm Phong cho Mạc Vũ dội nước lạnh. Mạc Vũ không khỏi nghẹn lời. Lâm Băng nói ra, "Như vậy đi, La Quân, ta cùng ngươi qua." Trầm Phong nói ra, "Đều không cần, liền để Tam đệ một người đi thôi." Hắn có năng lực xong. Hắn đón đến, nói ra, "Chúng ta ngày mai bốn phía tản ra, che giấu. Nếu là Tam đệ xảy ra chuyện, liền để đệ kệ Càng gia tộc sản nghiệp gà chó không yên. Đây là một loại biến tướng nguy hiểm." Lâm Băng nhíu mày, nói ra, "Có thể La Quân như xảy ra chuyện, vậy chúng ta làm cái gì đều không làm nên chuyện gì." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Yên tâm đi, sư tỷ. Đệ kệ Càng gia tộc đã không có có khí thế hung hung đến đây, ngược lại là mở tiệc chiêu đãi ta, cái này đã nói lên bọn họ rất lợi hại chú ý cẩn thận. Cho nên, bọn họ lại không làm rõ được chúng ta trước đó, sẽ không tùy tiện ra tay. Ngày mai bất quá là cái thăm dò mà thôi." Lâm Băng gặp La Quân cùng Trầm Phong như thế chắc chắn, nàng cũng liền thoáng an tâm, ngay sau đó liền cũng không nói thêm lời. Sau khi ăn cơm xong, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trầm Phong cái gì đều không nhiều lời, giống như La Quân ngày mai yến hội bất quá là phổ thông yến hội a, hắn như thế hời hợt, mọi người cũng liền không có lo lắng như vậy. Bất quá Lâm Băng sau khi trở lại phòng, lập tức liền theo Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Trầm Mặc Nùng điện thoại rất nhanh liền đã thông. "Mặc Nùng, ngươi còn bao lâu có thể trở về? Mà là tìm tới sao?" Lâm Băng hỏi. Trầm Mặc Nùng bên kia nói ra, "Chính trên đường trở về, bất quá nhanh nhất cũng phải sáng ngày mốt đến." Lâm Băng trầm mặc xuống dưới. Trầm Mặc Nùng không khỏi bị kinh ngạc, hỏi, "Chuyện gì phát sinh sao?" Lâm Băng cũng không giấu giếm, nói ra, "Hoàng Kim huyết tộc người trời tối ngày mai ước La Quân qua dự tiệc, La Quân đáp ứng một thân một mình qua. Ta lo lắng Hoàng Kim huyết tộc kẻ đến không thiện." Trầm Mặc Nùng không khỏi thất sắc, nàng nói ra, "Ngươi để La Quân trước đừng đi, chờ đến chúng ta trở về, sau đó lại nói." Lâm Băng thở dài, nói ra, "La Quân cùng Trầm Phong đều là bướng bỉnh con lửa, ta chỗ nào thuyết phục bọn họ." Trầm Mặc Nùng nói, "Ta tới cấp cho La Quân gọi điện thoại." Lâm Băng nói, "Quên đi, La Quân ngươi còn không hiểu. Ngươi nói chuyện, hắn lại phải cảm thấy hai chúng ta là nữ nhân kiến thức. Bất quá ta nhìn La Quân rất lợi hại chắc chắn, chỉ sợ trong lòng của hắn có hắn kế hoạch, chúng ta vẫn là tôn trọng hắn đi." Trầm Mặc Nùng trầm mặc xuống dưới, nàng đối La Quân vẫn là rất lợi hại giải. Biết La Quân thông minh vô cùng, ngay sau đó cũng chỉ có thể tín nhiệm La Quân. Giờ này khắc này, Hoa Hạ, Yến Kinh. Yến Kinh vừa mới vào đêm. Hiện tại đã là tháng 5, khí trời dần dần nóng bức đứng lên. Bất quá Yến Kinh ban đêm vẫn là như thế tràn ngập hàn ý, đêm nay không có trăng sáng, không có chấm nhỏ. Là chân chính dạ hắc phong cao a. Trần Diệp Hàn một thân một mình lấy chuyến bay đi vào Yến Kinh phi trường quốc tế. Hắn là thân thể đến đây, cho nên vô pháp phi hành. Hắn ngưng tụ nguyên thần, ngược lại là có thể ngao du bầu trời. Bất quá, Trần Diệp Hàn rất ít nguyên thần ngao du, bởi vì hắn vẫn là sợ vạn nhất đến đạo sấm sét bắt hắn cho đánh chết. Hắn dù sao còn không có Trần Thiên Nhai bọn họ như thế bản sự. Trần Thiên Nhai bọn họ có thể cảm nhận được sấm sét, trực tiếp tản ra nguyên thần, đem nguyên thần hóa thành vô số phân tử. Trần Diệp Hàn thì còn kém như vậy một chút hỏa hầu a. Chương 375, bất lực ngăn cản. Trần Diệp Hàn đến Yến Kinh cũng không phải vì làm đường. Hắn là vì tư đồ Linh Nhi mà đến. Lâm Văn Long tình báo nói cho hắn biết, La Quân một đoàn người đều qua quận bộ, bao quát Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng. Đối phó Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng, Trần Diệp Hàn không phải rất gấp. Mặt khác, Lâm Văn Long tình báo còn nói cho Trần Diệp Hàn, La Quân còn có hai cái hồng nhan tri kỷ, theo thứ tự là Lâm Tiến Tiến cùng Đinh Hàm. Lại thêm, còn có Tống Nghiên Nhi cùng Đường Thành, những nữ nhân này đều là La Quân quan tâm. Có thể nói đều là La Quân tử huyệt. Trần Diệp Hàn nghe xong không khỏi long tâm cực kỳ vui mừng, đến một lần cảm thấy nhiều mỹ nữ như vậy, toàn bộ bắt trên tay khẳng định không tệ. Thứ hai, những mỹ nữ này đều là La Quân tử huyệt, cái kia trộm tới liền càng thêm kích thích. Trần Diệp Hàn quyết định trước hết nhất đối phó Tư Đồ Linh Nhi, bởi vì Tư Đồ Linh Nhi mới là La Quân thê tử nha. Cái này lục mạo tử, khẳng định phải mang La Quân sống không bằng chết. Trần Diệp Hàn ra phi trường, liền lấy sĩ tiến về Tư Đồ công quán. Trong bóng đêm, Trần Diệp Hàn như lão tăng nhập định. Tư Đồ công quán bên trong, Tư Đồ lão gia tử đang trong sảnh dưỡng thần. Hắn đột nhiên mở to mắt, một loại điểm xấu cảm giác từ trong lòng của hắn bốc lên đi ra. "Thế nào, lão gia?" Nô Ba ở một bên hầu hạ, thấy thế lập tức hỏi. Tư Đồ lão gia tử trầm giọng nói ra, "Đại sự không ổn." "Lão gia, ngài vì sao lại nói như vậy?" Nô Bá bị kinh ngạc. Tư Đồ lão gia tử nói ra, người qua 50 liền trì thiên mệnh. Ta đến thanh này niên kỷ, tu vi bên trên rất khó lại có chỗ tạo hóa, nhưng là đối sự vật mẫn cảm lại không có mấy người so ra mà vượt. Ta có dự cảm, có một cái phi thường cường đại địch nhân đang tới. Nô Bá hãi nhiên thất sắc, nói ra, ngài cũng vô pháp tới sao? Tư Đồ lao ra từ lắc đầu, nói ra, hoàn toàn không cách nào tới. Nô Bá nói ra, cái kia có thể như thế nào cho phải? Nếu không chúng ta lập tức rời đi nơi này. Tư Đồ lao ra tử nói ra, vô dụng, trốn không thoát. Nô Bá sắc mặt trắng bệnh, nói ra, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết? Ngươi nhanh đi đem Linh Nhi cùng Tiểu Ngạ Lệ hơi gọi qua. Tư Đồ lao ra tử phân phó nói. Vâng, lao ra. Nô Bá vội vàng qua. Tư Đồ Linh Nhi cùng Ali hơi chính trong phòng ngủ, Ali hơi tại hội họa, mà Tư Đồ Linh Nhi tại yên tĩnh nhìn lấy phim hoạt hình. Phim hoạt hình thả là Hồng Thọ Lam Miêu. Liền cũng tại lúc này, Nô Bá thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thiếu tiểu thư, Ali hơi. Nô ra ra. Ali hơi nghe được Nô Bá thanh âm, lập tức vui sướng qua mở ra cửa phòng ngủ. Nô Bá đứng tại ngoài cửa phòng, lại không tiến vào. Hắn sờ sờ Ali hơi đầu, sau đó lại nói với Tư Đồ Linh Nhi, thiếu tiểu thư, lão gia có việc gấp mời người cùng Tiểu Ngạ Lệ hơi đi qua một chuyến. Tư Đồ Linh Nhi nao nao, theo rồi nói ra, tốt. Nàng tuy nhiên tính tình lãnh đạm, nhưng là thông hiểu lý lẽ. Nàng biết gia gia luôn luôn trầm ổn, như nói có chuyện gấp, khẳng định thì thật có việc gấp. Ngay sau đó, Tư Đồ Linh Nhi mặc vào áo khoác, dắt Ali hơi tay liền hướng thiên điện mà đi. Thiên điện bên trong, Tư Đồ Linh Nhi cùng Ali hơi đi vào Tư Đồ lao gia tử trước mặt. Gia gia. Tư Đồ Linh Nhi hô một tiếng. Ali hơi nhu thuận hô, thái gia gia. Ngoan. Tư Đồ lao gia tử cười tủm tỉm xông Ali hơi nói ra. Hắn đón đến, sau đó lại nói với Tư Đồ Linh Nhi, Linh Nhi, ta có một loại rất lợi hại cảm giác không ổn. Loại cảm giác này là hướng về phía người đến, địch đến người rất mạnh, ta cũng không phải là đối thủ. Tư Đồ Linh Nhi nhất thời bị kinh ngạc. Nàng không khỏi kỳ quái nói, ta bây giờ chính là thần vực người, người nào có gan tới đụng đến ta? Tư Đồ lao gia tử nói ra, lời tuy không sai, thực ta cũng kỳ quái, đến hợp là phương nào cường nhân đem mục tiêu nhắm chuẩn ngươi. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là hiện tại chúng ta truy cứu vật này cũng vô sự vô bổ, ta nhìn ngươi là trốn cũng khó có thể đào tẩu. Ta chỗ này có một cái thất sát hồn đan, kịch độc vô cùng. Nếu ngươi chuyện không thể làm, liền đem nó cắn nát uống thuốc độc tự vật đi. Ngươi là La Quân thế tử, nếu ngươi thụ địch người lăng đục, vậy đối với La Quân tới nói, là vĩnh viễn không thể xóa nhòa sỉ nhục. Tư Đồ Linh Nhi trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Ali hơi cũng là giật mình, nàng nắm chặt Tư Đồ Linh Nhi tay. Nước mắt lập tức liền đưa nàng mỹ lệ con ngươi trong suốt tràn đầy. Ali hơi đã mất đi một lần trí thân, nàng đặc biệt sợ hãi lại mất đi Tư Đồ Linh Nhi. Có thể cái này tin giữ đến lại là như thế nhanh, như thế tốt nhiên. Cho nên giờ khắc này, Ali hơi trừ rơi lệ, lại là một câu cũng nói không nên lời. Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía Ali hơi, nàng ngây người. Sau đó, Tư Đồ Linh Nhi hiếm thấy ngồi xổm người xuống qua, nàng dùng chính mình ống tay áo ôn nhu vì Ali hơi lau đi khỏe mắt nước mắt. Xưa nay, Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên đối Ali hơi chiếu cố rất tốt, nhưng là lời nói bên trên lại rất lãnh đạm, có thể Ali hơi là biết được tốt xấu người, cho nên đối Tư Đồ Linh Nhi có loại đặc biệt ỷ lại cùng tín nhiệm. Đây là Tư Đồ Linh Nhi lần thứ nhất như thế ôn nhu. Có thể Ali hơi lại tình nguyện Tư Đồ Linh Nhi đối nàng hung. Linh Nhi a di, không muốn chết. Ali hơi kích động dưới, còn nói dậy tiếng Anh. Nàng một câu cuối cùng tiếng Anh phiên dịch chính là van cầu ngươi. Tư Đồ Linh Nhi nói không ra lời, nàng sau cùng nhẹ nhàng bóp dưới Ali hơi khuôn mặt, sau đó liền đem cái kia thất sát hồn đan để vào trong miệng. Nàng cũng sẽ không cho phép chính mình thanh bạch chi thân bị người làm bẩn. Đó là lưu cho trượng phu nàng La Quân. Có thể lúc này, Tư Đồ Linh Nhi lại rất muốn nghe La Quân thanh âm. Nàng lấy điện thoại di động ra gọi cho La Quân. Nhưng bên kia lại không cách nào kết nối, chỉ có trong loa manh âm. Giờ này khắc này La Quân lại là đang gặp phải Hoàng Kim huyết tộc Hồng Môn Yến, đây là hắn đi vào quận bộ lần thứ nhất cự đại nguy cơ, hắn nhất định phải theo dựa vào chính mình trí tuệ đến vượt qua. Cho nên vào đêm khuya ấy bên trong, hắn quan bế điện thoại di động, tâm thần quy nhất, không có chút nào bất luận cái gì lộn xộn tư tưởng. Hắn cũng không biết tại Yến Kinh, vợ mình gặp phải lớn nhất đại nguy cơ. Hắn cũng vĩnh viễn nghĩ không ra, cái kia Trần Dực Hàn, hắn thân đệ đệ lại là như thế mặt người giả thú, đem lệch ra đầu góc động đến Linh Nhi trên thân. Nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ thống khổ muốn tuyệt, bởi vì hắn cũng không thể lực ngăn cản đây hết thảy. Nếu như Trần Diệp Hàn thật thành công, như vậy La Quân cả đời nhất định là bi kịch, bi tráng, bi tình, bi thảm. La Quân mẫu thân bị phụ thân hắn Trần Thiên Nhai giết chết, vợ hắn bị đệ đệ của hắn chỗ gian ô, mà La Quân bản thân liền là cái ninh chết bất nạo tính cách. Như vậy, một đêm này, đến lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Giờ này khắc này La Quân không hề hay biết. Giờ này khắc này Trần Diệp Hàn đang theo Tư Đồ công quán tới gần. Giờ này khắc này Tư Đồ lão gia tử, tao mày. Giờ này khắc này Ali hơi cực kỳ bi thương. Bị đâm giờ phút này Tư Đồ Linh Nhi, thấy chết không sợ. Nàng duy nhất tiếc nuối là không thể được nghe lại La Quân thanh âm, không thể gặp lại La Quân nụ cười. Sau 10 phút, tiến kinh thời gian 8 giờ tối, Trần Diệp Hàn xuất hiện tại Tư Đồ công quán chỗ cửa lớn. Hắn một thân quần áo màu trắng, tựa như là trên 9 tầng trời tiên nhập trần thế, không mang theo một tia khói lửa nhân gian khí. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng. Tư Đồ lao gia tử, Tư Đồ Linh Nhi, Nô Bá, Ali hơi đều đứng tại phòng khách chính nơi cửa. Bọn họ cũng liền thấy Trần Diệp Hàn. Trần Diệp Hàn thứ nhất mắt lại đã nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi, Tư Đồ Linh Nhi tuyệt đỉnh mỹ mạo lập tức hấp dẫn đến Trần Diệp Hàn. Trần Diệp Hàn trong mắt lóe lên dục vọng mãnh liệt, đồng thời ẩn tàng dâm tà quan mang. Trần Diệp Hàn vốn là tiên, nhưng giờ khắc này biến hóa lại làm cho hắn trở thành chính cống ma. Đây là một cái tuyệt đối tiểu ma đầu. Tư Đồ lao ra tử nhìn về phía Trần Diệp Hàn, lạnh giọng nói ra, không biết tôn giá là thần thánh phương nào, hôm nay vì sao muốn đến cùng ta Tư Đồ già không qua được. Trần Diệp Hàn khỏe mắt liếc qua quét mắt một vòng Tư Đồ lao ra tử, ánh mắt của hắn thủy chung tại Tư Đồ Linh Nhi trên thân. Tư Đồ gia là cái thứ gì, ta cũng không rõ lắm. Trần Diệp Hàn tà cười một tiếng, nói ra, bất quá vị này Linh Nhi cô nương mỹ mạo thật là kinh động ta. Cho nên hôm nay ta là vì Linh Nhi cô nương mà đến. Tư đồ Linh Nhi cau mày, A Ly hơi dứt khoát đứng ra, nàng ngăn tại Tư đồ Linh Nhi phía trước, xông Trần Diệt Hàn khóc hô, ngươi là bại hoại, ta hận ngươi. Trần Diệt Hàn nơi đó hội để ý tới A Ly hơi loại này tiểu hải tử. Hắn lại là nhìn ngay lập tức ra Tư đồ Linh Nhi rất là quan tâm A Ly hơi. Thế là hắn nhãn châu xoay động, bỗng nhiên tiện tay tâm phun ra nuốt vào, nhất thời, một cú cự lực lôi kéo A Ly hơi. A Ly hơi trực tiếp bị hút tới Trần Diệt Hàn trên tay. A Ly hơi khóc lớn lên. Trần Diệt Hàn đem A Ly hơi xách trên tay, hắn nói với Tư đồ Linh Nhi tiểu thư, ta tốt chị dâu, trong miệng ngươi ăn thất sát hồn đan. Ngươi muốn tự sát đúng hay không? Nghĩ không ra ta thân ái chị dâu là như thế cương người ta. Bất quá càng tốt hơn, vậy ngươi tại dưới người của ta dãy rồi lúc, ta sẽ cảm thấy càng thêm kích thích. Hắn đón đến, còn nói thêm, thất sát hồn đan độc, ta có thể dùng công lực cho ngươi hút ra tới. Ngươi được rõ ràng, ta không muốn ngươi chết lúc, ngươi muốn tự sát đều là một loại hy vọng xa vời, hạ hạ. Ngươi là La Quân người nào? Tại sao muốn hô Linh Nhi chị dâu? Tư đồ lão gia tử trong mắt lóe lên lệ quang. Trần Diệt Hàn nhìn Tư đồ lão gia tử liếc một chút, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, để ngươi biết cũng không sao, La Quân chính là ta thân ca ca, hôm nay đến, chính là muốn theo chị dâu khoái lạc, để cho ta hảo ca ca có thể an tâm bên ngoài phát triển. Càng là vô sỉ. Tư đồ lão gia tử bạo giận lên. Hắn tức giận phẫn phía dưới, đột nhiên thì từ trên xe lăn thoát ra. Hắn lúc đầu tuổi già sức yếu, nhưng lại đột nhiên bộc phát ra cự đại sinh cơ tới. Trong một chớp mắt, hắn như thoát dây cung chi tiễn, thân thể thiểm điện nổ bắn ra hướng Trần Diệt Hàn. Không biết tự lượng sức mình. Trần Diệt Hàn cười lạnh một tiếng, hắn phất ống tay áo một cái. Trong một chớp mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Tư đồ lão gia tử quét bay ra ngoài. Tư đồ lão gia tử căn bản không có kịp phản ứng, liền trùng điệp ngã trên mặt đất. Tư đồ lão gia tử chỉ cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức, cổ họng ngọt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Trần Diệt Hàn cười ha ha, tiếp lấy bắt lấy A Ly hơi, hơi dùng lực. A Ly hơi liền thống khổ kêu thảm một tiếng. Trần Diệt Hàn nói với Tư đồ Linh Nhi, ta thân ái tốt chị dâu, ngươi là ngoan ngoãn phục tùng ta, vẫn là muốn ta đến dùng sức mạnh. Tuy nhiên ta có thể dùng mạnh, nhưng có chút khoái lạc sự tình, đó còn là được ngươi tự nguyện, mới có tốt tư vị. Tư đồ Linh Nhi trầm mặc xuống dưới. Nàng tránh thức cảm nhận được bất lực, cũng cảm nhận được Trần Diệt Hàn cường đại. Tại Trần Diệt Hàn trước mặt, nàng thật có loại muốn sống không được, muốn chết không xong cảm giác. Tư đồ Linh Nhi không nói một lời, tiếp xuống vận mệnh sẽ như thế nào? Làm như thế nào đi, nàng đã hoàn toàn không biết. Chương 376, thần đế. Trên đời này có quá nhiều thống khổ, khó khăn, mà lớn nhất tuyệt vọng thống khổ là đối mặt cường quyền cùng bất công, liền xem như muốn liều mạng, đều không có tư cách này. Người đang tức giận, chịu đục thời điểm, không thể rút dao thành một nhanh, đây cũng là một kiện cực thống khổ tuyệt vọng sự tình. Đại không, có thể vừa chết. Có thể lúc này, Tư đồ Linh Nhi liền câu nói này cũng không thể hò hét, cũng không thể làm đến. Thái vi, ta sẽ cho ngươi muốn. Tư đồ Linh Nhi trầm mặc qua đi, nói ra. Nàng lộ ra rất là tỉnh táo, cái này một phần tỉnh táo làm người ta giật mình. Trần Diệt Hàn nghe vậy liền buông xuống vi, hắn mỉm cười, nói ra, chị dâu, ngươi là một cái không tầm thường nữ nhân, ta sẽ để cho ngươi khoái lạc. Vi được từ từ, vội vàng chạy như bay đến Tư đồ Linh Nhi trước mặt, ôm chặt lấy Tư đồ Linh Nhi hai chân. Linh Nhi a di, Linh Nhi a di. Nàng trừ hô câu này Linh Nhi a di, đã không biết nói cái gì hắn lời nói. Vậy liền, mời vào bên trong đi. Trần Diệt Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn thật sự là giỏi tính toán, kể từ đó, coi như thần đế trách tội xuống, hắn cũng có thể nói Tư đồ Linh Nhi là tự nguyện. Tư đồ Linh Nhi cắn chặt môi dưới, trong nội tâm nàng nhớ nhung là, vì là La Quân để cho nàng chiếu cố. Mặc kệ nàng đối với cảm tình như thế nào, nhưng nàng không thể cô phụ La Quân nhắc nhở. Thật xin lỗi, La Quân, hôm nay ta thân thể bị làm bẩn, ta sẽ không lại sống sót, ta sẽ dùng máu tươi để rửa sạch trên người của ta dơ bẩn. Tư đồ Linh Nhi ở trong lòng âm thầm nói ra. Tư đồ lao ra tử thống khổ không chịu nổi, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lẩm bẩm nói, xuất sinh a. Cái kia Ngô Bá lại đột nhiên ngăn tại Trần Diệt Hàn trước mặt. Ngô Bá lâm nhiên sinh uy, nói, ta là lao gia hỏa, tuy nhiên không có bản lĩnh gì, nhưng là Linh Nhi ta luôn luôn khi nàng là cháu gái ruột, ngươi muốn thương tổn Linh Nhi, trừ phi từ ta trên thi thể đi qua. Đây là một loại thấy chết không sờn chan dễ ổn. Ngô Bá nghĩ, chính mình cao tuổi rồi, hắn có chết hay không không quan trọng, nhưng nếu là mắt thấy chủ tử chịu nhục, cái kia chính là hắn lớn nhất sỉ nhục. Lúc này, sinh tử sớm đã dứt bỏ. Ngô Bá phải dùng máu đến rửa sạch cái này một phần sỉ nhục. Quân nhục thần tử a, ngươi quá để mắt chính ngươi. Trần Diệt Hàn tử tốn nói. Hắn sau khi nói xong, ống tay áo vung lên, Ngô Bá phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài. Không ai có thể ngăn cản đến Trần Diệt Hàn. Tư đồ Linh Nhi quay người tiến vào lệ sảnh, tiếp theo từ lệ sảnh qua hành lang, đến trong phòng ngủ. Trần Diệt Hàn không nhanh không chậm theo ở phía sau, hắn tiến vào phòng ngủ về sau, quan bế cửa phòng ngủ. Giờ này khắc này, trong phòng ngủ cũng chỉ còn lại có Tư đồ Linh Nhi cùng Trần Diệt Hàn. Trần Diệt Hàn đem trắng như tuyết ánh đèn mở lên, hắn nhìn một chút dưới ánh đèn Tư đồ Linh Nhi, tại chỗ liền ngây người. Nàng là đẹp như thế, tựa như là thánh khiết tuyết liên hoa. Trần Diệt Hàn hô hấp dồn dập. Chị dâu, cởi xuống quần áo ngươi đi. Hắn lộ ra không kịp chờ đợi. Tư đồ Linh Nhi nhắm đôi mắt lại, hai giọt trong suốt nước mắt trượt xuống. Nàng bỏ đi áo khoác. Bên trong là màu đen đồ hàng len sam rất mỏng, lại đưa nàng mỹ diệu dáng người hoạt bát tất hiện triển lộ ra. Tiếp tục, ta thân ái chị dâu. Trần Diệt Hàn trong mắt thả ra khó mà che giấu dục vọng ánh sáng. Tư đồ Linh Nhi nhất thời cảm thấy cực kỳ gian nan. Nàng đột nhiên thật hận mình bình thường vì cái gì không thêm gấp tu luyện. Nếu là mình cũng có một thân đại thần thông, làm sao có thể đầy đủ như vậy thế thảm? Như thế nào thì như vậy không thể chống đỡ một chút nào? Lại như thế nào có thể thụ dạng này vô cùng lớn vũ nhục? Mắt thấy, Trần Diệt Hàn liền muốn thật xâm phạm Tư đồ Linh Nhi. Nhưng vận mệnh thực biết đối La Quân tàn nhẫn như vậy sao? Đáp án là sẽ không. Liên ở thời điểm này, Tư Đồ Linh Nhi trước mặt không khí bắt đầu sóng gió nổi lên. Từ trường bỗng nhiên điên cuồng quái, tại Tư Đồ Linh Nhi trước mặt, những không khí đó ba động, từ trường quái, nhất thời tựa như là một trận từ trường phong bạo tại tụ tập. Tư Đồ Linh Nhi không khỏi ngây người. Tư Đồ Linh Nhi ở sâu trong nội tâm vẫn là có mừng thầm, chỉ cần có biến số, cái kia lại thế nào hỏng bét cũng sẽ không so trước mắt càng thêm hỏng bét. Trần Diệt Hàn trong mắt thả ra hàn quang đến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trận kia bên trong. Chỉ một lúc sau, từ trường phong bạo rốt cục hình thành một người bộ dáng. Quả nhiên là nguyên thần ngao du, hư không ngưng tụ bản tôn thần thông. Loại thần thông này, Trần Diệt Hàn sẽ, Trần Thiên Mai sẽ, Trần Lăng cũng biết. Nhưng trước mắt người này, Trần Diệt Hàn cảm thấy rất lạ lẫm. Cái này là cái trung niên người, hắn dài rất lợi hại phổ thông, có chút thấp, dáng người rất lợi hại lớn mạnh. Ngược lại càng giống là trong ruộng nông dân. Nhưng là, trên người hắn tản mát ra một loại khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm. Mà lại, hắn mặt khiến người ta thấy không rõ lắm, nhìn rất mơ hồ. Người là ai? Trần Diệt Hàn trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Cút. Trung niên nhân lại là không nguyện ý theo Trần Diệt Hàn nhiều lời một chữ, chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ như vậy mắt. Trần Diệt Hàn nghe vậy không khỏi giận dữ, hắn là tâm cao khí ngạo người, luôn luôn đều là ở trên cao nhìn xuống, ngạo khí lăng nhiên. Nhưng bây giờ lại đến một người như vậy, thế mà không đem hắn khi mâm đồ ăn. Trần Diệt Hàn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi bất quá là nhất tôn hư không nguyên thần, lại dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Hôm nay, ta liền đưa ngươi tôn này nguyên thần đánh tan, để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Câu nói này, thực là rất lợi hại trông trọng. Trần Diệt Hàn nói vừa xong, trung niên nhân đột nhiên xuất thủ. Hắn nắm vào trong hư không một cái. Trần Diệt Hàn liền cảm giác bốn phía khí lưu lọt vào áp bách. Trần Diệt Hàn hãi nhiên thất sắc, hắn vội vàng khu động hung mãnh pháp lực, muốn hóa giải bốn phía áp lực. Nhưng này bốn phía áp lực tựa như là vô cùng đông đúc dịch thể, mà lại không có bất kỳ cái gì khe hở, hắn căn bản không thể hóa giải mở. Ngay sau đó, hư giữa không trung giống như là có một cái bàn tay vô hình đột nhiên đem hắn vị trí hiểm yếu bắt lấy. Trần Diệt Hàn bị sinh sinh nhấc lên. Trung niên nhân rõ ràng đứng tại chỗ bất động, nhưng Trần Diệt Hàn tựa như là bị người bóp lấy vị trí hiểm yếu, chống đỡ ở trên vách tường. Trần Diệt Hàn cảm thấy hô hấp ngạt thở, hắn ra sức muốn dãy rủa, muốn đá văng ra loại lực lượng này. Nhưng sau cùng hết thảy đều là uổng công. Trần Diệt Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên từ giới tu di bên trong phóng xuất ra hắn pháp bảo, Thông Thiên Thần Hỏa Trụ. Cái này Thông Thiên Thần Hỏa Trụ chính là Trần Thiên Nhai pháp bảo, lợi hại cùng cực. Trần Thiên Nhai đau lòng Trần Diệt Hàn, liền đem pháp bảo này cho Trần Diệt Hàn. Thông Thiên Thần Hỏa Trụ chính là lấy núi lửa bạo phát lực hỏa sát chi tinh, lại dung hợp thần long tinh hồn thối luyện mà thành. Trong này chiếm cứ hai đầu thần hỏa long. Giờ phút này, thần hỏa long vừa ra. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, ánh lửa ngút trời. Toàn bộ phòng ngủ cùng Tư Đồ Công Quán bị hai đầu hung mãnh to lớn thần long hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tư Đồ Công Quán liệt hỏa hừng hực, khắp nơi đổ sụp. Trong bóng đêm Tư Đồ Công Quán chói lọi tới cực điểm, cái này tòa nhà trăm năm khu nhà cũ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà Trần Diệt Hàn cũng thừa cơ trốn đi ra bên ngoài. Về phần Tư Đồ Linh Nhi lại là không có việc gì, nàng tại trong nguy cấp, trung niên nhân kia hóa thành một đạo tinh mang, trực tiếp đưa nàng thân thể bao lấy, sau đó cách mặt đất bay ra ngoài. Về phần Tư Đồ lão gia tử bọn người, bọn họ tại phòng khách chính bên trong. Hỏa thế lan tràn không có nhanh như vậy, bọn họ cũng có cơ hội mang ở vị chạy đi. Cũng may mắn cái này Tư Đồ Công Quán địa thế vắng vẻ, cho nên nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy tình, lại không tại Yến Kinh thị khu náo ra động tĩnh gì tới. Trần Diệt Hàn tại Tư Đồ Công Quán ngoài chăm thức cùng trung niên nhân lại lần nữa giằng co. Tư Đồ Linh Nhi thì ở phía sau. Trần Diệt Hàn ý thức được trung niên nhân này lợi hại, hắn cũng không nhiều lời, trong mắt tinh quang bùng lên. Lại là trực tiếp ý niệm cùng hai đầu thần hỏa long dung hợp lại cùng nhau. Giết! Trần Diệt Hàn bạo giống một tiếng. Hai đầu thần hỏa long phân biệt dài rộng 10 trượng một trượng, huyết buồn đại khẩu mở ra, có thể trọn vẹn nuốt vào một con quặp. Chúng nó trong nháy mắt gầm thét đem trung niên nhân vây quanh ở chính giữa. Đây là Ly Hỏa Thần Long trận pháp. Trung niên nhân tại trận tâm bên trong, cái kia không khí trở nên 10 phần nóng bỏng lên. Chỗ có lượng nước đều bị bốc hơi, trong không khí có thể đem sắt thép hòa tan. Dạng này trận pháp, không có mấy người cao thủ có thể tiếp nhận. Nhưng là trận pháp này lại không làm gì được trung niên nhân. Trung niên nhân ở chính giữa, không lúc đích. Trên mặt hắn liền một điểm mồ hôi đều không có. Ngược lại là trận pháp bên ngoài Tư Đồ Linh Nhi có chút chịu không nổi loại này nhiệt độ, nàng nhịn không được liên tục lui lại. Trần Diệt Hàn lập tức sai sử một đầu thần long trong công kích người trẻ tuổi. Cái kia thần hỏa long hai cái cự móng vuốt lớn bắt lấy trung niên nhân, sau đó hướng hai bên xé rách, lại là muốn đem trung niên nhân trong nháy mắt xé thành phân vụn. Bên kia thần long hướng trung niên nhân phun ra tam muội thần hỏa. Trong ngọn lửa là xanh mênh mang diễm quang, loại này thần hỏa có thể đem huyền thiết trong nháy mắt hòa tan thành nước. Húng chi tam muội thần hỏa vẫn là bảy biện ra ba ánh kiếm đồng dạng hình dáng, lực công kích này thì càng khủng bố hơn. Trung niên nhân kia lại là y nguyên đứng tại chỗ, ba ánh kiếm từ trong thân thể của hắn xuyên qua, hắn không hư hao chút nào. Mà đầu kia muốn đem hắn xé rách thành phấn vụn thần hỏa long lại là căn bản xé rách bất động. Ngược lại là trung niên nhân đột nhiên một trường vỗ quá khứ. Trong chốc lát, một đạo cự đại trường ấn giống như lai Phật tổ trường ấn đánh ra quá khứ. Giống. Trường ấn bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, còn có giống như thiên đạo không thể trái nghịch uy nghiêm. Một tiếng ầm vang, đầu kia thần hỏa long bị trung niên nhân một trường vỗ bên trong, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Cái này thần hỏa long trực tiếp bị đánh ra 10 trượng bên ngoài bên trên bầu trời. Cái kia hắc bầu trời tối bên trong nhất thời ánh lửa ngút trời, sau đó lại tứ tán bay khỏi. Cái kia thần hỏa long thế mà bị trung niên nhân nhất trưởng đánh cho hồn phi phách tán, cũng không còn cách nào ngưng tụ chân thân. Mà đối mặt sau cùng một đầu thần hỏa long, trung niên nhân đột nhiên há mồm, đột nhiên thu nạp. Đây là một cỗ to lớn, vô pháp chống cự hấp lực. Cái kia thần hỏa long thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, sau cùng trực tiếp bị trung niên nhân hút vào trong miệng. Trung niên nhân trong bụng hỏa quang hừng hực, cả người hắn đều sắp trở thành ngọn lửa trong suốt thể. Nhưng là rất nhanh, trung niên nhân thì khôi phục bình thường hình thái, hắn hồng quang đầy mặt, lại là cực kỳ thụ sửa. Trần Diệt Hàn thấy thế bị kinh ngạc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời thất kinh nói, ngươi là thần đế. Hắn rốt cục muốn hiểu được, chính mình tu vi đến tam trọng thiên, thông thiên thần hỏa trụ thần hỏa long lại là phụ thân luyện chế, lợi hại đến nghịch thiên cấp độ. Nhưng trung niên nhân này lại nhất tôn hư không nguyên thần liền có thể đem chính mình đánh bại, có thể đem hai đầu thần hỏa long vỡ nát, bản lãnh như thế, trong thiên hạ trừ thần đế, còn có ai có thể? Trung niên nhân chính là thần đế, buồn cười nhất lại là, Trần Diệt Hàn trước đó còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn để thần đế biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trần Diệt Hàn lúc này cũng đã biết chính mình trọng đại phiền toái, hắn hít sâu một hơi, lập tức cung kính vô cùng nói, thần đế ở trên, đệ tử Trần Diệt Hàn gặp qua thần đế. Chương 377, Linh Nhi bái sư. Thần đế nhạt lạnh nhìn về phía Trần Diệt Hàn. Trần Diệt Hàn bị nhìn sợ hãi trong lòng, thần đế đang suy nghĩ gì? Hắn lại là một chút cũng phỏng đoán không đến a. Ta quý củ, người không biết sao? Thần đế sau một hồi khá lâu, nhàn nhạt hỏi. Trần Diệt Hàn trong lòng đập mạnh, hắn nói ra, đệ tử biết ngài quý củ, nhưng đệ tử cũng không giết người, chỉ là đối tư đồ Linh Nhi sinh lòng ái mộ. Thần đế từ tốn nói, ngươi giải thích rất không tệ, nhưng là ngươi khả năng lầm một ít gì đó. Thứ nhất, bản tôn không phải quan tòa, bản tôn không nói chứng cứ, cho nên ngươi bộ này lý do thoái thác, bản tôn không đồng ý. Thứ hai, bản tôn cảm thấy ngươi hỏng ta quý củ, cái kia chính là làm hư quý củ. Thần đế tiền bối. Trần Diệt Hàn hãi nhiên, hắn lập tức nhận lầm, nói, đệ tử biết sai, xin tiền bối xem ở phụ thân ta phân thượng, cho đệ tử một cơ hội. Thần đế từ tốn nói, tại bản tôn trong mắt, người nào đều mất mặt. Hắn sau khi nói xong, tiến lên trước một bước. Trần Diệt Hàn toàn thân đề phòng. Đúng lúc này, bên trên bầu trời một đạo tinh mang hiện lên. Sau đó, khoảng không trong không khí ba động, từ trường quái. Rất nhanh, nhất tôn hư không nguyên thần hình thành. Người đến chính là Trần Thiên Ngai. Thủ lĩnh, thủ hạ Lưu Tỉnh. Trần Thiên Ngai ngăn ở Trần Diệt Hàn trước mặt. Thần đế nhạt lạnh nhìn về phía Trần Thiên Ngai, nói ra, bản tôn như không Lưu Tỉnh đâu. Ngươi muốn theo bản tôn động thủ? Trần Thiên Ngai trầm giọng nói ra, thủ lĩnh ngài cho tới bây giờ đều là thiên hạ đệ nhất, không người có thể dung chuyện. Ta tự nhiên biết, ta hôm nay cũng không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng làm không được. Ngươi như giết nhi tử ta liền để ngươi thần vực, tông miếu toàn bộ gà chó không yên. Ngươi dám uy hiếp bản tôn? Thần đế ánh mắt băng hàn. Trần Thiên Ngai ngạo mà đứng. Thời thế hiện nay, có thể theo thần đế nói như thế cũng xác thực không có mấy cái. Trần Thiên Ngai nói ra, không phải uy hiếp, đây là ta hành động bất đắc dĩ. Nhưng ngươi không thể đem sự tình làm tuyệt, ngươi đem sự tình làm tuyệt, vậy ta cũng không có chỗ trống. Không có chỗ trống, ta còn có cái gì tốt e ngại? Ngươi đừng quên, năm đó ngươi cùng Trần Lăng hai người cũng không thể đem ta giết. Ta như thi triển ra Thái Ức Huyền Kim chân thân, muốn rời khỏi cũng không khó. Thần đế tự nhiên cũng biết, đến hắn cùng Trần Thiên Ngai loại cảnh giới này, muốn đem đối phương giết chết rất khó khăn. Tựa như Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lao Tử, Tây Phương Nhị Thánh những người kia, bọn họ cũng vô pháp đem đối phương đánh giết. Mà lại thủ lĩnh, ngươi đừng quên, Diệt Hàn cùng ta chính là ngươi ma kiếp. Ngươi bây giờ không có khả năng giết Diệt Hàn, nếu là cưỡng ép làm, sẽ chỉ làm ma kiếp sớm. Trần Thiên Ngai tiếp tục nói. Thần đế trầm mặc xuống dưới. Hắn sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, không giết ngươi nhi tử cũng được, nhưng hắn cần phải bỏ ra ít đồ tới. Bản tôn nhất định phải cho hắn chút giáo huấn, để hắn nhớ lâu một chút. Trần Thiên Ngai sững sờ, hắn lập tức liền biết đây là thần đế tuyến. Hắn cùng thần đế nhận biết nhiều năm như vậy, đối thần đế tính cách quá giải. Thần đế cho tới bây giờ đều là đã nói là làm người, mà lại cái gì đều không e ngại. Nếu thật là đem hắn dẫn lửa, hắn không có gì làm không được. Ngươi muốn Diệt Hàn nỗ lực cái gì? Trần Thiên Ngai lập tức hỏi. Bản tôn nhìn hắn gương mặt này thực sự chán ghét, nhất định phải chữa chút ghi lại. Thần đế nói ra. Trần Thiên Ngai trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, tốt, thủ lĩnh, nhưng ta vẫn là mời thủ hạ ngươi hơi lưu tình. Phụ thân, ta. Trần Diệt Hàn lộ ra kinh hoàng, hắn nhìn phụ thân liếc một chút. Trần Thiên Ngai lại là căn bản không nhìn Trần Diệt Hàn. Thần đế nhất chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Trần Diệt Hàn liền cảm giác gương mặt bên trên truyền đến nhói nhói cảm giác. Phía trên lập tức xuất hiện một vết thương. Trần Diệt Hàn che vết thương, hắn cũng không phải là quá lo lắng, lấy hắn tu vi cùng thân thể, hoàn toàn có thể tự lành. Các ngươi có thể đi. Thần đế theo rồi nói ra. Trần Thiên Ngai ngay sau đó phóng xuất ra hắn Tử Liên Ngai Vàng, tiếp lấy kéo Trần Diệt Hàn ngồi lên Tử Liên Ngai Vàng, trong nháy mắt liền hóa thành tinh mang bay vào trong bầu trời đêm. Trận nguy cơ này vốn nhờ vì thần đế xuất hiện mà hóa giải. Lúc này, thần đế cũng không nhìn Tư Đồ Linh Nhi, thân hình hắn bắt đầu phiêu miểu, lại là dự định rời đi. Thần đế tiên bối. Tư Đồ Linh Nhi vội vàng hô. Thần đế ngừng thân hình, hắn nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, nói, có việc. Tư Đồ Linh Nhi quỳ đi xuống, nói ra, ta muốn khẩn cầu ngài thu ta làm đồ đệ. Thần đế hơi ngoài ý muốn, theo rồi nói ra, ngươi vì cái gì muốn làm đồ đệ của ta? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta muốn học ngài đại thần thông, chỉ có ta có được ngài thần thông, cái nhục ngày hôm nay nhục, ngày khác mới sẽ không lại đến diễn. Ta muốn nắm giữ chính mình mệnh. Thần đế lạnh lùng nói ra, tiểu nhi tử thật sự là không biết trời cao đất rộng, bản tôn còn không thể nắm giữ chính mình mệnh, ngươi có thể. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ngài không thể, không có nghĩa là ta lại không thể. Nàng dũng cảm ngẩng đầu nhìn về phía thần đế ánh mắt. Thần đế lúc này nhìn kỹ Tư Đồ Linh Nhi, hắn rốt cục phát giác được Tư Đồ Linh Nhi khác biệt. Trời sinh linh thể. Thần đế nao. Hắn trầm mặc xuống dưới. Sau đó, thần đế nói ra, ngươi nói không sai, bản tôn không thể sự tình, không có nghĩa là ngươi không thể. Bản tôn thì muốn nhìn, ngươi cái này tiên sinh linh thể hội mang đến cái gì khác biệt kết quả. Hắn đón đến, nói ra, tốt, bản tôn liền chính thức thu ngươi làm đồ. Tư Đồ Linh Nhi lập tức hướng thần đế dập đầu lại ba cái liên tiếp, sau khi đứng dậy, nàng kết bái trên trán nhiễm máu tươi. Sư phụ. Tư Đồ Linh Nhi hô. Thần đế theo rồi nói ra, ngươi trở về theo người nhà ngươi tạm biệt, ba ngày sau đến ra dự quan trên chờ đợi. Vâng, sư phụ. Tư Đồ Linh Nhi nói ra. Thần đế hóa thành một đạo tinh mang, trốn tới trong bầu trời đêm. Tư Đồ công quán đã hóa thành cho tàn, cái kia đổ nát thê lương bên trên khói đặc cuộn cuộn. Tư Đồ lao ra tử, Nô Bá, Lạc Vi nhìn lấy đây hết thảy, bọn họ cũng không hiểu đến chuyện gì phát sinh. Nhưng duy nhất khẳng định là Tư Đồ công trong quán phát sinh mọi người không biết biến cố, mà cũng là ở thời điểm này, Tư Đồ Linh Nhi hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Linh Nhi a di, Lạc Vi khóc chạy về phía Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi ngồi xổm người xuống đem Lạc Vi ôm, nàng đi vào Tư Đồ lao ra tử trước mặt. Ra ra, Nô Bá. Tư Đồ Linh Nhi hô. Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Tư Đồ lao ra tử quan tâm hỏi. Nô Bá trên mặt cũng là vội vàng chi sắc. Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nói ra, ta không sao. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tư Đồ lao ra tử hỏi. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, là thần đế đến, thần đế đánh lui người kia. Mà lại, ra ra, ta đã bái thần đế vi sư, 3 ngày sau, ta liền muốn theo thần đế mà đi. Bái thần đế vi sư. Tư Đồ lao ra tử không khỏi hoan hỉ kích động. Sau đó, hắn lại khó khăn, nói ra, không tốt, 3 ngày thời gian, ngươi căn bản là không có cách qua vừa đi vừa về đi gặp La Quân. Phải làm sao mới ở đây? Tư Đồ Linh Nhi ánh mắt tạm đạm. Nàng cũng muốn gặp đến La Quân, có thể nhất định là không thể. Sáng ngày thứ 2, ở vào quận Bồ Giả Lam trong căn hộ. Sáng sớm long lanh tia nắng ban mai vậy chiếu vào. Ngoài phòng ngủ mặt là kim sắc nhạt quýt hoa. Những hoa cỏ đó bên trên tràn đầy giọt sương bị ánh mặt trời chiếu, lộ ra trong suốt vô cùng. Lúc này, La Quân mở to mắt, một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này trong mắt của hắn thần quang rạng rỡ. Hắn đưa điện thoại di động mở ra. Vừa mở ra, điện thoại thì đánh vào tới. Là Tư Đồ lao ra tử gọi điện thoại tới. La Quân hơi kinh hãi. Hắn biết Tư Đồ lao gia tử sẽ rất ít gọi điện thoại cho mình. Nếu như lão nhân gia ông ta gọi điện thoại, vậy khẳng định là có chuyện trọng yếu. Điện thoại kết nối, La Quân tôn kính hô, "Gia gia." Tư Đồ lao gia tử trầm giọng nói ra, "La Quân, ngươi hôm qua đang làm cái gì?" La Quân nói ra, "Cái gì cũng không làm, làm sao? Gia gia, ngươi điện thoại làm sao tắt máy?" Tư Đồ lao gia tử hỏi. La Quân nói ra, "Ta đang luyện công, cho nên tắt điện thoại di động." Hắn đón đến, hỏi, "Thế nào, gia gia?" Tư Đồ lao gia tử nói ra, "Ngươi có phải hay không có một cái đệ đệ?" La Quân không khỏi thất sắc, nói ra, đến chuyện gì phát sinh? Hắn đã dự cảm đến điểm xấu, giọng nói dồn dập lên. Tư Đồ lao ra tử nói ra, hôm qua có người tìm đến Linh Nhi phiền phức, hắn danh xưng là đệ đệ ngươi. Hắn gọi là Trần Dực Hàn. La Quân nói ra, thật là ta cùng cha khác mẹ huynh đệ. Tư Đồ lao ra tử nói ra, ta là không hiểu nhiều ngươi sự tình, ta cũng không biết ngươi vì sao lại đột nhiên có như thế một cái đệ đệ. Nhưng nhìn, hắn đối ngươi địch ý rất lớn. La Quân nói, hắn làm cái gì? Hôm qua. Tư Đồ lao ra tử đem tối hôm qua sự tình nói rõ chi tiết đi ra, bao quát Trần Diệp Hàn bức bách, Tư Đồ Linh Nhi bất đắc dĩ. Nếu không phải thần đế xuất thủ, hậu quả khó mà lường được a. Tư Đồ lao ra tử thở dài nói ra. Trần Diệp Hàn. La Quân trong mắt tuôn ra hãi nhiên hung quang tới. Hắn vạn vạn không nghĩ đến cái này Trần Diệp Hàn thế mà xuất sinh đến nước này. Quả thực cũng là mặt người dạ thú xuất sinh. Kết thúc theo Tư Đồ lao ra tử trò chuyện về sau, La Quân lập tức cho Tư Đồ Linh Nhi gọi điện thoại. Điện thoại cũng rất nhanh thì thông. Tư Đồ Linh Nhi nói khẽ, "Uy, thật xin lỗi." La Quân trong giọng nói tràn ngập thống khổ. Thật xin lỗi, Linh Nhi, thật xin lỗi. La Quân lật qua lật lại cũng là 3 chữ này, tựa hồ chỉ nói 3 chữ này, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Tư Đồ Linh Nhi trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nàng nhẹ nói, ngươi đừng như vậy, ta không sao nha. Giọng nói nhìn như nhẹ nhõm, nước mắt cũng đã rơi tròng. Ta vừa rồi tại nghĩ, tại ngươi khó khăn nhất thời điểm, ta không có ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Ta căn bản không xứng làm một người nam nhân. Nhưng ta lại đang nghĩ, ta như tại bên cạnh ngươi ta thì phải làm thế nào đây? Ta vẫn là ngăn không được Trần Dực Hàn. La Quân thống khổ và phẫn, hắn nói ra, thật xin lỗi, Linh Nhi. Là ta vô dụng, là ta vô năng. La Quân tự trách đến hận không thể giết chính mình, hắn tràn ngập thật sâu bất đắc dĩ cùng thống hận, nhưng nương theo hắn còn có một loại bất lực. Bất lực qua kháng cự chém giết. Hắn cùng Trần Diệp Hàn chênh lệch thật sự là quá lớn. Về sau, không biết. Tư Đồ Linh Nhi bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nàng nói ra, ta đã trở thành thần đế đồ đệ, về sau, ta không cần ngươi đến bảo hộ, ta hội bảo vệ tốt chính ta. Ta còn có thể bảo hộ ngươi. La Quân sửng sốt. Trong lòng của hắn giờ khắc này quả nhiên là ngũ vị tạp trần a. Chính mình đường đường đàn ông, đường đường đàn ông a. Cuối cùng hắn thì tại dạng này một loại thoáng qua không khí lúng túng bên trong kết thúc cùng Tư Đồ Linh Nhi trò chuyện. La Quân tâm lý thiêu đốt là hừng hực phẫn nộ hỏa diễm. Trần Dực Hàn, Trần Thiên Ngai, sớm muộn có một ngày ta hội để cho các ngươi trả giá đắt. Chương 378, huyết tộc thịnh yến. Làm vì một người nam nhân. Nam nhân, nam nhân. Nam nhân không phải nam hải, làm một cái nam nhân, còn có chuyện gì so không có năng lực bảo vệ mình thân nhân, người yêu thống khổ hơn sự tình đâu? Cái kia xứng làm một người nam nhân sao? Nay sẽ là đem một người nam nhân tự tôn, kiêu ngạo toàn bộ đều vỡ nát hành vi a. La Quân hiển nhiên đụng phải dạng này trầm thống đả kích. Không khỏi nhanh, La Quân liền đem cái này một phần thống khổ thật sâu giấu đến ở sâu trong nội tâm. Lần này, hắn sẽ không đi theo bất luận kẻ nào nói. Khoảng không từ thống khổ, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có hóa thống khổ làm lực lượng, cấp tốc cường đại lên, đây mới là La Quân duy nhất có thể làm đến. Thái trên núi, Trần Diệp Hàn tại nóng nhất thái trên đỉnh núi quỳ một ngày một đêm. Trên người hắn không có chảy một giọt mồ hôi, hắn tinh thần trạng thái cũng phi thường tốt. Bất quá, tâm tình của hắn cũng không tốt lắm. Đầu tiên, hắn lúc đầu coi là thần đế cho hắn vết sẹo kia bất quá là chuyện nhỏ. Rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ, thân thể của hắn liền xem như cánh tay gây mất đều có thể dài ra lại, huống chi một đạo vết thương nhỏ. Nhưng rất nhanh, Trần Diệp Hàn thì hoảng sợ phát hiện, cái này đạo vết thương, mặc kệ hắn cố gắng thế nào vận công đều không thể ngừng. Hắn một khi vận công, liền sẽ có máu tươi tràn ra tới. Trần Diệp Hàn tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Lúc này, mặt trời chói chang trên, nơi đây có rất ít du khách đến đây, cho nên rất là yên tĩnh. Tiếp theo, Trần Thiên Ngai hư không nguyên thần ngưng tụ, xuất hiện tại Trần Diệc Hàn trước mặt. "Phụ thân." Trần Diệc Hàn lập tức hô. Trần Thiên Ngai sắc mặt lạnh lùng, hắn nói ra, "Đứng lên đi." Trần Diệc Hàn lập tức đứng lên, hắn khuôn mặt anh tuấn chứng bên trên, cái kia một đạo vết máu lạ như thế nhìn thấy mà giật mình cùng đột đột. Trần Thiên Ngai nói ra, "Ngươi biết sai sao?" Trần Diệc Hàn nói, "Hải Nhi biết sai." "Sai ở nơi nào?" Trần Thiên Ngai hỏi. Trần Diệc Hàn nói ra, "Sai tại năng lực không tốt, sai tại không nên trong lòng còn có may mắn, sai tại không nên ở thời điểm này trêu chọc thần đế." Trần Thiên Ngai trong mắt lóe lên đau lòng chi sắc, nói, "Ngươi, Hải Nhi nói sai sao?" Trần Diệc Hàn không hiểu hỏi. Trần Thiên Ngai cả giận nói, "Ngươi đương nhiên sai, ngươi đối Tư Đồ Linh Nhi muốn làm là chuyện gì ngươi không biết sao?" Trần Diệc Hàn trầm giọng nói ra, "Tư Đồ Linh Nhi là La Quân thế tử, Hải Nhi đem Tư Đồ Linh Nhi bỏ vào trong túi, một là đả kích La Quân, hai là thống khoái chính mình. Hải Nhi không biết làm sai chỗ nào. Ngài không phải một mực dạy ta, làm người nên suy nghĩ thông suốt, muốn làm gì thì làm sao? Suy nghĩ thông suốt là ta dạy cho ngươi, ta chưa từng dạy qua phía sau ngươi muốn làm gì thì làm." Trần Thiên Ngai nói ra, "Ngươi biết như ngươi loại này hành động như cái gì sao?" Hắn đón đến, nói, "Như cái xuất sinh, ngươi biết không?" "Phụ thân, ngài lời này Hải Nhi coi như không tán đồng." Trần Diệc Hàn nói ra, "Ngài cũng không phải Trung Hoa đại đế, ngài là ma đế, ma a. Làm sao ngài cũng hiện tại chính nghĩa lẫm nhiên đến quát lớn Hải Nhi?" Trần Thiên Ngai nói ra, "Không sai, lão tử là ma. Lão tử giết người vô số, có thể lão tử vô ở ngực cũng dám nói, từ chưa bao giờ làm hạ lưu sự tình. Liền xem như La Quân mẫu thân, đó cũng là lão tử uống say, mẫu thân hắn bản thân thì nguyện ý mới chuyện phát sinh. Còn có ngươi mẫu thân ngươi tâm địa thiện lương, đối xử mọi người chân thành. Chúng ta đều không giống ngươi như vậy." Trần Diệc Hàn nói ra, "Phụ thân ngài không nguyện ý làm sự tình. Ngài tuyến, nguyên tắc, chờ một chút. Những này Hải Nhi đều rất lợi hại tán thành, cũng rất kính nể. Nhưng là những đường tuyến này, nguyên tắc, không phải Hải Nhi. Hải Nhi trong lòng, vĩnh viễn tôn kính phụ thân ngài. Còn người khác, riêng là nữ nhân, xinh đẹp, ta đều muốn. Ta muốn làm liền là sướng sướng mau mau, không người câu thúc. Ngài nói Hải Nhi sai, nhưng Hải Nhi bây giờ tu vi cũng đến tam trọng thiên. Hải Nhi cũng không là tiểu hải tử, cũng không phải là tính cách bất định người. Cho nên, ngài hiện tại đến giáo hóa Hải Nhi, thật xin lỗi, Hải Nhi làm không được. Hải Nhi nếu là nghe ngài, về sau tu vi còn muốn tiến thêm." Trần Thiên Ngai ánh mắt phức tạp, đối mặt Trần Diệc Hàn nói, hắn thế mà không phản bắt được. "Có lẽ, ngươi mới thật sự là ma." Trần Thiên Ngai thì thào nói ra. Quân bù, sau khi màn đêm buông xuống, một chiếc xe bản dài màu đen lao vụt đi vào Già Lam nhà chợ phía trước. Một thân màu đen tóc đỏ, thân sĩ vô cùng vạ dừng xuống xe. Vạ dừng sau lưng còn có hai tên tùy tùng, bọn họ cung kính đứng đấy. Lúc này, La Quân đi tới. La Quân ăn mặc rất lợi hại tùy ý màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi, bộ dạng này hắn có vẻ hơi không bị trói buộc. "Đi thôi." La Quân nói ra. Vạ dừng nhìn La Quân cái dạng này, không khỏi ngốc ngơ, hắn nói ra, "La Quân tiên sinh, ngài khẳng định muốn dạng này đi tham gia chúng ta chủ nhân yến hội." La Quân mỉm cười, nói ra, "Chẳng lẽ không được sao? Vẫn là nói quần áo không ngay ngắn, xin miễn đi vào. Nếu thật là lời như vậy, ta nhìn ta vẫn là không đi." Vạ Dùn giật mình, vội vàng nói, "Dĩ nhiên không phải." Hắn đón đến, lại hiếu kỳ nói ra, "Còn lại người đâu?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Bọn họ sẽ không đi tham gia." "Đây là vì cái gì?" Vạ Dùn nói ra, "Chúng ta chủ nhân là phi thường có thành ý." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Vạ Dùn tiên sinh, chúng ta đều là người trưởng thành, thì không cần như vậy hồn nhiên ngây thơ. Ngươi gia chủ người vì sao phải mời ta dự tiệc, mọi người lẫn nhau tâm lý đều rõ ràng. Nói nhiều liền không nói, đi thôi." La Quân thể hiện ra hắn phong mang. Vạ Dùn lập tức liền im miệng. Không sai, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng. La Quân đám người này đến đây, Mãnh Long Quá Giang tư thế rất rõ ràng. Hoàng Kim huyết tộc là dung không được La Quân đám người này. Nhưng trước mắt, Hoàng Kim huyết tộc muốn tra rõ ràng về sau mới hạ thủ. Mặt khác cũng đầu tiên phải rõ ràng La Quân đám người này tới nơi này ý đồ. Cái này chính là cái này dạ tiệc mục đích. Có thể nói đến, buổi dạ tiệc này là thiết trí tại Hoàng Kim huyết tộc trong hang ổ vậy đối với La Quân đám người này là rất bất lợi. La Quân chịu đi tham gia, cái kia đã là rất lợi hại nội tình. Chẳng lẽ ngươi nha còn muốn người khác toàn bộ đều qua, tốt cho ngươi một mẹ hốt gọn sao? Trong thiên hạ không có dạng này đạo lý mà. Tiến vào xe mẹ xe đét về sau, La Quân ngồi ở một bên trên ghế ra. Trong xe có trà bệnh, mỹ tiểu, bồ đào các loại. Vạ Dùn ôn hòa hướng La Quân nói, "La Quân tiên sinh, ngài muốn uống chút gì không?" "Thì trà bệnh đi." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra. Vạ Dùn cho La Quân rót một ly trà bệnh. La Quân tiếp nhận, nhẹ cạn uống một ngụm. Vạ Dùn cũng đi theo uống một ngụm, hắn bỗng nhiên nói ra, "La Quân tiên sinh, ngài vừa rồi lời nói có chút rõ ràng, nhưng lại có chút không rõ ràng. Ngài nếu là minh bạch, vậy tại sao đêm nay lại phải tham gia chủ nhân nhà ta yến hội đâu?" Hiển nhiên, Vạ Dùn là đang thử thăm dò La Quân ý. La Quân cười nhạt một tiếng, hắn đang muốn lúc nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên bị lái xe tài xế hấp dẫn. Bởi vì lái xe tài xế thế mà mang một cái mũ, La Quân nhìn hình dáng, lờ mờ cảm thấy tài xế này là cái cô gái trẻ tuổi. La Quân rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Hắn hướng Hoa Ngươi Dùn nói ra, "Rất đơn giản, ta cũng muốn theo chủ nhân nhà ngươi trò chuyện chút." Hắn đón đến, nói ra, "Các ngươi Hoàng Kim huyết tộc trưởng khống toàn bộ quân bộ, ngoại nhân tiến đến muốn chia bên trên một chén canh, đó là khó càng thêm khó. Chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa, cái kia chính là vào cửa gọi người, vào miếu bái thần. Ta đã đi vào quận bộ nơi này, tự nhiên cũng phải tiếp chủ nhân nhà ngươi. Ngươi nói đúng không?" Vạ Dùn mỉm cười, hắn ánh mắt bên trong hiện lên thần sắc phức tạp. Lại là hoàn toàn đoán không ra La Quân. Đồng thời, La Quân cũng chú ý tới lái xe tài xế lỗ thay động một cái, hiển nhiên nàng tại nghiêm túc nghe chính mình cùng Vạ Dùn nói chuyện. Vạ Dùn cười nhạt một tiếng, nói ra, "Nói như vậy, La Quân tiên sinh là có ý tại quận bộ phát triển. La Quân nói ra, không sai. Nơi này chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, ta không thể không đến. Vạ Dùn mỉm cười, nói ra, như vậy xem ra, La Quân tiên sinh là không có ý định cùng chúng ta hòa bình ở chung. La Quân nói ra, hiện tại chúng ta đem những này nói xong, chẳng phải là theo chủ nhân nhà ngươi đều không cần gặp mặt. Vạ Dùn ngốc ngơ, theo rồi nói ra, ngài thật hài hước. Bất kể như thế nào, Vạ Dùn bên này đối La Quân hư thực càng thêm suy nghĩ không thấu. Đệ Kệ Cang gia tộc là một cái hoa lệ cung điện. Tòa cung điện này chỉnh thể kiến trúc là hiện ra màu sắc cổ xưa, lại có chút giống như là châu Âu cổ bảo. Tại cung điện bên ngoài là một cái xanh sạch hóa rất cao công viên, bên trong còn có hồ nước. Cái này Đệ Kệ Cang gia tộc cũng thật xem như cực điểm xa hoa. Xe mẹ xe đét tiến vào qua công viên, đầu tiên là một đầu thật dài đường băng. Đường băng thường có 3 cây số. 3 cây số về sau mới đến trước cung điện mặt. Cung điện kia phía trước có hòn non bộ, suối phun bên trong bọt nước rơi xuống nước, như trong suốt ngọc trụ. Trước cung điện mới là một đầu thật dày thảm đỏ. La Quân cùng Vạ Dùn xuống xe, Vạ Dùn nói ra, "La Quân tiên sinh, mời đi theo ta." La Quân ngay sau đó liền theo Vạ Dùn tiến vào trong cung điện. Trên đại điện, bốn phía đều là bóng loáng như gương. Trên vách tường có không ít phù điêu đều là liên quan tới hấp huyết quỷ khởi nguyên cố sự, tỉ như kèn cùng thượng đế các loại. Trong này có rất dày thần bí văn hóa lịch sử khí tức. La Quân theo Vạ Dùn rất nhanh liền đến nhà ăn. Bên trong cung điện này vô cùng rộng lớn, cửu khúc thập bát loan. La Quân một đường tới, nhìn thấy rất nhiều hoàng kim huyết tộc, bọn họ lộ ra thoải mái dễ chịu mà hài lòng, có đang tán gẫu, có tại nói chuyện yêu đương. Bọn họ đối La Quân đến làm như không thấy, nơi này tựa như là một cái mỹ diệu vườn địa đàng. Chỉ có đến trong nhà ăn, hết thảy đều mới an tĩnh lại. Trong nhà ăn ánh đèn là màu vàng sáng, nhưng vẫn là có vẻ hơi ảm đạm. Trên bàn cơm có thật nhiều thực vật, nhưng La Quân nhìn một cái lại là nhịn không được tâm lý giận mình. Cái kia trên bàn cơm là đẫm máu nhân tâm, người lá gan, còn có nhân thủ chờ chút, mà lại còn có một cái tuổi trẻ nữ hài nhi đầu lâu. Tại bàn ăn xoay trung gian, có một cái rượu vang đỏ dụng cụ. Dụng cụ bên trong là tràn đầy dòng máu màu đỏ. La Quân tâm lý chấn kinh, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn còn chứng kiến cái kia chết đi nữ hải nhi là cái người hoa. Nơi này bầu không khí, cùng trên bàn khủng bố thực vật, hết thảy đều bị người cảm thấy không rét mà run. La Quân đồng thời ở trong lòng cảm nhận được phẫn nộ, hắn hiểu được, sở dĩ trên bàn người là người hoa, cái kia là bởi vì chính mình cũng là người hoa. Đây là hoàng kim huyết tộc tại đối với mình thị uy. La Quân tuy nhiên phẫn nộ, nhưng trên mặt lại là nhẹ nhõm cười một tiếng. Hắn nhìn bốn phía, lại không có gặp bóng người. Vạ Dùn cũng không biết từ lúc nào lui ra. La Quân cười cười, nói ra, truyền ngôn bên trong, huyết tộc bất luận là ăn người vẫn là hút máu, đều sẽ làm nghệ thuật yêu nhã. Hôm nay gặp mặt, lại là khiến người ta thất vọng a. Chương 379, chú ý cẩn thận luôn luôn không sai. La Quân vừa mới nói xong, rất nhanh, một lão giả thanh âm truyền đến. Người hoa này nữ hài nhi tuổi vừa mới 16, vẫn là chưa nhân sự xử nữ. Dòng máu của nàng là tinh khiết nhất mỹ vị, cho nên, đây là chúng ta hoan nên khách quý một loại phương thức. La Quân nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, lại là tại nhà ăn bên trái cửa hướng chỗ, và dùng đỡ một tên mặc minh hoàng áo choàng lão giả. Lão giả kia râu tóc bạc trắng, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hắn còn lưng cõng, tuổi già sức yếu mà đến. La Quân nhưng cho tới bây giờ cũng không dám xem thường dạng này lão gia hỏa, lúc trước Tư Đồ lão gia tử chính là cho hắn bên trên sinh động chương trình học a. Đây là chúng ta Sẩn Sổ Dồn thân vương điện hạ. Vạ Dùn tiến lên liền hướng La Quân giới thiệu. La Quân nhìn vị này Sẩn Sổ Dồn liếc một chút, trong lòng thầm giật mình. Hắn biết thân vương tại trong huyết tộc, đây chính là không được tồn tại. Tuy nói lúc trước ở vào Los Angeles huyết tộc lãnh tụ kẻ ủa sở tỉnh cũng là tên thân vương, mà lại sau cùng tại Lăng Tiền bối tay chiêu tiếp theo thì bị thua. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu kẻ ủa sở tỉnh không thật lợi hại a, lúc trước bốn đại cao thủ vây công Lăng Tiền bối. Chỉ có kẻ ủa sở tỉnh là dựa vào năng lực chính mình đào tẩu, còn lại người, hoặc là chết, hoặc là bị Lăng Tiền bối buông tha sinh lộ. Cái này cũng đã nói lên một tên thân vương cường đại a. Cho nên giờ phút này, La Quân đối mặt Sẩn Sổ Dồn thân vương, không dám chút nào có bất kỳ lòng kính thị. Hắn rất lịch sự thi lễ, ôm ngực mà làm vái chào, nói: "Sẩn Sổ Dồn thân vương điện hạ, thật hân hạnh gặp ngài." Sẩn Sổ Dồn thân vương mỉm cười. Vị này thân vương cười thời điểm, trên mặt như tiên hạc móng vuốt đồng dạng nhan sắc nếp nhăn liền đè ép đến cùng một chỗ, khiến người ta nhìn dùng mình. "La Quân tiên sinh, ngài là khách quý, mời lên ngồi." Người quen cũ vương dùng lưu loát tiếng Anh nói ra. Đám này huyết tộc, nhân tài của đất nước là bọn họ nơi phát nguyên, cho nên tiếng Anh mới là bọn họ tiếng mẹ đẻ. La Quân cũng cười nhạt một tiếng, nói ra, không biết kẻ ủa sở tỉnh thân vương có khỏe không. Sần Sô Dồn cùng Vạ Dùn đều là bị kinh ngạc. Sần Sô Dồn làm mời tư thế, hắn trước ngồi xuống, La Quân liền cũng đi theo ngồi xuống. Sần Sô Dồn thân vương đè nén xuống trong lòng chấn kinh, chậm rãi mở ra một khối thịt người. Thịt người này đẫm máu, hắn thì như vậy đưa vào miệng bên trong. Ăn lông ở lỗ, coi là thật cũng là như vậy. Sần Sô Dồn thân vương ăn một miếng về sau, sau đó chậm rãi chà chà miệng, tiếp lấy mới nói, La Quân tiên sinh nhận biết kẻ ủa sở tỉnh thân vương điện hạ. La Quân cười ha ha, nói ra, đương nhiên nhận biết. Lúc trước kẻ ủa sở tỉnh thân vương liên lạc mấy cái đại cao thủ vây công sư phụ ta nhất tôn nguyên thần, kết quả bị đánh nghe ngóng rồi chuẩn. Lần này, La Quân là mượn Lăng Tiền bối vi phong. Hắn thầm nghĩ, chính mình cũng là bất đắc dĩ, Lăng Tiền bối có đức độ, hẳn là sẽ không theo chính mình so đo. Sần Sổ Dồn thân vương cùng Vạ Dùn sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Lời này lại từ đâu nói đến? Sần Sổ Dồn thân vương bất động thanh sắc nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, bắt đầu nói từ đâu? Đương nhiên là từ kẻ ủa sở tỉnh thân vương nói lên a. Việc này có lẽ vẫn là rất mất mặt, chắc hẳn kẻ ủa sở tỉnh thân vương hẳn là không theo người khác nói qua. Bất quá một lần kia, ta cùng sư phụ ta vừa vặn tại Hương Sơn trên đại đạo, cho nên đối với bên trong tình huống vẫn là rất rõ ràng. Lệnh sư là? Sần Sổ Dồn thân vương nhịn không được hỏi. Trong lòng của hắn đã lẩm bẩm. La Quân tâm lý rất rõ ràng, lần này Sẩn Sổ Dồn Thân Vương cũng là đến dò xét chính mình tử. Nếu để cho Sẩn Sổ Dồn Thân Vương nhận định chính mình không có thực lực gì, như vậy Sẩn Sổ Dồn Thân Vương khẳng định dung không được chính mình đám người này mãnh long quá giang. Dưới mắt, Ma La còn chưa tới. Coi như Ma La đến, cũng có chút thế đơn lực bạc. Cho nên La Quân muốn trước cho mình tạo thế. Ngay sau đó, La Quân liền nói ra, gia sư họ là, tên một chữ một cái lăng chữ. Sẩn Sổ Dồn Thân Vương cùng Vạ Dửn cũng nhịn không được nữa, hai người đều là thất sắc. Bọn họ Hoàng Kim huyết tộc đối Trần Lăng hai chữ này quá mất cảm. Trần Lăng cho Hoàng Kim huyết tộc bóng mở quá sâu. Ngươi thật sự là Trần Lăng đồ đệ? Sẩn Sổ Dồn Thân Vương hỏi. La Quân cũng không chính diện trả lời, chỉ nói là nói, ta nói cái gì, Thân Vương chưa hẳn tin tưởng. Ngược lại, các ngươi sẽ cảm thấy ta là tại cho trên mặt mình thiết vàng. Các ngươi đại khái có thể qua hỏi một chút kẻ ủa sở tình Thân Vương. Sẩn Sổ Dồn Thân Vương trầm mặc một cái chớp mắt về sau, hắn nói ra, chuyện này, chúng ta về sau sẽ có giải. Bất quá theo ta được biết, bây giờ Trần Lăng đã không trên địa cầu, hắn tu vi đến nguyên thần ngao du thiên ngoại thiên, chiếu rõ hư không, xuyên toa quá khứ tương lai cấp độ. Cho nên, La Quân tiên sinh ngươi đến quận bổ đến, chắc là chính mình chủ ý a. La Quân nói ra, sư phụ ta hôm nay đã sớm mặc kệ thế gian tục sự, đến quận bổ thật là ta chủ ý bất quá trước khi tới, ta cũng không biết các vị huyết tộc các tiền bối cũng ở chỗ này. Như vậy lần này La Quân tiên sinh ý đồ đến nghĩ. Sần Số Dồn Thân Vương không e dè hỏi. La Quân nói ra, đương nhiên là đồ phát triển, quận bổ nơi này rất không tệ. Điểm này, ta tin tưởng Thân Vương điện hạ là biết. Sần Số Dồn Thân Vương liền nói ra, nhưng là quận bổ đã là chúng ta huyết tộc thiên hạ, nói cách khác, quận bổ là chúng ta tới tay thì mỡ. La Quân tiên sinh, ngươi lần này tới, chẳng lẽ là muốn tại chúng ta miệng bên trong đoạt thịt ăn? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, lời nói không phải nói như vậy. Hiện tại thời đại đã khác biệt, ta cảm thấy chúng ta hợp tác, kinh tế cùng hưởng mới là tốt nhất. Ăn một mình, luôn luôn không tốt lắm. Sần Số Dồn Thân Vương nói ra, huyết tộc tuy nhiên không phải sói, nhưng cũng có sói tính. Nơi này là chúng ta lãnh thổ, là chúng ta tới tay thịt. Người nào nếu như dám đến ngấp nghé, chúng ta liền muốn xé nát hắn. Đây cũng là chúng ta huyết tộc đàn ông tôn nghiêm. La Quân nói ra, đã như vậy, cái kia tựa hồ chúng ta thì không có chuyện gì đáng nói. Sần Số Dồn Thân Vương nhơ bẩn trong con người tản mát ra một loại khó mà diễn tả bằng lời lệ quan đến, hắn rất tốt che giấu. Sau đó, hắn khe khẽ thở dài, nói ra, người trẻ tuổi, luôn luôn khí thịnh. Ta khuyên La Quân tiên sinh ngươi, vẫn là rời khỏi quận bồ đến tốt. La Quân nhìn Sần Sổ Dồn Thân Vương liếc một chút, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Dưới mắt chính mình trả lời rất lợi hại quan trọng, nếu như mình đáp ứng rời khỏi, cái kia liền sẽ để Sần Sổ Dồn Thân Vương nhận định chính mình không có gì tích xúc, từ đó hội dẫn phát một trận nguy cơ. Cái kia chính là Sần Sổ Dồn Thân Vương sẽ không để cho chính mình rời đi. Chính mình nhất định phải biểu hiện ra cường thế tới. Càng thêm cường thế, thì càng làm cho Sần Sổ Dồn Thân Vương kiên kỵ. Như thế mới có thể trì hoãn thời gian, chờ đợi Ma La đến. La Quân ngay sau đó cũng liền nhìn gần hướng Sần Sổ Dồn Thân Vương, hắn nói ra, ta tuyệt sẽ không rời khỏi quận bộ, trừ phi là ta. Sần Sổ Dồn Thân Vương nhìn chăm chú La Quân. La Quân cũng liền nhìn chăm chú hướng Sần Sổ Dồn Thân Vương. Bầu không khí trong lúc nhất thời lại là có chút xấu hổ cùng cứng ngắc. Ngay vào lúc này, Sần Sổ Dồn Thân Vương bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, "Mời dùng cơm đi." Hắn cắt một đầu ngón tay đưa vào trong miệng, cắn kéo kẹt vang, mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi vị đạo. Sau đó, hắn lại uống một ngụm ly đế cao chỗ thịnh máu tươi. Hắn sau khi uống xong, nhìn về phía không nhúc nhích La Quân, hiếu kỳ hỏi, "La Quân tiên sinh làm sao không ăn? Chẳng lẽ là không hợp khẩu vị?" La Quân mỉm cười, nói ra, "Người cùng chó khác nhau ở chỗ, chó hội ăn thịt chó, nhưng người sẽ không ăn thịt người." Câu nói này chẳng khác nào là công khai đến mắng Sần Số Dồn. Sần Số Dồn ánh mắt âm trầm xuống, Vạ Dửn lại là giận lên, hắn nói thẳng, "La Quân tiên sinh, ngươi không muốn được voi đòi tiên." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện xưa, gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu." Hắn đứng lên, nói ra, "Đêm nay cảm ơn người quen cũ Vương ngài khoản đãi, ta muốn cáo tử, chỉ sợ ngươi đi không nổi." Vạ Dửn ngăn trở La Quân. La Quân nhàn nhạt nhìn về phía Vạ Dửn, nói ra, "Đường tình khoản đãi, nguyên lai là trận hồng môn yến, đến đi không được." Đây chính là các ngươi đường đường huyết tộc phong cách làm việc sao? Vạ Dửn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lúc đến đợi không đã có phần đến sao? La Quân nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi muốn giết cứ giết tốt. Nơi này là các ngươi xảo huyện, ta căn bản không có phản kháng tư cách. Hắn lộ ra rất là thản nhiên. Sau đó, hắn lại đón đến, nói ra, Vạ Dửn, ngươi thật đúng là hội trở mặt. Bất quá, đã ta đoán được, còn muốn tới, ta liền sẽ không có chuẩn bị. Ta dám cùng các ngươi cam đoan, muốn là ta ở chỗ này rơi một cọng tóc gáy, các ngươi Hoàng Kim huyết tộc từ đó gà chó không yên. Ăn nói xuông, liền muốn uy hiếp được chúng ta sao? Vạ Dửn nói ra, huyết tộc ngàn năm tích xúc sẽ bị ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi hù đến. La Quân nói ra, lừa nhắc cùng ngươi kéo, muốn giết cứ giết, nói nhảm cái gì? La Quân lộ ra hơi không kiên nhẫn. Vạ Dửn nhất thời nghẹn lời. La Quân tiên sinh, ngươi có thể đi. Đúng lúc này, Sần Sổ Dồn nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, hướng Hoa Ngươi Dửn nói ra, có thể cho mở sao? Vạ Dửn bất đắc dĩ nhường ra một con đường. Sau đó, La Quân liền nên ngang rời đi. Hắn vừa đi, Vạ Dửn liền hướng Sần Sổ Dồn nói, Thân Vương, tại sao muốn thả hắn đi? Ta nhìn hắn bất quá là phô trương thanh thế. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, hắn xác thực có thể là phô trương thanh thế, nhưng là Vạ Dửn, hắn đã dám đến quận bồ, còn dám trắng trợn cùng chúng ta đối nghịch, trên tay hắn không có khả năng không có ỷ vào. Nói đến chỗ này, hắn đón đến, lại nói, tại chúng ta không có làm rõ ràng hắn bài trước đó, chứ không nên động thủ tùy tiện, hiểu chưa? Hoa Hạ có câu chuyện xưa, gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trước kia chúng ta đã tại Hoa Hạ trên tay nếm qua một lần thiệt thòi lớn, lúc ấy nếu không phải lão tổ tông xuất thủ, chúng ta đã vạn kiếp bất phục. Cho nên hiện tại, chúng ta theo người Hoa liên hệ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Vạ Dun trầm mặc xuống dưới. Sần Sô Dồn Thân Vương nói tiếp, cái này La Quân, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Chúng ta cũng vô dụng quá gấp, hắn hiện tại là tại đầu tư giai đoạn, chờ thăm dò rõ ràng hắn bài, sau đó đem hắn đuổi đi. Như vậy hắn tư sản sẽ phải là chúng ta. Mặt khác, ngươi giúp ta gửi điện thoại kẻ ủa sở tỉnh Thân Vương các hạ. Ta muốn cùng hắn trò chuyện. Vâng, Thân Vương. Vạ Dun cung kính trả lời. Chỉ một lúc sau, Vạ Dun theo kẻ ủa sở tỉnh Thân Vương bắt được liên lạc. Vạ Dun đem điện thoại đưa cho Sần Sô Dồn Thân Vương. Sần Sô Dồn lão ca ca, nghe nói ngươi có chuyện tìm ta. Kẻ ủa sở tỉnh ở trong điện thoại lộ ra rất là khách khí cùng nhiệt tình. Sần Sô Dồn Thân Vương mỉm cười, nói ra, lão đệ a, ngươi hiện tại hoàn hảo a. Chúng ta giống như đã có 10 năm không gặp mặt, ngươi nếu có rảnh rỗi, liền đến chúng ta chỗ này đến du ngoạn một chuyến mà. Lão ca ca ta nhất định sẽ vì ngươi chuẩn bị lớn nhất ngon huyết dịch. Chương 380, Thái hư trọng thiên chi cảnh. Kẻ ủa sở tỉnh Thân Vương cười ha ha, nói ra, lão ca ca, không phải ta không muốn tới. Ngươi cũng biết, ta tại Los Angeles bên này mọi việc quân thân. Mà lại, lúc trước lão tổ tông là hạ mệnh lệnh, chúng ta những này ngoại phái thân vương, không được mệnh lệnh, là không thể về trụ sở. Ta là số khổ a, không giống lão ca ca ngươi có thể một mực đang lão tổ tông bên người. Sần Sô Dồn Thân Vương lập tức cười mắng, ngươi cái này giả hoạt ra hỏa, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Các ngươi qua nơi khác, cũng là một phương chi vương, tiêu giao khoái hoạt. Nơi đó giống ta ở chỗ này, thủy chung là muốn nơm nớp lo sợ. Nếu không dạng này, ta theo lão tổ tông báo cáo một chút, hai chúng ta đổi chỗ, cũng làm cho ngươi đến hưởng thụ một chút. Ha ha. Kẻ ủa sở tình cười nói, lão ca ca rất biết nói dân a. Trong lòng của hắn đương nhiên không muốn trở về đến quận bộ tới. Ở bên ngoài, đó là trời cao biển rộng, sau khi trở về, thật đúng là rất nhiều hạn chế. Quận bộ là hoàng kim huyết tộc thánh địa, tổng bộ, xào huyệt. Hoàng kim huyết tộc lúc trước hưng thịnh nhất thời điểm, thân vương có 6 tên. 6 tên thân vương, từng cái đều là khó lường nhân vật. Có thể về sau tại đông xâm thời điểm, đụng phải hủy diệt tính đả kích. 6 tên thân vương chỉ còn lại có Sần Sô Dồn không chết. Về sau, lão tổ tông xuất thủ, cứu vãn nguy cơ sớm tối hoàng kim huyết tộc. Từ đó, hoàng kim huyết tộc rút đi, chạy trốn tới quận bộ. Lão tổ tông một hơi lấy tự thân đại pháp lực cưỡng ép để bạt một số người tu vi. Nói cách khác, lão tổ tông người vì sáng tạo ra 9 vị thân vương. Bây giờ thân vương hết thảy có 10 vị, Sần Sô Dồn là duy nhất dựa vào tự thân tu luyện thành thì thân vương. Hắn cũng là những thân vương này trung niên linh lớn nhất. Nếu quả thật có thể coi là số tuổi, Sần Sô Dồn đều không biết mình bao nhiêu tuổi, khả năng đến từ xa xôi thời trung cổ bắt đầu nhớ lại. Sần Sô Dồn thân vương tu vi cao nhất, lại nhất là lão chìm, đam mưu túc trí, cũng là đối lão tổ tông trung thành nhất. Cho nên, lão tổ tông để Sần Sô Dồn thân vương trưởng quản thánh địa. Đúng, lão đệ, ta hôm nay thật là có chuyện muốn hỏi thăm ngươi. Chuyện này rất trọng yếu, mọi người cần phải đừng có bất kỳ dấu giếm nào. Lúc này, Sần Sô Dồn nghiêm mặt nói ra. Kẻ ủa sở tình biết Sần Sô Dồn khẳng định là vô sự không lên Tam Bảo Điện, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Ngay sau đó hắn cũng nghiêm mặt nói, lão ca ca mời nói. Sần Sô Dồn thân vương nói ra, ngươi có phải hay không cùng cao thủ đánh lén qua Trần Lăng? Kẻ ủa sở tình trong lòng cả kinh, hắn nói ra, lão ca ca tại sao muốn nói như vậy? Sần Sô Dồn thân vương nghe xong kẻ ủa sở tình tiểu nói này, liền biết chuyện này là thật. Là lúc nào sự tình? Sần Sô Dồn thân vương giọng nói có chút nghiêm túc. Kẻ ủa sở tỉnh cảm thấy run lên, hắn đối Sần Sô Dồn thân vương vẫn còn có chút e ngại. Ngay sau đó, hắn trầm giọng nói ra, đại khái 2-3 tháng chuyện lúc trước. Kết quả thế nào? Sần Sô Dồn thân vương hỏi. Kẻ ủa sở tỉnh nhất thời miệng đầy đắng chát, hắn nói ra, lần kia cũng là sự tình có trùng hợp, một đám cao thủ đều theo Trần Lăng có thủ. Chúng ta biết Trần Lăng xuất hiện tại Los Angeles, thế là thì cùng một chỗ bàn bạc, đem Trần Lăng cho xử lý. Không nghĩ tới, Trần Lăng tu vi đã cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. Chúng ta 4 người cao thủ cùng một chỗ, gắt gao, thương tổn, trốn trốn. Ta cũng bị Trần Lăng thương tổn, thương thế kia đến bây giờ đều còn chưa tốt lưu loát. Sần Sô Dồn thân vương nói ra, ngươi chuyện này xử lý quá lỗ mãng. Ngươi không biết là, các ngươi ngày đó đối mặt bất quá là Trần Lăng nhất tôn hư không nguyên thần. Bản thể hắn căn bản không. Kẻ ủa sở tỉnh không khỏi đắng chát, nói như vậy đứng lên, cái này Trần Lăng tu vi chẳng phải là đã tại lao tổ tông phía trên. Ai nói không phải đây? Sần Sô Dồn thân vương nói ra. Kẻ ủa sở tỉnh nói ra, cái này hoa hạ đại địa, vì sao lại có nhiều như thế nhân kiệt? Thần đế, Trần Lăng mấy người này mới tu hành bao nhiêu năm? Chúng ta lão tổ tông lại tu hành bao nhiêu năm? Bọn họ những người này sao có thể cái sau vượt cái trước đến khủng bố như thế? Sần Sô Dồn thân vương thở dài một tiếng, nói ra, thiên mệnh không tại chúng ta huyết tộc trên thân, đây là mạc khản đại hạ sự tình. Có người cả một đời tích lũy không bao nhiêu tiền, có người một giờ liền có thể dây mấy ngàn vạn. Đây là không có cách nào làm sự so sánh hòa đàm công bình sự tình. Kẻ ủa sở tỉnh tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, hắn sau đó kỳ quái nói, lão ca ca, ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Sần Sô Dồn thân vương nói ra, chúng ta thánh địa khả năng gặp được phiền phức. Phiền phức gì? Kẻ ủa sở tỉnh thân thể chấn động, hỏi. Sần Sô Dồn thân vương nói ra, có cái gọi La Quân tiểu gia hỏa, mang một đám tiểu đồng bọn đến đây quận bộ. Ta xem bọn hắn tư thế, là dự định tại quận bộ bên này có tư cách. Bọn họ mấy người kia, tu vi ngược lại cũng không phải là phá lệ đáng sợ. Lợi hại nhất cũng bất quá là thần thông bắt trọng. Liền xem như phái một cái huyết vương bá tước quá khứ, cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ đoàn diện. Kẻ ủa sở tỉnh không khỏi buông lòng một hơi, nói ra, cái kia cái này cũng không tính được phiền phức gì. Sần Sô Dồn thân vương nói ra, sự tình không có đơn giản như vậy, nếu thật là đơn giản như vậy cũng liền tốt. Tiểu gia hỏa này đối với chúng ta mảnh rất rõ ràng, nhưng hắn lại là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Càng khẩn yếu hơn là, hắn nói hắn là Trần Lăng đồ đệ. Mà lại, lúc trước các ngươi vây công Trần Lăng lúc, hắn nói hắn ngay tại hiện trường. Kẻ ủa sở tình nói ra, ngươi tiểu nói này, ta xác thực nhớ tới. Lúc ấy Trần Lăng bên người là có cái tiểu gia hỏa. Nói như vậy, La Quân thật sự là Trần Lăng đồ đệ. Sần Sổ Dồn nói ra. Kẻ ủa Sở Tình nói ra, coi như La Quân không phải Trần Lăng đồ đệ, nhưng ta nhìn hai người bọn họ quan hệ rất không tệ. Nếu như La Quân có việc, Trần Lăng không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Sần Sổ Dồn thân vương trầm mặc xuống dưới. Kẻ ủa Sở Tình khẽ cắn môi, nói ra, có thể mặc dù là như thế, chúng ta cũng không thể chịu đựng tiểu gia hỏa này đến ngấp nghé thánh địa. Khó nói chúng ta sở hữu huyết tộc liền sợ một cái Trần Lăng. Sần Sổ Dồn thân vương nói ra, nếu là chúng ta huyết tộc cũng bởi vì Trần Lăng danh tiếng mà e ngại một cái tiểu La Quân, cái kia truyền đi chính là thiên đại tiểu thoại. Hắn đón đến, nói ra, mỗi thời mỗi khác. Lúc trước, thần đế cùng Trần Lăng đám người kia cùng một chỗ hợp tác mới có thể trọng thương chúng ta. Mà bây giờ, thần đế đã dạo chơi thiên ngoại, mà ma đế càng là đoạn tuyệt với hắn, Tu La đại đế cũng không biết đi nơi nào. Trần Lăng một người đối với chúng ta cũng không tạo thành tuyệt đối uy hiếp. Kẻ ủa Sở Tình nói ra, huống chi, Trần Lăng bây giờ cùng cái kia thần đế, không biết dạo chơi đến cái chỗ kia. Nói không chừng lại lúc trở về, đã qua trăm năm. Hắn đón đến, nói, cho nên chúng ta căn bản không cần e ngại Trần Lăng, một mực đối tiểu gia hỏa kia ra tay. Sần Sổ Dồn trầm ngâm xuống dưới, nói ra, kẻ ủa Sở Tình, ngươi vẫn là quá manh động. Bất quá ngươi còn trẻ, người trẻ tuổi thật là nên có chút trùng kích. Nhưng là ta lão, rất nhiều chuyện nhất định phải chú ý cẩn thận. Ta cùng La Quân tiểu gia hỏa này tiếp xúc qua, hắn không phải loại kia xúc động không não người trẻ tuổi. Ta nhìn ra được, trong lòng của hắn rất có lòng dạ cùng tính kế. Ta nghĩ hắn sẽ không thiên thật sự cho rằng liền dựa vào lấy Trần Lăng uy tên, liền có thể bức bách chúng ta nhường ra một nửa giang sơn. Lão ca ca, ngài là cảm thấy trên tay hắn còn có bài. Kẻ ủa Sở Tình nói ra. Sần Sổ Dồn nói ra, thần đế năm đó không có đem chúng ta diệt chỉ, chúng ta ai cũng bảo đảm không được, cái này thần đế có thể hay không lần nữa động nhập đầu. Nếu là lần này, tiểu gia hỏa này tới là thần đế bày mưu đặc kế, như vậy thì thật không tốt nói. Kẻ ủa Sở Tình lập tức nói, lão ca ca, ta cảm thấy ngài suy nghĩ nhiều. Thần đế nếu muốn xuống tay với chúng ta, trước đó thì sớm ra tay. Hắn sẽ không chờ đến chúng ta lông cánh đầy đủ về sau mới đến ra tay. Năm đó ân oán, cũng là hắn chiếm hết thượng phòng, hắn tuyệt sẽ không canh cánh trong lòng. Đạo lý là đạo lý này. Sần Sổ Dồn lâm vào trầm tư. Cái này La Quân đến ỷ vào là cái gì đây? Sần Sổ Dồn thân vương kết thúc cùng kẻ ủa Sở Tình thân vương trò chuyện. Sần Sổ Dồn thân vương biết tại kẻ ủa Sở Tình trên thân đã không chiếm được càng nhiều tư liệu. Liền cũng tại lúc này, một tên tư thế hiên ngang nữ tử đi tới. Nữ tử này nhìn mới 28 đến tuổi, nàng thân mang màu đen bó sát người tiểu tây quần. Nàng cái này một bộ quần áo tuy nhiên bó sát người, nhưng lại vải vóc đặc thù, có thể để cho nàng nhẹ nhàng làm ra rất nhiều động tác tới. Nữ tử này dáng người rất tốt, nên vểnh lên địa phương vểnh lên, nên lồi địa phương lồi. Trên người nàng có loại giả dặn, quả quyết, tàn nhẫn khí chất. Nữ tử này tựa như là ngạo tuyết hàn mai, không người nào có thể chinh phục. Trong thiên hạ càng không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể nhập nàng pháp nhãn. Nữ tử cũng không là người ngoại quốc, mà chính là người Hoa. Bất quá nàng lại là một tên chính tông huyết tộc. Nữ tử tên là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đi vào Sần Sổ Dồn thân vương trước mặt, nàng một gối quỳ xuống, ôm ngực hành lễ, hô, thân vương điện hạ. Sần Sổ Dồn thân vương nhìn thấy Bạch Tuyết về sau, sắc mặt hắn hòa ái xuống tới. Bạch Tuyết, không cần đa lễ. Tạ thân vương điện hạ. Bạch Tuyết đứng lên. Sần Sổ Dồn thân vương không khỏi khẽ cười khổ, cái này Bạch Tuyết có thể nói là phi thường đặc thủ. Tại toàn bộ trong thánh địa, Sần Sổ Dồn thân vương chí cao vô thượng. Nhưng Sần Sổ Dồn thân vương rất là bình thản, xưa nay không yêu cầu thuộc hạ hành đại lễ. Bất quá gặp mặt thân vương hành đại lễ là huyết tộc quy củ. Còn lại người đều miễn đi đại lễ, mà Bạch Tuyết lại cố chấp kiên trì. Nàng làm việc cẩn thận tỉ mỉ, có thể nói đúng không hiểu biến báo, vô cùng bảo thủ. Bất quá tại trong huyết tộc, có thể không người nào dám coi thường Bạch Tuyết. Bởi vì Bạch Tuyết tu vi đã đạt tới trường sinh cảnh đệ ngũ trọng. Trường sinh cảnh đệ ngũ trọng, loại tu vi này so thần vực mấy vị sư tôn đều cường đại hơn. Cái này cũng không phải bởi vì thần vực các sư tôn quá bao cỏ. Cái này thật sự là bởi vì hoàng kim huyết tộc được trời ưu ái, thân thể bọn họ thể chất là khác hẳn với thường nhân. Hoàng kim huyết tộc chính thống huyết mạch bên trong có được huyết nguyên pháp lực bản nguyên. Loại này bản nguyên có thể cho bọn họ thông qua hút huyết dịch mà đạt tới đan dược hiệu quả. Bởi vậy, huyết tộc đang ăn uống trong máu, pháp lực thì có thể không ngừng tăng cường. Đương nhiên, mọi thứ có lợi thì có hại. Huyết tộc pháp lực tại đến trường sinh cảnh thập trọng về sau, vô luận như thế nào cũng ngưng kết không nguyên thần pháp đan. Ngưng kết nguyên thần pháp đan về sau, chính là thái hư nhất trọng thiên. Bây giờ Trần Thiên Ngai cũng là thái hư cửu trọng thiên cảnh giới, mà Trần Diệt Hàn cũng đến tam trọng thiên cảnh giới. Trong huyết tộc người, phổ biến thực lực rất mạnh, nhưng lại không có cái gì đặc biệt hàng đầu nhân tài. Duy cái đến thái hư trọng thiên cảnh giới chỉ có Sần Sổ Dồn thân vương. Đương nhiên, lão tổ tông khẳng định là thái hư trọng thiên cảnh giới. Lúc trước Lục Đại Thân Vương cũng thế. Về phần tại sao Lục Đại Thân Vương cùng lão tổ tông có thể ngưng kết pháp đan, cái này trong nguyên nhân lại không mấy cái người biết. Chương 381, Ma La đến đây. Bạch Tuyết là tuyệt đối lãnh gốc, lãnh huyết đồng dạng ngự tỷ. Nàng vốn là người Hoa, về sau gia đình bị gặp biến cố, bị cựu nhân truy sát thời khắc, là Sần Sổ Dồn thân vương cứu Bạch Tuyết. Sần Sổ Dồn thân vương lúc đầu một mực đang thánh địa, một năm kia Bạch Tuyết 8 tuổi, Sần Sổ Dồn thân vương bởi vì một kiện tư mật sự tình qua hướng Hoa Hạ. Hắn gặp Bạch Tuyết đứa nhỏ này đáng thương vừa đáng yêu, hơn nữa còn có một cố khó mà diễn tả bằng lời chơi liều. Ngay sau đó, Sần Sổ Dồn thân vương trực tiếp xuất thủ cứu Bạch Tuyết. Lúc đó, Sần Sổ Dồn thân vương cũng không giết chết Bạch Tuyết cựu nhân, mà chính là nói với Bạch Tuyết, tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất nhớ kỹ những người này mặt, chờ ngươi học hội bản sự về sau, lại đến cấp ngươi phụ mẫu báo thủ. Về sau, Sần Sổ Dồn thân vương đem Bạch Tuyết mang về quận bộ. Sần Sổ Dồn thân vương để Bạch Tuyết biến thành một tên chính thống hoàng kim huyết tộc. Muốn biến thành hoàng kim huyết tộc cũng không có đơn giản như vậy, cũng không phải là giống hấp huyết quỷ truyền hình như thế, cắn một cái, lập tức virus truyền nhiễm, biến thành thân thể bất tử. Ngươi hãy nằm mơ đi, thiên hạ có tốt như vậy sự tình. Mặt khác, hoàng kim huyết tộc là sẽ không sợ nhật quang. Muốn biến thành một tên chính thống hoàng kim huyết tộc có hai loại đường tắt. Loại thứ nhất cũng là sinh sôi. Hai tên hoàng kim huyết tộc kết hợp, sinh ra tới hài tử, xuất sinh cũng là hoàng kim huyết tộc. Bây giờ hoàng kim huyết tộc nhân khẩu càng ngày càng ít, cho nên bọn họ sinh sôi cũng rất chậm. Có lẽ tiếp qua rất nhiều năm về sau, hoàng kim huyết tộc không cần người khác đến tiêu diệt, bọn họ hội giống như khủng long tự nhiên mà vậy diệt tuyệt. Tại xã hội tiến hóa thay đổi bên trong, chúng ta sẽ phát hiện dạng này một cái quy luật. Sinh mệnh truyền thừa cường đại nhất, sinh tồn năng lực cường đại nhất thường thường không phải những cường đại đó sinh vật. Tỷ như khủng long, tỷ như lão hổ, tỷ như sư tử chờ một chút những thứ này. Khủng long đã diệt tuyệt, lão hổ những này như không phải nhân loại sau cùng thêm để bảo vệ, chỉ sợ cũng diệt tuyệt. Mà ở địa cầu đóng băng thời đại, một mực hàng tồn lại là những vi trùng đó. Vi trùng ngược lại là có thể nhất còn sống. Cho nên nói, có đôi khi quá mức cường đại cũng không là một chuyện tốt. Cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ chính là cái đạo lý này. Lại nói hoàng kim huyết tộc loại thứ hai truyền thừa phương pháp làm theo cũng là phiền toái nhất. Đó là muốn đem tự thân huyết mạch truyền lại đến một người xa lạ trên thân. Bình thường huyết tộc là không có năng lực như thế. Có thể nói, bây giờ huyết tộc chỉ có hai người có loại này huyết mạch truyền thừa năng lực. Cái kia chính là Sần Sổ Dồn Thân Vương cùng lão tổ tông. Huyết mạch truyền thừa. Lúc trước Sần Sổ Dồn Thân Vương đem huyết mạch truyền lại cho Bạch Tuyết lúc, hắn dùng 3 ngày 3 đêm, lấy hoàng kim huyết mạch làm dẫn, tại hai người trên cổ tay cắt một đường vết rách, sau đó lấy pháp lực đem bịt kín đứng lên. Sau đó, huyết mạch chậm rãi dung hợp. Loại này huyết mạch truyền thừa phương pháp còn vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền sẽ để thụ truyền thừa người huyết mạch bạo liệt mà chết. Bạch Tuyết có thể thừa nhận được ở Sần Sổ Dồn Thân Vương huyết mạch, bản thân cũng liền xứng danh Bạch Tuyết tư chất phi thường tốt. Đề tài cũng kéo xa, giờ phút này, Sần Sổ Dồn Thân Vương đem Bạch Tuyết nâng đỡ. Hắn đối đãi Bạch Tuyết vô cùng từ ái, giống như là nhìn cháu gái của mình. Bạch Tuyết bởi vì còn nhỏ kinh lịch, tính cách vô cùng lạnh. Nàng tại học thành về sau phải đi thân thủ báo thủ, báo xong thủ sau liền nhất tâm đền đáp Sần Sổ Dồn Thân Vương. Tại Bạch Tuyết tâm lý, không có nhà, không có nước, chỉ có Sần Sổ Dồn Thân Vương. "Tiểu Tuyết, đến, ngồi." Sần Sổ Dồn Thân Vương lôi kéo Bạch Tuyết tay ngồi vào trên ghế salon. Bạch Tuyết cũng liền nhập tọa. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, "Ngươi cảm giác La Quân là cái dạng gì người?" Bạch Tuyết thì là trước kia cho La Quân lái xe người tài xế kia. Nàng nghe vậy về sau trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, hắn tựa hồ đang chờ cái gì đồ vật. Sần Sổ Dồn Thân Vương biết Bạch Tuyết tư duy vô cùng nhanh nhẹn, hắn lập tức hỏi, vì cái gì nói như vậy? Bạch Tuyết nói ra, hắn cố ý biểu hiện rất lợi hại khoa trường, phách lối, thực cũng là tại để cho chúng ta gây nên hoài nghi, từ đó không dám tùy tiện ra tay, vì hắn tranh thủ thời gian nhất định. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, ta kết luận cũng là như vậy. Bất quá, ta nghĩ hắn thủy chung vẫn là có bài. Lá bài này đến là cái gì đây? Bạch Tuyết nói ra, điện hạ, ta có một ý kiến. Ngươi nói. Sần Sổ Dồn Thân Vương lập tức nói. Bạch Tuyết nói ra, ta qua đem bọn hắn toàn bộ bắt trở lại. Đến lúc đó, mặc kệ hắn là dạng gì bày, chúng ta đều có thể thấy rõ ràng, cũng là nói chuyện nhiều lời nói điều kiện. Sần Sổ Dồn Thân Vương nhãn tình sáng lên, hắn cảm thấy mình thật sự là đi vào một cái tử cục. Mà Bạch Tuyết chỗ sách biện pháp lại vô cùng đơn giản hữu hiệu. Sần Sổ Dồn Thân Vương dù sao lão, chỗ kinh lịch sự tình quá nhiều. Chú ý cẩn thận là hắn ưu điểm lớn nhất, đồng thời cũng là hắn lớn nhất khuyết điểm. Dù sao, có đôi khi thời cơ chiến đấu là chớp mắt là qua. Ta lại phái mấy cái huyết vương bá tước đi chung với ngươi bắt. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra. Bạch Tuyết nói ra, không cần, điện hạ. Nếu là đối phương có thể chống lại chúng ta hậu trường, dẫn người nhiều cũng vô dụng. Nếu là không có, ta một người là đủ. Sần Sổ Dồn Thân Vương nao nao, sau đó hắn gật gật đầu, nói ra, vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Hắn cũng không quá lo lắng Bạch Tuyết. Bạch Tuyết năng lực hắn là tin tưởng. Và lại, Sần Sổ Dồn Thân Vương biết mình bên này tuy nhiên tại sợ ném chuột vỡ bình, nhưng La Quân bên kia cũng nhất định là đồng dạng ném chuột sợ vỡ bình. Cái này lúc sau đã là lúc rạng sáng. La Quân trở lại Già Lam nhà chợ về sau, hắn trước theo Trầm Phong liên hệ. Trầm Phong đã mang theo mọi người rời đi, phân tán dấu đi. La Quân theo Trầm Phong thông báo chính mình tình huống. Trầm Phong nghe xong lập tức nói, "Tam đệ, tuy nhiên ngươi tạm thời hù dọa ở người quen cũ kia vương, nhưng ngươi bây giờ chưa chắc là an toàn." La Quân nói ra, "Ta minh bạch, năm đó người quen cũ vương tại chúng ta người Hoa trên tay thiệt tỏi lớn, hắn là chú ý cẩn thận. Lần này, nếu không phải hắn chú ý cẩn thận, chúng ta chỉ sợ đợi không được Ma La." Hắn đón đến, nói ra, "Người quen cũ vương tuy nhiên cẩn thận, nhưng người quen cũ vương thủ hạ khẳng định là có người biết chuyện." Trầm Phong nói ra, "Không sai. Hoàng Kim huyết tộc tích xúc quá thâm hậu, bọn họ mặc dù sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. Ta đoán không lâu sau, người quen cũ vương thì sẽ phái người đến bắt ngươi." La Quân nói ra, "Ma La phải sớm bên trên mới có thể đến, ta phải trước tránh một chút." Trầm Phong nói ra, "Ừm." Hắn đón đến, nói ra, "Tiếp xuống chúng ta điện thoại di động đều muốn tắt máy, để tránh bọn họ thông qua điện thoại di động điều tra tới." Trầm Phong cũng là tuyệt đối chú ý cẩn thận. La Quân gật gật đầu. Bạch Tuyết tại dạng sáng giết tới Già Lam nhà trọ. Có thể giờ này khắc này Già Lam nhà trọ lại là một cái quỷ ảnh đều không có. Bạch Tuyết cũng không nhục trí, nàng lập tức gọi điện thoại hướng Sần Sổ Dồn người quen cũ vương báo cáo cái tin này. Thế mà đạo tẩu. Sần Sổ Dồn Thân Vương trong lúc nhất thời có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bạch Tuyết nói ra, "Điện hạ, ta cảm thấy bọn họ là đang chờ bọn hắn trợ thủ đến đây. Cái này người trợ giúp, chỉ sợ không đơn giản." Sần Sổ Dồn Thân Vương lạnh hừ một tiếng, hắn có loại bị lường gạt phẫn nộ. "Chỉ ít, thần đế, Trần Lăng những người kia sẽ không đến đây. Còn lại người, lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Một người còn có thể đem cái này quận bổ thiên cho phản, cũng không nhất định chính là một người." Bạch Tuyết nhắc nhở. Sần Sổ Dồn Thân Vương trầm mặc xuống dưới. "Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào?" Bạch Tuyết hỏi. Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra, "Ngươi về tới trước đi." Bạch Tuyết nói ra, "Đúng." Một đêm này, La Quân bọn người an ổn vượt qua. Sần Sổ Dồn Thân Vương làm việc hữu lễ có thiết, tiến thôi có theo. hắn sẽ không đi điên cuồng đuổi bắt La Quân bọn người, điều tra bọn họ. La Quân đám người này đã muốn tới Mãnh Long Quá Giang, chắc chắn sẽ không một mực trốn tránh. Sân số dồn thân vương lười nhắc lãng phí thời gian. Buổi sáng thời điểm, sáng sớm tia nắng ban mai vẩy chiếu vào mỹ lệ quận bộ bên trên. Trầm Mặc Đùng cùng Ma La Đại Đế lấy gì đến đây? Ma La Đại Đế thân hình thu nhỏ đến người bình thường một kích cỡ tương đương, hắn nhìn cũng là cái phổ thông thường người. Hai người đến quận bộ về sau, đến từ Hoàng Kim huyết tộc tình báo cấp tốc thì truyền đến Sần Sổ Dồn Thân Vương trong hai. Nam nhân kia dáng dấp ra sao? Sần Sổ Dồn Thân Vương ở trong điện thoại hỏi đầu kia tình báo nhân viên. Bẩm điện hạ, chúng ta cũng không có nhìn rất rõ ràng. Bất quá hắn giống như chừng 30 tuổi, tướng mạo rất là bình thường, ăn mặc màu đen áo bào lớn, có chút quái dị. Sần Sổ Dồn Thân Vương trầm ngâm một cái chớp mắt rồi nói ra, tiếp tục giám thị. Hắn sau khi cúp điện thoại không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ nam nhân này thì là La Quân trợ thủ? Một người đến liền có thể thay đổi cục thế? Cái này sao có thể mà? Sần Sổ Dồn Thân Vương hoàn toàn không tin, hắn cảm thấy dưới mắt tình huống, trừ phi là thần đế hoặc là Trần Lăng buông xuống, nếu không phía bên mình đều không cần mời lão tổ tông xuất thủ liền có thể đem La Quân đám người này nghiền thành tiên phấn. Sần Sổ Dồn Thân Vương cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cơ hội, vị này người quen cũ vương lần này quyết định không hề bỏ lỡ thời cơ chiến đấu. Hắn khi hạ mệnh lệnh Bạch Tuyết, "Bạch Tuyết, ngươi lập tức qua đem Trầm Mặc Nùng cùng cái kia theo nàng cùng một chỗ người áo đen bắt tới." "Vâng, điện hạ." Bạch Tuyết lĩnh mệnh lệnh, lập tức liền xuất phát. Bất quá lập tức, cẩn thận người quen cũ vương cảm thấy vẫn là không đúng kỉnh. Hắn lập tức cho Bạch Tuyết gọi điện thoại. Bạch Tuyết tiếp nhận, nàng giọng nói cung kính, không có chút nào không kiên nhẫn. "Bạch Tuyết, ngươi mang lên 4 tên huyết vương bá tước tiến đến." Sần Sổ Dồn Thân Vương nói ra. Bạch Tuyết không dám khinh thường, nàng đối La Quân đám người kia giải vô cùng, nhưng là đối xuất hiện thần bí người áo đen cũng không rõ ràng, cho nên nàng không có cự tuyệt, nói, "Vâng, điện hạ." Thế là rất nhanh, Bạch Tuyết mang theo 4 tên huyết vương xuất phát. 4 tên máu vương toàn bộ đều là chiến đấu lực cường hãn tới cực điểm ra hỏa. Bọn họ tu vi đến thần thông bắt trọng. Bất quá, bọn họ cũng không có cái gì tinh thần pháp lực loại hình. Bọn họ chỗ có pháp lực đều là chiến đấu lực. Cho nên, liền xem như trường sinh cảnh cao thủ pháp lực cũng không tổn thương được bọn họ. Nhưng là bọn họ tấn công đứng lên, lực sát thương là kinh người. Huyết vương môn binh khí là sắc bén chiến phủ. Lấy bọn họ thần lực tăng thêm thuận buồm xuôi gió chiến phủ, cơ hồ cũng là không có gì bất lợi. Thấy thần giết thần, gặp Phật sát Phật. Về phần Bạch Tuyết dùng là một ngụm huyền quang thần kiếm. Nàng cũng sẽ không pháp lực, chỗ có pháp lực đều là chiến đấu lực. Nàng thậm chí ngay cả ngự kiếm cũng sẽ không, có thể nàng kiếm lại là lợi hại tới cực điểm. Dạng này một đám sát ma ra sân, đó là muốn làm quận bộ dốc hết ra bên trên ba dốc hết ra. Buổi sáng tia nắng ban mai vô cùng xinh đẹp, gió sớm quét, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ma La bây giờ tính tình biến ôn hòa rất nhiều, hắn sát khi đang cùng Ma Đế Trần Thiên Nhai trong chiến đấu, thông qua tế bào biến dị bị thu lại rất nhiều. Trầm Mặc Đùng dọc theo con đường này còn theo Ma La trò chuyện không ít, Ma La đối Trầm Mặc Đùng cũng là có cảm tình, cho nên hai người trò chuyện rất là vui sướng. Chương 382, Bạch Tuyết bất an. Xe taxi rất nhanh liền tiến vào một đầu thương nghiệp phố. Ma La dễ chịu nằm, hắn nói ra, ta trước đó còn tưởng rằng La Quân nói muốn kiến tạo cái gì luyện đan khu vực, bất quá là nói một chút mà thôi. Nghĩ không ra hắn hành động nhanh như vậy, cái này tính khí, ta thích. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nàng thực cũng cảm thấy thật không thể tin. Nàng La liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng La Quân thì có cái này bá lực. Ánh sáng từ một điểm này nhìn lại, La Quân thì so quá nhiều người mạnh hơn. Thân vực sở dĩ cường đại, là bởi vì luyện đan chi thuật lợi hại. Người trong thiên hạ nhiều như vậy, tất cả mọi người chỉ muốn tại thần vực đạt được đan dược, lại có rất ít người qua muốn sáng tạo một cái căn cứ, sau đó chính mình đến đại luyện đan. La Quân là một cái cảm tưởng người, mà lại, hắn càng là một cái dám làm người. Hắn ý nghĩ mặc dù lớn gan, nhưng làm lại là từng bước một cước đạp thực địa. Ma La, bụng của ngươi nhất định đói đi, nếu không chúng ta đi trước ăn điểm tâm. Trầm Mặc Đùng trông thấy bên đường bữa sáng cửa hàng rất là náo nhiệt, thế là hướng Ma La đề nghị. Ma La nói ra, cái kia cũng không cần. Vẫn là trước trông thấy La Quân đi, ta sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại nói, ta muốn ăn dậy đồ vật đến, các ngươi đến chuẩn bị một con trâu nhiều như vậy, ngươi cho ta giống các ngươi như thế tinh tế thực vật, ta ăn không quen. Trầm Mặc Đùng nói ra, vậy được rồi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng La Quân, vừa rồi bọn họ dùng điện thoại công cộng gọi điện thoại cho ta, bọn họ hiện tại rất tốt. Ma La nghe vậy hơi hơi thở phào. Bất quá lập tức, Ma La cũng có chút dở khóc dở cười, nói ra, tình huống như thế nào, ta lúc này mới vừa tới liền bị người để mắt tới. Làm sao? Trầm Mặc Đùng bị kinh ngạc. Ma La liền nói ra, ta cảm giác được chí ít có 5 người phân 5 cái phương vị đang cùng gần chúng ta. Chiến đấu lực đều rất không tệ. Trầm Mặc Đùng không khỏi thất sắc, nói ra, ta làm sao một chút cũng cảm giác không thấy. Ma La nói ra, bọn họ tu vi không giới ngươi, ẩn tàng khí tức, ngươi là cảm giác không thấy. Hai người nói chuyện đều là giảng hoa ngữ, cho nên cái kia cho thuê tài xế là hoàn toàn nghe không hiểu. Trầm Mặc Đùng trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, nhất định là Hoàng Kim huyết tộc người, bọn họ hiện tại tìm không thấy La Quân bọn họ, cho nên mới tới đối trả cho chúng ta. Ma La cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy đến vừa vặn, ta đem bọn hắn giết sạch sành sanh, cũng tốt vì La Quân thanh trừ chướng ngại. Ma La tuy nhiên tính tình ôn hòa một số, nhưng giết thừa số vẫn là thâm nhập cốt thủy, đây là ai cũng không có cách nào cải biến. Trầm Mặc Đùng lập tức nói, không được. Ma La khẽ nhíu mày, nói, làm sao không được? Trầm Mặc Đùng nói ra, Hoàng Kim huyết tộc tích xúc thâm hậu, ngươi một khi đem bọn hắn toàn bộ giết, vậy kế tiếp chúng ta cũng chỉ có thể không chết không thôi. Huyết tộc còn muốn dò xét chúng ta mạnh, chúng ta cũng không thể đem sự tình làm quá mức. Ngươi phải biết, năm đó thần đế, ma đế những người kia liên thủ đều không có thể đem Hoàng Kim huyết tộc hoàn toàn tiêu diệt, hiện tại thực lực chúng ta còn yếu, cho nên tuyệt đối không thể khinh thường. Ma La nói ra, vậy ngươi ý là bắt bọn họ, sau đó mới dễ đàm phán. Trầm Mặc Đùng nói ra. Ma La trầm ngâm một cái chớp mắt rồi nói ra, tốt ta, làm sao bây giờ? Ma La sau đó lại hỏi Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng nói ra, nơi này là thương nghiệp phố, huyết tộc người muốn ở chỗ này sinh tồn liền sẽ không muốn đem sự tình làm lớn, bọn họ nhất định phải tại yên lặng địa phương ra tay. Như vậy đi, chúng ta xuống xe, giả bộ như chạy trốn, hướng yên lặng địa phương trốn, sau đó đem bọn họ dẫn qua khứ. Ma La nói ra, cái kia tốt. Hắn đón đến, nói, bất quá mấy người như vậy, ngươi muốn làm sao mang về? Trầm Mặc Đùng nói ra, ta theo La Quân bọn họ bên kia liên hệ, để bọn hắn lái xe tới. Hai người nói chuyện ở giữa đã định Bạch Tuyết chờ người sinh tử, bọn họ không thể không biết cái này bên trong hội có bất kỳ ngoài ý muốn cùng vấn đề. Trầm Mặc Đùng sẽ không cảm thấy có, nàng là được chứng kiến Ma La lợi hại. Liền xem như Ma Đế Trần Thiên Nhai đều cầm Ma La không có cách, trong thiên hạ còn có cái gì nếu như Ma La e ngại. Dừng xe. Trầm Mặc Đùng cùng Ma La thương nghị định về sau, Trầm Mặc Đùng lập tức dùng tiếng Anh nói ra. Cái kia sĩ tài xế dừng xe. Trầm Mặc Đùng đưa lên một chương 10 euro tiền giấy, sau đó nói, không cần tìm. Sau đó, hai người cấp tốc xuống xe. Bạch Tuyết cùng Tứ Đại Huyết Vương là có chặt chẽ liên hệ, một vị huyết vương lập tức thông qua thai nghe hướng Bạch Tuyết báo cáo. Tuyết tiểu thư, bọn họ đào tẩu. Bạch Tuyết lạnh giọng nói ra, chỉ sợ không phải đào tẩu, mà chính là dẫn chúng ta quá khứ. Cái kia huyết vương sững sờ, nói, vậy làm sao bây giờ? Bạch Tuyết nói ra, đuổi theo. Bạch Tuyết là quyết định thật nhanh, nàng cấp tốc đuổi theo. Tứ Đại Huyết Vương theo sát sau. Năm người này, từng cái sát khí đằng đằng. Ma La cùng Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền xuyên qua thương nghiệp phố, đi vào đằng sau bóng rừng đường nhỏ. Nơi này người đi đường xe cộ liền thiếu đi rất nhiều. Ma La cùng Trầm Mặc Nùng ngay tại dưới một thân cây chờ đợi. Khi Bạch Tuyết năm người đuổi theo lúc, qua lại cá biệt người đi đường gặp tình này hình, lập tức xoay người chạy. Tia nắng ban mai xuyên thấu lá cây chiếu xạ trên mặt đất, cái tia ánh sáng mặt trời pha tạp lưu ly, giống như xé nát giấy mảnh. Buổi sáng, con đường này người đi đường xe cộ liền càng thêm thiếu. Lúc này, nơi đây rất lợi hại yên lặng. Bạch Tuyết năm người vây kín ở Trầm Mặc Nùng cùng Ma La. Bị vây kín ở Trầm Mặc Nùng cùng Ma La cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình khẩn trương, Ma La trên mặt có nghiền ngẫm nụ cười. Cái này khiến Bạch Tuyết cảm thấy bất an. Bạch Tuyết nhìn ra Trầm Mặc Nùng tu vi không yếu, thần thông bắt trọng. Bất quá Bạch Tuyết cũng không có đem Trầm Mặc Nùng để vào mắt, nàng tự tin nàng Huyền Quang kiếm muốn giết Trầm Mặc Nùng chỉ cần tam kiếm. Về phần cái này Hắc Bảo nam tử, Bạch Tuyết cảm thấy gia hỏa này thì là thuần túy không có tu vi a. Nhưng vì cái gì, trong nội tâm nàng sẽ cảm thấy bất an đâu? Đây là một loại nhạy cảm trực giác. Không biết chư vị ngăn lại đường đi của chúng ta là có ý gì? Trầm Mặc Nùng mở miệng trước. Nàng trông thấy Bạch Tuyết là cái người Hoa lúc có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bạch Tuyết Hoa ngữ thật là tốt, cho nên nàng cũng nghe được hiểu Trầm Mặc Nùng lời nói. Chúng ta là đệ kệ Cang gia tộc, muốn mời hai vị qua đệ kệ Cang gia tộc làm khách. Bạch Tuyết trầm giọng nói ra. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, làm khách. Chư vị mài đao xoèn xoèn, cái này không giống như là mời chúng ta đi làm khách ta. Bạch Tuyết từ tốn nói, chúng ta cũng không muốn đem sự tình làm khó chịu, chúng ta ý tứ, Trầm tiểu thư cũng thấy rõ ràng, cho nên còn mời đi một chuyến đi. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nàng nói ra, theo ta được biết, bằng hữu của ta là quân hôm qua đã đi qua các ngươi đệ kệ Cang gia tộc làm một lần khách. Hắn nói với ta các ngươi phi thường tốt khách, như vậy hôm nay có qua có lại, ta xem các ngươi tốt hơn theo chúng ta trở về làm khách đi. Bên cạnh mấy cái huyết vương hoa ngữ cũng không được tốt lắm, bọn họ nghe không khỏi rượu. Bên trong một tên huyết vương hầu nghi nhìn về phía Bạch Tuyết, hắn nói ra, Tuyết tiểu thư, các ngươi là đang thảo luận làm khách sự tình sao? Bạch Tuyết không để ý đến cái này ngu ngốc huyết vương, nàng trong đôi mắt toát ra hàn ý tới. Đã như vậy, vậy liền xem hai bản lãnh lớn. Nàng sau khi nói xong, từ giới tu di bên trong lấy ra Huyền Quang kiếm. Hoàng Kim huyết tộc hiện tại tuy nhiên suy sụp, nhưng bọn hắn pháp khí bảo bối vẫn là rất nhiều, giới tu di loại vật này, huyết vương nhóm đều có. Về phần Bạch Tuyết, vậy dĩ nhiên cũng là có. La Quân đối loại vật này vẫn là rất lợi hại trông mà thèm. Giới tu di bỏ đồ vật, liền xem như sân bay kiểm ăn cũng kiểm không tra được. Bạch Tuyết trong tay Huyền Quang kiếm tản mát ra như thu thủy quang mang, kiếm này vô cùng có linh tính, cái tia ánh mặt trời chiếu ở phía trên, tựa như là sống, thượng hạ du động. Bạch Nhất kiếm quang hàn trấn Cửu Châu. Bạch Tuyết đột nhiên xuất thủ, nàng lại là trực tiếp một kiếm đâm về Ma La vị trí hiểm yếu. Bạch Tuyết thật sự là vô pháp nhìn ra Ma La sâu cạn, nàng là người thông minh, đã kết luận Ma La người phi thường, cho nên nàng quả quyết ra tay. Ồ, Ma La hơi kinh ngạc, bởi vì Bạch Tuyết xuất thủ thật đúng là quá nhanh. Lấy Ma La tu vi, muốn né tránh tự nhiên không khó, bất quá Ma La làm sao lại tránh đâu? Hắn đột nhiên há mồm. Bạch Tuyết trong mắt hàn quang lóe lên, nàng thầm nghĩ, Hắc Bảo nhân này thật là muốn chết ta. Nàng kiếm hạng gì sắc bén, Hắc Bảo nhân này lại dám há mồm đến cắn. Cái này tại Bạch Tuyết trong mắt cũng là không muốn sống. Bạch Tuyết tự tin, không ai có thể dùng miệng cắn nàng kiếm. Ai cũng không thể. Trên thực tế, liền xem như thần đế cũng không có bản sự này đến cắn Bạch Tuyết kiếm. Bởi vì thần đế thân thể cũng là có ràng buộc nha. Có thể Ma La là ai? Ma La thân thể chính là toàn địa cầu đệ nhất nhân a. Bạch Tuyết một kiếm đâm vào Ma La vị trí hiểm yếu, nhanh như lôi đình địa quang. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người thấy kinh tâm động phách. Bạch Tuyết cùng lúc đó, kiếm phong mãnh liệt dao động, liền muốn đem Ma La đầu rào cái náo loạn. Ma La ở trong nháy mắt này, hắn đầu lưỡi đột nhiên giống như châu bài thi cỏ một dạng quấn lấy Bạch Tuyết kiếm phong. Tiếp theo, hắn răng rắc mấy lần cắn. Cơ hồ thì trong nháy mắt, Bạch Tuyết cái này miệng Huyền Quang kiếm liền bị Ma La toàn bộ nuốt vào trong bụng. Bạch Tuyết kinh hãi thất sắc, nàng cấp tốc lui lại. Giờ phút này, trong tay nàng cũng chỉ có Huyền Quang kiếm chúa kiếm. Bạch Tuyết sợ hãi nhìn về phía Ma La, nàng không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Làm sao? Khả năng a? Huyền Quang kiếm chính là vô thượng thần binh, chẳng kim đoạn ngọc toàn bộ không nói chơi. Có thể tên nhân loại này, thế mà đem chính mình kiếm ăn. Tốt tốt bổ, ha ha. Ma La lại là hồng quang đầy mặt. Bạch Tuyết ánh mắt phát lạnh, nàng quát, cùng một chỗ giết này tặc. Nàng cấp tốc tiến lên trước một bước. Bạch Tuyết động tác thật nhanh, lực lượng so hóa thần cảnh đỉnh phong có thể lợi hại hơn nhiều. bởi vì các nàng đám người này đều là đem pháp lực hóa thành chiến đấu lực, đây là đột phá nhân thể hạn chế. Bạch Tuyết cấp tốc tập sát đến Ma La trước mặt, nàng hai ngón như câu, sắc bén vô song câu thẳng hướng Ma La trong mắt. Ma La lạnh hừ một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, Ma La đơn trưởng dựng lên, một trưởng vỗ hướng Bạch Tuyết bụng. Phanh một tiếng, trường sinh cảnh ngũ trọng Bạch Tuyết tại Ma La trước mặt quả thực cũng là không chịu nổi một kích, cấp tốc bị đánh bay ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Bạch Tuyết nỗ lực muốn đứng lên, nhưng chỉ là cổ họng ngọt ngọt, lại là phun ra một ngụm máu tươi tới. Còn lại tứ đại huyết vương cũng công giết tới. Bên trong một tên huyết vương lại là công sát hướng Trầm Mặc Đùng. Đừng nhìn Ma La độc thủ, giống như những này huyết vương cùng Bạch Tuyết đều là tiểu lâu la một dạng không chịu nổi một kích. Nhưng Trầm Mặc Đùng đơn độc đối đầu một tên huyết vương lúc lại là không ngừng tiêu khổ. Cái này huyết vương chiến phủ sắc bén, lực lượng hung hãn trùng thiên. Trầm Mặc Đùng căn bản là không có cách chống cự, nàng liên tục tránh né, trong nháy mắt đã hiểm tượng hoàn sinh. Mà lại, Trầm Mặc Đùng thử mấy lần sóng tinh thần công kích, máu này vương lại là căn bản không có việc gì.